Chương 2400, chủ bị hôn lễ. Uyển Nhi, Mục Phong nhẹ giọng nỉ non, nhẹ nhàng tới gần Uyển Nhi. Cái gặp nàng thần thái an tường, khuôn mặt vẫn như cũ xinh đẹp như vậy, bất quá trên mặt có một vòng không bình thường tái nhợt, hai tay trùng điệp tại bụng dưới, hai mắt nhắm chặt, lồng ngực có chút chập trùng. Trước đây Uyển Nhi là giết Tây môn bá nhất, bị gia hỏa này gây thương tích, lại sử dụng cấm thuật âm dương nghịch loạn, thần hồn suy yếu, nhục thể cũng trọng thương, liền ở chỗ này bản thân Phong ngủ sửa chữa phục hồi, dựa vào vạn năm giường hàn ngọc dưỡng thương khôi phục, thậm chí không cho thông chi ngươi, sợ ngươi lo lắng. Mục Phong đưa lưng về phía Thiên Tuyết cung chủ, thủ trưởng nhẹ nhàng vuốt ve Uyển Nhi có chút băng lãnh gương mặt, một giọt không người trông thấy óng ánh nhỏ xuống tại Uyển Nhi trên gương mặt. Ngạc Linh, Mục Phong lạnh như băng nói, chủ nhân, Bắc Hải Ngạc Thần trong lòng nhấc lên, có chút e ngại đi vào Mục Phong sau lưng. Mục Phong nhịn xuống một bàn tay chụp chết Ngạc Linh xúc động, nói, nhìn xem Uyển Nhi thể nội, còn có hay không ngươi lưu lại thần lực, Dược Xuyên, ngươi cũng tới xem một chút. Bắc Hải Ngạc Thần nghe vậy liền tranh thủ thần hồn lực tràn vào Uyển Nhi thể nội, Uyển Nhi thể nội bao nhiêu một tia hắc sắc hủy diệt thần lực theo trong cơ thể nàng bị Bắc Hải Ngạc Thần hấp thụ để luyện ra, đây đều là hắn hủy diệt thần lực. Dược Xuyên cũng đang dò xét Uyển Nhi thương thế. Phong ca đừng lo lắng, Uyển Nhi tẩu tử thương thế đã không nặng, chỉ là thần hồn còn có chút suy yếu, ý thức tại phong ngủ bên trong, ta cái này tỉnh lại tẩu tử, giúp tẩu tử khôi phục thần hồn. Dược Xuyên nói, sau đó trong tay xuất hiện một loạt ngân châm, còn có một bình dược dịch. Ngân châm từng cây đâm vào Uyển Nhi trên đầu huyệt vị, Dược Xuyên trong tay bình thuốc mở ra, tại Dược Xuyên luyện hóa dưới, dược dịch hóa thành từng sợi kim sắc năng lượng, thông qua ngân châm đâm vào huyệt vị tràn vào Uyển Nhi thần hải. Mục Phong nghe vậy trong lòng tối thở phào, một đám người lẳng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt, sau nửa canh giờ, Dược Xuyên lấy ra ngân châm, một chỉ điểm tại Uyển Nhi linh đài phía trên. Một tiếng ngâm khẽ, trong ngủ mê Uyển Nhi chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt chính là Mục Phong kích động mặt, trương này nàng tưởng niệm hồi lâu khuôn mặt. Là mộng sao, Phong, ta lại mộng thấy ngươi. Uyển Nhi nỉ non, nhìn qua gương mặt này, còn tưởng rằng là trong mộng. Uyển Nhi, thế nhưng là sau đó, một cái hỏa nhiệt ôm đưa nàng xít sao ôm ở, cái này lồng ngực ấm áp là như thế chân thực. Uyển Nhi đôi mắt trong nháy mắt ướt át, đây không phải mộng, là thật, hắn tới. Phong, Uyển Nhi hai tay xít sao ôm ở Mục Phong, trừ Nguyệt Nhi. Những người khác gặp một màn này cũng thức thời lặng yên rời đi nơi này, chỉ để lại ba người tại phương này không gian. Ngươi rốt cuộc tới, thật xin lỗi, ta tới chậm. Hai người tách ra, Uyển Nhi nhìn qua Mục Phong, hai tay vuốt ve hắn gương mặt. Mục Phong áy náy nhìn qua Uyển Nhi, đồng dạng bưng lấy đối phương gương mặt, sau đó cúi đầu, hôn hướng kia hai bên băng nhuận môi đỏ. Nguyệt Nhi ở phía sau mỉm cười yên lặng nhìn qua đây hết thảy, trong lòng không có ghen tị và bất mãn. Đây là Mục Phong sinh mệnh cái thứ nhất nữ nhân, đồng dạng yêu hắn. Một lát sau, hai người rời môi, Mục Phong cười nói, chúc mừng ngươi, đột phá thiên tôn, còn trước ta một bước đâu. Đây đều là tiền bối lưu lại phúc phận, đúng, Vũ nhân tộc ra một cái cực kỳ đáng sợ quái vật. Là chuyên môn đối phó ngươi, ngươi muốn coi chừng. Uyển Nhi đột nhiên nhớ tới Bắc Hải Ngạc Thần, vội vàng nhắc nhở. Ha ha, Uyển Nhi em gái có chỗ không biết, bây giờ Phong đã hủy diệt hai tộc một tông. Ngươi nói quái vật kia là Bắc Hải Ngạc Thần đi, cũng đã bị Phong thu phục. Lúc này Nguyệt Nhi cười nói, Uyển Nhi lúc này mới chú ý tới Nguyệt Nhi, cái này so với mình xinh đẹp hơn nữ nhân. Ngươi là, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, Uyển Nhi kinh ngạc hỏi, lần thứ nhất chính thức cùng em gái gặp mặt đâu. Nguyệt Nhi cười nói, duỗi ra kiều mảnh thủ trưởng, trước kia thường nghe Phong nói về ngươi, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, một đường bồi bạn Phong. Uyển Nhi nắm tay cười nói, biểu hiện được cũng cực kỳ lớn độ. Khanh khách. Hai cái em gái một người băng thanh ngọc khiết, một người quốc sắc thiên hương, tỷ tỷ ta đều không có ý tứ ra đâu. Một đạo thanh sắc lôi quang ngưng hiện, gợi cảm vũ mị thanh mạn xuất hiện tại trước người hai người. Vị này lại là, Uyển Nhi nghi hoặc nhìn qua thanh mạn, đồng thời cũng u oán nhìn Mục Phong một chút, gia hỏa này, những năm này rời đi mình rốt cuộc tìm mấy cái nữ nhân. Mục Phong xấu hổ cười một tiếng, nói Uyển Nhi, đây là thanh mạn, về sau các ngươi cũng là tỉ muội. Hừ, ta liền muốn hỏi ngươi. Ta còn có mấy cái dạng này tỉ muội, có phải hay không còn có cái gì tiểu mỹ lệ a, Khổng Yến a. Uyển Nhi hừ nhẹ một tiếng, một cái vặn lại Mục Phong lỗ tai, hung hăng xoay một vòng. Uyển Nhi em gái yên tâm, liền ba chúng ta tỉ muội, về sau Phong còn dám lại tìm a, nhóm chúng ta cùng một chỗ thu dọn hắn, cho hắn cắt. Thanh Mạn cười duyên nói, cũng vặn lại Mục Phong một cái khác lỗ tai. Mục Phong nghe vậy dưới hông mắt lạnh, cười khổ nói, liền ba người các ngươi đã đủ ta giày vò, ta nơi nào còn dám lại tìm. Tin rằng ngươi cũng không dám. Ba nữ chăm miệng một lời, giờ khắc này đến là cùng chung mối thù. 10 ngày sau, một cái tin tức trọng đại truyền khắp toàn bộ Bắc Hải Tiên Vực, thậm chí truyền khắp tiên giới. Tu La Thần Điện chi chủ, Bắc Hải Tiên Vực bây giờ đệ nhất nhân, Mục Phong, bây giờ muốn cử hành hôn lễ, tại sao 3 tháng cưới Nguyệt tộc thần nữ, Hy Nguyệt, Thái Thượng Tố Nữ Tông Vân Thiên Tôn cùng dây leo thiên đế Thanh Mạn làm vợ. Tin tức này truyền ra, Bắc Hải Tiên Vực thế lực khắp nơi nghe tiếng mà động, vội vàng chuẩn bị quà tặng. Mục Phong bây giờ có thể nói là quyền thế ngập trời, thực lực kinh người, hắn muốn cử hành hôn lễ, thế lực khắp nơi chỉ sợ vót nhọn đầu đều muốn chen đi qua. Tu La Vực, lúc đầu đã bị chia rẽ cho hai tộc một tông, chẳng qua hiện nay tự nhiên bị thu hồi đến, thậm chí, hai tộc một tông Thiên Sứ Vực, Thiên Tinh Kiếm Vực, Xích Long Tộc, cái này Tam Vực bây giờ cũng tại Tu La Vực thống trị phía dưới. Thiên Sứ Vực bên trong, bây giờ Vũ Nhân Tộc tộc trưởng, bị một cái gọi Đông Giã Chiến Hùng Tiên Đế đảm nhiệm. Cái này tộc trưởng vẫn là Mục Phong thân thủ đẩy lên đi. Về phần Xích Long tộc, đã bị Hắc Long đế quốc người mang đi, quay về Hắc Long đế quốc, lấy Ly Yên vi tôn. Thiên Tinh Kiếm tông trận chiến kia hủy diệt về sau, cũng cơ hồ giải thể, cái này trong tông môn một cái gia tộc, Tiêu gia hiện tại làm chủ, mà Tiêu gia làm sinh tồn, đã thần phục Tu La thần điện, Thiên Tinh Kiếm tông biến thành phụ thuộc. Tu La vực bên trong, Kiệt Tu La huyết hải, bây giờ cũng tại trùng kiến, Bách Phế đãi hưng. Chuẩn bị không lâu sau đó vương thượng hôn lễ, Nam Hải Tiên vực có một nửa tộc nhân ngay tại di chuyển chạy về tự mình cố thổ. Mà toàn bộ Tu La vực, hơn khắp nơi trương đỏ bị thương, mỗi một tòa tiên thành, cũng treo vui đỏ chi sắc đèn lồng, Mục Phong muốn kết hôn, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, tất cả tiên thành thống quân đều muốn đưa lên chúc phúc. Phóng nhãn thiên hạ, ngàn vạn dặm ánh nắng chiều đỏ, sắp tổ chức cuộc hôn lễ này, chỉ sợ cũng chính là Bắc Hải Tiên vực trong lịch sử thịnh đại nhất một lần hôn lễ. Tất cả mọi người đang vì Mục Phong hôn lễ bận rộn bố trí thời điểm, Mục Phong lại là một người trốn vào tu hành phòng bên trong, tế luyện cổ sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2401, Cổ sát thần kiếm. Tu hành phòng bên trong, cổ sát lơ lửng tại trong trận pháp, cái này đỏ hồng sắc trận pháp, từ từng đạo trận văn tạo dựng mà thành, mấy chục vạn khối tiên thạch cung cấp năng lượng, ở giữa còn có một cái thần tinh cung cấp thần lực. Trận pháp thiêu đốt màu đỏ thần hỏa, Mục Phong trước đó tại Vẫn Thần Thâm Uyên bên trong đạt được kiếm cốt xa kiếm cốt, còn có kia một khối tinh thần thần thiết cũng đưa lên vào trận pháp bên trong, thiêu đốt luyện hóa kiếm cốt xa kiếm cốt cùng khối này tinh thần thần thiết. Mục Phong thần hồn lực cũng tràn vào cổ sát kiếm trong cơ thể, tu bổ liên tiếp những cái kia đứt gãy thần văn. Kiếm cốt xa kiếm cốt trước hết nhất bị luyện hóa, một cỗ tinh thuần kiếm khí bị rút ra tràn vào cổ sát kiếm bên trong, bổ sung cổ sát kiếm khí. Mà tinh thần thần thiết tại đáng sợ nhiệt độ cao tiếp tục luyện hóa phía dưới, cũng bị một chút xíu luyện hóa thành thần sát tinh hoa, tinh thần thần lực bị cổ sát hấp thu. Cổ sát kiếm khí, uy năng, cũng đang từng chút khôi phục, tăng lên, bất quá một tháng thời gian, cổ sát kiếm thể bên trên, thứ 12 đạo thần văn lượn lờ mà sinh. Ông, một cỗ ngút trời kiếm khí phóng lên tận trời, xông phá tu hành phòng nóc nhà, đánh vỡ phòng ngự trận pháp, hướng vào mây trời, thậm chí đến nhập tinh hà. Cỗ này kiếm khí mạnh, bao phủ cả tòa Tu La Thành, vô số kiếm tu vi chi chấn lay, kiếm khí này liền đã có thể so với thiên tôn thần lực. Ha ha ha ha, bản tọa rốt cục khôi phục thần khí uy năng. Cổ sát kiếm linh cười to, bất quá Mục Phong tế luyện nhưng cũng không có kết thúc, tinh thần thần thiết còn không có tiêu hao sạch sẽ. Cổ sát, người đến cùng là cái gì cấp bậc thần khí? Mục Phong nhịn không được hiếu kỳ hỏi, cứ việc cổ sát hắn dùng nhiều năm như vậy, bất quá một mực không biết được cổ sát đến cùng là cái gì cấp bậc thần khí. Hừ hừ. Người đây hiện tại đừng quản, về sau hảo hảo đem ta sửa chữa phục hồi, ta uy năng nếu hoàn toàn khôi phục, đầy đủ giúp ngươi ở trên vũ phương diện cũng giết ra một mảnh thiên địa. Cổ sát hừ nhẹ một tiếng, vẫn như cũ không nguyện ý đối Mục Phong lộ ra. Mục Phong không nói gì, hắn luôn cảm giác, cổ sát một mực có cái gì bí mật lén gạt đi hắn. Bất quá cũng may cổ sát kiếm khí văn đều là tâm huyết của hắn sửa chữa phục hồi thần văn cũng bị hắn khống chế, cũng không sợ bị cổ sát phản chủ. Mục Phong khống chế cổ sát, thu liếm ngoại phóng kiếm khí, tiếp tục luyện hóa tinh thần thần thiết tế luyện. Hai tháng sau, tinh thần thần thiết bị cổ sát hấp thu sạch sẽ, cổ sát kiếm thể cũng phát sinh biến hóa. Cái gặp cả thanh kiếm dài 4 thước, một trường chi rộng, thân kiếm nhìn qua vẫn như cũ xưa cũ, bất quá lóe ra thanh hắc sắc kiếm quang, thần hoa ngoại phóng, lượn lờ 14 đạo thần văn, khác biệt trước kia, nhìn qua chính là một thanh phế kiếm, thân kiếm bóng loáng, mặt ngoài khe hở đều đã biến mất không thấy gì nữa. Cổ sát kiếm bên trong ẩn chứa kiếm khí, cũng là cửu u kiếm khí, đối thần hồn có thể tạo thành cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Điểm này liền để Mục Phong sinh lòng rất nhiều lòng nghi ngờ, trước kia cổ sát nói, cửu u luyện hồn thần quyết là đánh giết tà hồn tộc cường giả đoạt được, nhưng mà chính hắn nội ẩn trời sinh kiếm khí đều là cửu u kiếm khí, cái này làm sao không nhường Mục Phong trong lòng sinh nghi. Nói chung, cái dạng gì chủ nhân bồi dưỡng được cái dạng gì thần binh. Mục Phong nếu là mình bồi dưỡng một thanh thần khí ẩn chứa thuộc tính cũng có thể chia làm ba loại, vừa muốn a là lôi thần thuộc tính, hai là tu la thuộc tính, ba là cửu u thuộc tính. Mà cổ sát, trước kia phóng thích kiếm khí đều là sát khí ngưng tụ mà thành, bây giờ khôi phục thần khí cấp bậc, phóng thích kiếm khí đều là cửu u kiếm khí. Cổ sát chủ nhân trước, rất có thể chính là một vị tu hành cửu u luyện thần quyết cường giả, thậm chí khả năng, hắn chủ nhân trước chính là một vị tà hồn tộc người. Bất quá đối với bộ tộc này, Mục Phong hiểu không nhiều, cổ sát chủ nhân trước có phải hay không tà minh tộc cũng không trọng yếu, dù sao đã ngỏm củ tỏi vẫn lạc. Trung đẳng thần khí, Mục Phong nhìn qua cổ sát, vừa lòng thỏa ý gật đầu, cổ sát đã khôi phục trung đẳng thần khí cấp bậc phong mang cùng uy năng. Hắn thần lực rót vào trong kiếm hồng hộc một tiếng phun ra 10 trượng kiếm quang, khắc họa phòng ngự trận văn, cứng như kim cương tu hành phòng mặt tường bị như là cắt chém đậu hũ đồng dạng đâm rách. Ha ha, hảo kiếm, Mục Phong cười to, đánh giá cổ sát, đây mới thực sự là thần binh. Hắn cầm kiếm xuất quan, còn một tháng nữa thời gian mới đến lễ hôn điển, bên ngoài, rất nhiều tu la tộc nhân đều còn tại vì trùng kiến thành thị chỗ bận rộn. Ngạc Linh, Mục Phong thần niệm gọi đến, bạch, chủ nhân, một đạo hắc quang trong nháy mắt xuất hiện, Bắc Hải Ngạc thần đong đưa cái đuôi, hấp tấp đi vào Mục Phong trước người. Đi theo ta, Mục Phong thân hình phóng lên tận trời, trong nháy mắt nặng xông phá 9 tầng trời mây xanh, thoát ly tiên giới đi vào mênh mông tinh không bên trong. Bắc Hải Ngạc thần tùy theo đuổi theo. Mục Phong đứng tại tinh không một quả đường kính vạn dặm trên hành tinh, nhìn qua Bắc Hải Ngạc thần, nói, sử xuất ngươi toàn bộ thần lực, hướng ta công kích. Cái này, Bắc Hải Ngạc thần sững sờ, có chút không minh bạch. Nhanh lên, cho ngươi một lần đánh ta cơ hội, đừng không trân quý. Mục Phong cười mắng, hắc hắc, chủ nhân, đây chính là ngươi nói, đừng trách ta ra tay nặng. Bắc Hải Ngạc thần nhe răng cười, bước chân đạp mạnh, oanh một tiếng, cả viên tinh thần cũng vì đó run lên. Hắn hóa thành một đạo hắc sắc hủy diệt thần ánh sáng đánh tới, một chảo ngưng tụ thần lực, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh về phía Mục Phong. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, một chảo này tại tinh thần mặt ngoài oanh bạo ra một đạo vạn trượng hố to. Bắc Hải Ngạc thần gào thét, song chảo bên trong ngưng tụ từng đạo hắc sắc thần sóng, mấy ngàn đạo thần sóng ngưng tụ, hóa thành lưu tinh đồng dạng diệt sát mà tới. Mục Phong cầm kiếm trốn tránh, trốn không thoát một kiếm bổ ra. Kinh người kiếm khí bổ vào thần sóng phía trên trực tiếp đem thần sóng chém bạo, thần lực bạo tạc tán loạn. Không đủ không đủ, tăng cường công kích, Mục Phong lạnh lùng nói, bổ nổ tung đến tất cả hủy diệt thần sóng. Chủ nhân ngươi cũng đừng trách ta không nương tay, Bắc Hải Ngạc thần điên cuồng đạo, tiến vào trạng thái chiến đấu, nó cũng quản chẳng phải nhiều. Bắc Hải Ngạc thần gào thét, hóa thành vạn mét cự thú, trong miệng hủy diệt thần lực ngưng tụ oanh ra, một đạo đường kính ngàn mét hủy diệt thần trụ đánh nát hư không động giết mà đến. Phía dưới tinh thần bị thần lực xé rách vỡ vụn ra từng cái ngàn dặm khe hở, toàn bộ tinh thần đều nhanh vỡ vụn. Thần ma kiếm sát, Mục Phong gầm thét, một kiếm bổ ra, cửu u thần lực, tu la thần lực, lôi đình thần lực quán chú nhập một kiếm này bên trong, màu tím đen kiếm quang xé rách mà ra, bổ vào cái này hủy diệt thần trụ phía trên. Oanh, hai cỗ đáng sợ thần lực đối bính, kiếm khí tại tinh thần mặt ngoài xé rách ra từng đạo vạn trượng thâm cốc, rốt cục, khỏa này tinh thần không chịu nổi hai người bộc phát thần lực. Vạn dặm tinh thần oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn, nội bộ nham tương phun trào, hủy thiên diệt địa. Đạo này kiếm quang, xé rách hủy diệt thần trụ về sau ầm vang sụp đổ, Mục Phong ẩn không lôi đột, trong nháy mắt xuyên qua không gian đi vào Bắc Hải Ngạc thần phía trên, một kiếm đánh xuống. Vạn trượng kiếm quang, hung hăng xé rách tại Bắc Hải Ngạc thần vai trái. Phốc phốc, Bắc Hải Ngạc thần kêu thảm, tiên huyết phun vai, bả vai lân giáp trực tiếp bị đánh mở, xé rách huyết nhục, xương vai cũng kém chút bị hoàn toàn chém đứt. Nhục thể tại một kiếm này chịu y xuống dưới có vẻ yếu ớt. Làm sao có thể, Bắc Hải Ngạc thần kinh hãi lui lại, Mục Phong một kiếm này, vậy mà có thể tùy tiện trọng thương hắn thần thể. Cảm tạ Như Thủy Phân Phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng, có người nói tới Đông Giã Chiến Hùng ta cũng không có quên, chỉ là ta hiện tại viết hắn cái này cặn bã có cái gì chứng dùng, nhiều nhất tiên đế cấp bậc, hắn tác dụng lớn nhất chính là trước kia là Tu La Thần Điện cung cấp tình báo. Chẳng lẽ nói ta vì hắn còn cố ý cho viết 2-3 chương nổi bật đặc biệt để các ngươi biết rõ ta không có quên người như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2402, Tu La Đạo Thăng. Ha ha ha ha, trình độ sắc bén, kiếm khí mạnh, quả nhiên không thể cùng trước kia giống nhau mà nói. Mục Phong cười to, cực kỳ hưng phấn nhìn qua cổ sát thần kiếm, một cái vũ khí tốt, đối với một cái yêu quý chiến đấu chiến sĩ. Tu La tới nói chính là sinh mạng thứ hai. Hiện tại hắn sử dụng cổ sát thần kiếm, tuyệt đối có thể đánh giết đến Bắc Hải Ngạc Thần, cổ sát hoàn toàn có thể phá vỡ Bắc Hải Ngạc Thần nhục thể phòng ngự. không có đánh hay không, chủ nhân, người thực lực này làm sao lập tức tăng lên nhiều như vậy? Bắc Hải Ngạc Thần vội vàng lui ra phía sau, bả vai cũng kém chút bị Mục Phong chém đứt. Không phải thực lực của ta tăng lên quá nhiều, là ta dùng kiếm sắc bén hơn. Mục Phong đạo, thu cổ sát, nhìn qua Bắc Hải Ngạc Thần, nói, hiện tại ta không cần cổ sát, người tại hảo hảo bồi ta đánh một trận. Khắc khắc, nguyên lai là kiếm nguyên nhân, không sử dụng kiếm ta cũng không sợ ngươi, lại đến. Bắc Hải Ngạc Thần nhe răng cười, ôm nghĩ đánh Mục Phong một trận tâm tính, một tiếng gào thét, lại lần nữa phun trào hủy diệt thần lực vồ giết về phía Mục Phong. Mục Phong thần lực ngưng kiếm, tại tinh không trung hòa Bắc Hải Ngạc Thần đại chiến cùng một chỗ, bất quá, không cần cổ sát về sau, hắn rất khó làm bị thương Bắc Hải Ngạc Thần, chiến đấu bên trong, một mực rơi vào hạ phong trạng thái. Chiến đấu thời điểm, Mục Phong cũng lại thể ngộ kia một luồng còn lưu lại ở trong cơ thể hắn chủ thần pháp tắc lực lượng, lĩnh ngộ tu la chi đạo. Ầm ầm, thần lực đối bính nổ đùng, hủy diệt thần lực trong công kích Mục Phong bằng vào tự mình thân pháp cùng tốc độ quần nhau, lôi đình phân thân ý thức lại là tại lĩnh hội tu la đạo. Ầm, Bắc Hải Ngạc Thần một đạo thần quyền oanh trúng Mục Phong thân thể, Mục Phong thổ huyết trở ra, oanh một tiếng đụng vào một khối thiên thạch bên trên. Lại đến, Mục Phong một tiếng gào thét, thể nội tu la huyết mạch sôi trào, cả người cũng tiến vào cực kỳ phấn khởi trạng thái, tại loại trạng thái này phía dưới, hắn thậm chí cảm giác không thấy nhục thể cùng trên linh hồn thống khổ. Chân tay hắn đạp mạnh, thân thể hóa thành một đạo màu tím đen quang mang, một quyền đang đối mặt oanh hướng Bắc Hải Ngạc Thần. Bắc Hải Ngạc Thần đuôi dài hất lên, hội tụ một tiếng hủy diệt thần lực cùng lực lượng cơ thể, hung hăng rút ra đánh vào Mục Phong một quyền này bên trên, bành một tiếng rút ra đánh tan tán Mục Phong thần lực, cuồng bạo lực sức lực đánh vào Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong lại lần nữa bị một đuôi quất bay, không cần cổ sát, cùng Bắc Hải Ngạc Thần chiến đấu, vẫn là ở vào bị ngược trạng thái, hắn lực lượng, vẫn là thần lực, nhục thể, hiện nay đều vẫn là so không lên Bắc Hải Ngạc Thần, hủy diệt thần lực tính công kích thật là đỉnh cấp một loại thần lực. Bất quá, hắn cũng nghĩ một đầu đánh không chết tiểu cường, tu la huyết mạch, lôi thần thể, bất hủ lôi lực sức khôi phục quá kinh người, chỉ cần không phải bị trực tiếp phá hủy nhục thể, Mục Phong còn có thể đứng lên chiến đấu. Một trận chiến này, một mực đánh gần 10 ngày, Mục Phong thần lực cũng tiêu hao sạch sẽ, mà Bắc Hải Ngạc Thần cũng là mệt mỏi thở hồng hộc, thể lực đều nhanh tiêu hao sạch sẽ, như là đối đãi quái vật đồng dạng nhìn qua Mục Phong. Bành, lại một chưởng vỗ bay Mục Phong về sau, lần này, Mục Phong cuối cùng không có lại leo bắt đầu, mà Bắc Hải Ngạc Thần cũng mệt mỏi co quắp bò tới khỏa này vỡ vụn tinh thần bên trên. Mục Phong nằm trên mặt đất, lặng lặng khôi phục, hắn không công kích Bắc Hải Ngạc Thần cũng không dám chủ động công kích hắn. Ngước nhìn thâm thúy tinh không, liên miên mỹ lệ hành tinh tạo thành tinh vân, Mục Phong suy nghĩ hoàn toàn đắm chìm trong tự mình cả đời này tất cả kịch liệt nhất sinh tử chiến đấu trong hồi ức. Một bức phó tự mình chiến đấu hình ảnh, ở trong đầu hắn hợp thành một tuyến, như là phim ảnh đồng dạng phát ra mà qua. Tu La đạo, vốn là chiến đấu chi đạo, Tu La đạo liên quan đến pháp tắc, đơn giản là đối sát khí, còn có sinh linh huyết khí, sát khí pháp tắc, chân chính hạch tâm, là kia không ngừng vươn lên tinh thần chiến đấu, không ngừng tại chiến đấu, giết chóc khiêu chiến bên trong rèn luyện tự mình Tu La ý chí. Bách chiến Tu La, vì cái gì nói bách chiến, Tu La đạo đều là dùng chiến đấu chồng chất bắt đầu. Mục Phong thể nội, kia một luồng lưu lại chủ thần pháp tắc lực lượng tại Mục Phong thể ngộ bên trong, vậy mà chậm rãi hòa tan, hóa thành từng sợi thần văn, tràn vào Mục Phong Tu La huyết mạch, trong thần hồn. Oanh, Mục Phong thể nội, một cỗ huyết sắc thần văn xen lẫn mà ra, hắn thân thể chung quanh bốc cháy lên tím nhạt hồng sắc thần hỏa, một cỗ cường hãn chiến ý trong nháy mắt tăng lên gấp 10 mạnh. Hắn huyết mạch bên trong, bao quát tinh huyết bên trong, ngưng tụ ra bốn đạo yêu hồng sắc thần văn. Tu La pháp tắc, đột phá tứ trọng, cái này, Bắc Hải Ngạc Thần kinh ngạc cảm thụ cỗ này tăng lên pháp tắc lực lượng, chủ nhân, vậy mà đột phá. Hô, Mục Phong phun ra một ngụm máu sắc khí chảy, hai con người thiêu đốt tử hồng sắc thần hỏa, dần dần thu liễm nhập thể, hắn ngồi thẳng thân thể trên mặt phủ lên một vòng ý cười. Sốt cục, đột phá. Bất quá đáng tiếc, hắn thần lực còn không có đột phá tiên giới pháp tắc giới hạn đạt tới thiên tôn cảnh giới, không phải vậy trực tiếp có thể ngưng tụ thần cách, đột phá thiên tôn thần hoàng chi cảnh. Bất quá coi như không có ngưng tụ thần cách, hiện nay hắn Tu La pháp tắc lực lượng cũng mạnh hơn trước đó tam trọng cảnh giới quá nhiều. Mục Phong phục dụng mấy cái khôi phục thần lực lục chuyển đế hoàng đan, thân thể bay lên, chạy về phía tiên giới, Bắc Hải Ngạc Thần vội vàng đuổi theo. Ngọa tào, cái gì, Mục Phong điện chủ lại muốn tại 10 ngày sau thành thân. Nhanh, mau đưa trong bảo khố cửu hoàng ngọc, thần đồng chi lấy ra gói kỹ, đáng chết, ta làm sao mới đến tin tức. Nam Hải tiên vực, thành viên tộc bên trong, thành viên tộc dài vội vàng hướng thuộc hạ quát. Thành viên tộc từng theo hầu Gia Cát Đan Thanh, mà Mục Phong cùng Gia Cát Đan Thanh trước kia có thù, bây giờ Mục Phong địa vị cùng thế lực thực lực, thành viên tộc dài nằm mộng cũng nhớ cùng Mục Phong giao hảo quan hệ. Mà nhận được tin tức Nam Hải thế lực khắp nơi toàn bộ đều hành động bắt đầu. Mục Phong điện chủ muốn cùng Vân Thiên Tôn kết hôn, ta dựa vào, người tới, trong bảo khố đều có chút cái gì đồ vật. Tính toán, cái gì tốt cho lão tử đóng gói cái gì, ta muốn đi Bắc Hải tiên vực, bỏ lỡ Mục Phong điện chủ hôn lễ, về sau lão tử cũng không cần tại Nam Hải vạn yêu bên trong lăn lộn. Tin tức truyền khắp Nam Hải thế lực khắp nơi cường giả, nhao nhao điên cuồng vượt qua tiên hải, đuổi hướng Bắc Hải tiên vực. Mục Phong tại Bắc Hải, Nam Hải lực ảnh hưởng đều là kinh khủng, dù sao Tu La thần điện bây giờ thế lực trải rộng hai đại tiên vực. Một ngày này, Tu La vực Tu La cổ thành, toàn bộ Tu La cổ thành cũng bị phủ lên đến một mảnh vui đỏ, có hỏa đạo thiên đế đại thần thông người, càng đem trên trời đám mây cũng toàn bộ biến thành vui mừng dáng đỏ, mỗi một tòa quán rượu, nhà trọ, phủ đệ, không có chỗ nào mà không phải là phi hồng quải thải, toàn thành vui mừng, Tu La tộc nhân hôm nay người mặc đều là thuần một sắc áo bào màu đỏ. Ầm ầm, trên bầu trời không ngừng có cường giả khắp nơi mang đội ngũ khổng lồ phá không mà đến, giáng lâm tại Tu La cổ thành, thiên đế, thường nhân trong mắt đỉnh cấp cường giả, hôm nay giáng lâm tại Tu La trong cổ thành thực tế không phải số ít. Một hồi long khiếu chấn thiên, chiều cao vạn mét hắc sắc thần long xuất hiện ở trên trời, một hồi phượng gáy thét dài, mỹ lệ băng hoàng đến bay về phía nam đến, tràng diện sự minh mông thật sự là rung động lòng người. Đến cường giả lai lịch, càng là một cái so một cái chấn người, hôm nay, chính là Mục Phong ngày đại hôn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2403, Mục Phong đại hôn. Vạn Côn yêu quốc, Vạn Côn chi chủ Thất Thải Lang ra đến. Thất Thải Côn chủ chúc Mục Điện chủ tân hôn đại cát, hạ lễ 10 cân Vũ Thiên thần tinh, 10 cái Thất Thải thần lang quả. Nam Hải Tuyết Hoàng đế quốc, Tuyết Hoàng đại đế đến, Tuyết Hoàng đại đế chúc Mục Điện chủ tân hôn đại cát, phụ hạ lễ 10 cân Vũ Thiên thần tinh, 100 viên lục chuyển đế hoàng đan. Nam Hải Hắc Long đế quốc, Ly Yên nữ hoàng đến. Ly Yên nữ hoàng chúc Mục Điện chủ tân hôn vui vẻ, phụ hạ lễ. Nam Hải Cửu Vĩ yêu quốc, Cửu Vĩ yêu hậu đại nhân đến. Hải Hoàng tộc nữ hoàng, Du Mộng đại nhân đến. Mạc gia, Mạc Thương đại nhân đến. Trên bàn rượu, từng vị thân phận địa vị nói đến thượng vị quyền cao nặng đỉnh cấp đại nhân vật nhau nhau trình diện, mỗi một cái danh tự cũng dẫn tới vô số phổ thông tân khách từng đợt sợ hãi thán phục. Tiệc rượu mang lên ngàn tịch tịch, mà mỗi một đạo tiệc rượu đều đã ngồi đầy người, thậm chí còn đang không ngừng thêm tịch. Có thể đi vào tiệc rượu, tu vi trước đó đều là tiên đế cảnh giới cường giả, nhưng là ở đây mấy vạn người, tiên đế còn rất nhiều đều là, đã biến thành người bình thường đồng dạng tồn tại. Mà những này đỉnh cấp nhân vật, đỉnh phong tiên đế đến khả năng gây nên từng đợt gợn sóng, tiên đế thậm chí đều không có ý tứ, không dám ở nơi này nói chuyện lớn tiếng. Tuyết Hoàng đại đế Tuyết Hoàng Thiên đã sớm tới, cùng Mục Phong huynh đệ, Tuyết Thần, Bạch Tử Dược bọn người cùng nhau đang chiêu đãi bốn phương tám hướng khách đến thăm. Không hổ là Mục Phong điện chủ, Nam Hải tiên vực tứ đại yêu quốc quốc chủ vậy mà đều tự mình đường xa mà đến tham gia hắn tiệc cưới. Đúng thế, nghe nói Mục Phong điện chủ tại Nam Hải tiên vực cũng là vua không ngai, đánh giết ra các thiên tôn trận chiến kia đã đặt vững hắn tại Nam Hải địa vị. Ngươi quên, tiến đánh hai tộc một tông thường có một nửa nhân mã đều là Nam Hải tiên vực tất cả đại yêu người trong tộc đâu. Một trận tiệc cưới, toàn bộ tiên giới chấn động. Ta nếu là có thể sống đến Mục Phong điện chủ dạng này địa vị, dù là cái sống 10 năm ta cũng đáng được a. Đó chính là Nam Hải tiên vực đệ nhất mỹ nhân Cửu Vĩ yêu hậu sao? Thật đúng là xinh đẹp vô song a. Vô số phổ thông các tân khách sợ hãi thán phục, mà những thiên đế kia cũng tạo thành tự mình giao lưu phạm vi, cường giả, xưa nay không cùng kẻ yếu làm bạn. Ha ha, hôm nay ta Phong Nhi đại hôn, mọi người ăn ngon uống ngon a. Tuyết Hoàng Thiên nâng lên chén rượu, một thân lớn hồng sắc đường trang, chiêu đãi bốn phương tám hướng thế lực thủ lĩnh. Ha ha, Tuyết Hoàng đại đế, người thế nhưng là thu cái để cho người ta hâm mộ nghĩa tử a. Đúng vậy a, về sau Tuyết Hoàng tộc lo gì không thể lại hưng trăm vạn năm. Không ít đỉnh phong thiên đế hâm mộ nói, cha bằng tử quý. Có Mục Phong như thế một tôn đại thần che chở, Tuyết Hoàng đế quốc địa vị tại tứ đại yêu quốc bên trong cũng tăng lên một tuyến. Tuyết Hoàng Thiên là mặt đỏ lên, cũng vì Mục Phong bây giờ thành tựu mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng mà, chủ là tiệc cưới nhân vật chính Mục Phong, lại tại cái gì địa phương đâu. Thái Thượng Tiên Thành, đồng dạng là một mảnh vui mừng. Quá Thượng Tiên Cung trong, ba tên mũ phượng khăn quàng vai, một thân vui đỏ xinh đẹp động lòng người tân nương ngay tại lễ trên đài chờ đợi. Thanh Mạn dáng vóc phá trần, quyến rũ động lòng người, một lông mày một mắt cũng hiển thị rõ phong tình vạn trùng, như là một đoá nở rộ mân côi. Khi Nguyệt cao quý lãnh diễm, dung nhan càng là quốc sắc thiên hương, ba nữ số một, hơn như hoa bên trong mẫu đơn cao quý. Đây là Bắc Nguyệt Tiên Quốc công chúa bẩm sinh khí chất. Uyển Nhi điển hình giang nam nữ tử, tiểu gia Bích Ngọc lại sở sở động lòng người, một bộ hồng trang tăng thêm phong thái, thiên tôn khí chàng lại vì hắn thêm mấy phần cao quý. Ba nữ khí chất đều không tương đồng, tại mỹ nữ như mây Quá Thượng Tiên Cung bên trong cũng là siêu quần bạt vị, đông đảo Quá Thượng Tiên Cung đẹp nữ đệ tử nâng ba nữ váy dài lần sau. Vân Thanh Uyển cha mẫu thân cũng tại, sắc mặt nói không nên lời kích động, mây người nhà cũng sớm đã bị Uyển Nhi từ hạ giới nhận được Thái Thượng Tiên Thành, trở thành tố nữ tông nội gia tộc. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, nữ nhi của mình, còn có kia Mớt nhà ngày xưa thiếu niên lang bây giờ có thể lấy được thành tựu như thế. Giống, đột nhiên, ở giữa bầu trời truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ, một đám đón dâu đội ngũ theo chân trời mà tới. Hắn một thân hồng sắc tân lang vui bào, cưỡi tại Tử Kim Kỳ Lân thần thú bên trên, sau lưng còn có một cỗ bị chín đầu uy vũ hắc long lôi kéo kiệu hoa, một đoàn tu la thần điện cường giả, Mục Phong huynh đệ đi theo phía sau. Đón dâu đội ngũ đến, giáng lâm tại Quá Thượng Tiên Cung lễ trên đài, ba nữ ánh mắt cũng có chút kích động lên. Tu la thần điện chuyên tới để đón dâu, Mục Cuồng quát to, hắn vung tay lên, một đám người nhấc một xính lễ rơi vào lễ đài, mở ra lễ dương, bên trong rõ ràng là từng khối thiên vũ thần tinh, không dưới trăm khối. Những này thiên vũ thần tinh đều là cho Vân gia, Nguyệt Nhi ca ca, còn có Quá Thượng Tiên Cung. Mời ba vị đế hậu nhập cố kiệu, tu la thần điện các cường giả nửa quỳ trường không, cung kính nghênh đến. Mục Phong cũng là thâm tình nhìn qua ba nữ tại vạn chúng chú mục phía dưới, bị thị nữ nâng, chậm rãi tiến vào hào hoa kiệu hoa bên trong, cái này long trọng đón dâu tràng diện, không biết được bị bao nhiêu nữ tử hâm mộ. Nhận được ba vị tân nương, lại mời Hy Trường Không, Uyển Nhi phụ mẫu, còn có Thiên Tuyết cung chủ bọn người cùng nhau ngồi lên đằng sau hắc long lôi kéo xe đuổi, cùng nhau đi Tu La Cổ Thành tiệc cưới. Nhận được tân nương tử, đón dâu đội ngũ lại trực tiếp trở về Tu La Cổ Thành, hơn hai canh giờ sau nhận được Tu La Cổ Thành, tiến hành hôn lễ. Mục Phong nhẹ tự đi đón tự mình ba vị thê tử xuống kiệu, mà Tu La Cổ Thành tiệc cưới lên tất cả cường giả, đều đem ánh mắt hội tụ tại ba nữ trên thân, bị ba nữ sở kinh diễm. Chấn thiên pháo mừng oanh minh về sau, ở đây mấy vạn cường giả toàn bộ cũng đứng dậy. Chúc mừng Mục Phong điện chủ cùng ba vị tiên tử vui kết lương duyên. Tiếng chúc mừng vang vọng thiên địa mây xanh, toàn bộ tiên giới vô số cường giả chứng kiến trận này lương duyên, nhao nhao đứng người lên chúc mừng. Hôm nay ta Mục Phong ngày đại hỷ, cảm tạ các vị đến đây cổ động, ta Mục Phong cùng ta ba vị thê tử, kính các vị đang ngồi ở đây một chén. Mục Phong nâng chén cười nói, tâm tình cũng là tốt đẹp, rốt cuộc bù đắp qua nhiều năm như vậy, trong lòng một cái tiếc nuối, cho Uyển Nhi các nàng một cái chính thức hôn lễ. Làm, ở đây mấy trăm tên thiên đế, hơn vạn tiên đế đồng thời nâng chén cộng ẩm. Mục Phong điện chủ ba vị thê tử thật sự là quốc sắc thiên hương, chúng ta chúc mừng Mục Phong điện chủ ôm ba vị như hoa như ngọc mỹ nhân về, kính Mục điện chủ. Thất thải lang gia cực kỳ thân thiện, nâng chén kính đạo, những người khác cũng lại lần nữa phản kính Mục Phong. Ha ha ha ha, hôm nay con ta vui kết lương duyên, sao có thể thiếu khuyết ta đây. Mà lúc này, một đạo cười sang sảng âm thanh từ phương xa chân trời truyền đến, thanh âm vang vọng toàn bộ tiệc cưới. Mục Phong nghe xong thanh âm này, đôi mắt co rụt lại, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc kích động, nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Tất cả mọi người cũng ngửi thanh vọng đi, cai thấy bầu trời, ba đạo thân ảnh theo cực xa địa phương bay tới, chớp mắt vạn dặm, rất nhanh liền giáng lâm tại cái này tiệc cưới phía trên. Người tới hai nam một nữ, một tên khí độ phi phàm, một bộ áo bào đen anh tuấn trung niên, hai đầu lông mày cùng Mục Phong cực vi tướng giống như, còn có một tên thanh niên, một thân hỏa trường bào màu đỏ, còn có một nữ tử, người mặc áo tím, xinh đẹp động lòng người. Phụ thân, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2404, Tổng Hầu Một Chồng. Thiên Thúc, Hổ Thần, Tử Vân, Chiến Phong đám người cũng là vừa mừng vừa sợ, nhận ra cái này ba người. Chính là năm đó rời đi Mục Thiên, Viêm Hổ Thần, còn có Tử Vân. Phụ thân, Mục Phong trực tiếp xông đi lên, cùng Mục Thiên một cái gấu ôm. Ha ha ha ha, Phong Nhi, đã lâu không gặp. Mục Thiên cùng Mục Phong ôm, vỗ Mục Phong bả vai cười to, trấn an nói, không tệ, người tại thiên vô tiên giới sự tình ta đều đã biết được, những năm này, khổ ngươi. Những năm này Phong Nhi thường thường nhớ tới ngài, ngài rốt cục trở về, đúng, ngài thân thể này. Mục Phong buông ra Mục Thiên, đánh giá Mục Thiên, lại cái trên người Mục Thiên cảm ứng được năng lượng ba động cùng thần hồn lực, nhưng không có sinh mệnh khí tức. Đây chỉ là ta một đạo năng lượng phân thân, thật có lỗi, ta bản thể đã rời đi tiên giới. Không cách nào tự mình đến đây tham gia ngươi hôn lễ, hết thảy tường tình, chờ ngươi cưới sau ta sẽ chậm chậm cùng ngươi nói chuyện. Mục Thiên cười nói, Mục Phong, đã lâu không gặp, mà lúc này, Viêm Hổ Thần, Tử Vân tới. Hổ Thần, Tử Vân, Mục Phong nhìn qua hai người, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, đỉnh phong thiên đế. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới, lần này trở về, ngươi lại muốn kết hôn, chúc mừng. Tử Vân cười nói, không xem qua mắt chỗ sâu, lại là chôn sâu một vòng thất lạc. Trước đây hai người này, cũng là bị Mục Thiên Thu làm đệ tử. Ha ha, trở về liền tốt, các huynh đệ cũng rất nhớ các ngươi đây. Mục Phong cười nói, tiến lên ôm hai người, Tử Vân, Hổ Thần, Chiến Phong một đám người xông lên, vây quanh hai người, cười to nói, hai đứa ngươi, ta cũng còn nghĩ đến đám các ngươi quên chúng ta đây. Lá, Diệp đại ca, mà lúc này, Tuyết Hoàng Thiên bay tới, nhìn qua Mục Thiên kích động kêu ra tiếng. Hoàng Thiên, Mục Thiên cũng là một chút nhận ra Tuyết Hoàng Thiên. Diệp đại ca, Tuyết Hoàng Thiên tới, trực tiếp cùng Mục Thiên một cái ôm, Mục Thiên cười to nói, bao nhiêu vạn năm, ha ha, ngươi cũng nhanh đột phá thiên tôn. Diệp đại ca, huynh đệ hổ thẹn, năm đó ngươi gặp nạn thời điểm, Hoàng Thiên vô năng đến cùng một chỗ vì ngươi chia sẻ mưa gió, cũng may Diệp đại ca người hiền tự có thiên tướng, không phải vậy Hoàng Thiên đời này hổ thẹn a. Tuyết Hoàng Thiên thở dài, đều đi qua, bây giờ người ta huynh đệ không đều tốt sao? Không cần tự trách, Phong Nhi ngươi chiếu cố nhiều, ha ha, hôm nay Phong Nhi đại hôn, một hồi sẽ cùng ngươi nâng ly 300 chén. Mục Thiên vỗ vỗ Tuyết Hoàng Thiên bả vai, người kia là Mục Phong phụ thân, rất nhiều bá chủ, không ít tân khách đều là kinh ngạc nhìn về phía Mục Thiên, bọn hắn cơ hồ cũng chưa từng gặp qua Mục Thiên. Bất quá Mục Thiên cái này năng lượng phân thân phát ra thần lực ba động, lại là có chút dọa người, rõ ràng là thiên tôn thần hoàng thần lực. Liên quan tới thiên tôn cảnh giới này, vô số thế giới bên trong cũng có tự mình cách gọi, thiên vũ tiên giới gọi thiên tôn, mà ba thương giới, Mục Thiên nguyên lai xuất sinh thế giới gọi là thánh tổ, mà lên vũ phương diện cũng gọi là thần hoàng. Thiên thúc, lúc này, Uyển Nhi, Nguyệt Nhi, Thanh Mạn ba nữ cũng tới hành lễ. Uyển Nhi, đã lâu không gặp, ha ha, còn có Nguyệt Nhi, thân thể ngươi rốt cục khôi phục, vị này gọi Thanh Mạn đúng không, cảm tạ ngươi những năm này một mực bồi bạn Phong Nhi. Mục Thiên cùng Nguyệt Nhi, Uyển Nhi, đều là nhận biết. Phụ thân, ngài nhanh thượng vị mời ngồi. Mục Phong đón Mục Thiên ba người đi ngồi xuống, Mục Thiên đến, đối Mục Phong mà nói thật là cái ngoài ý muốn niềm vui. Không ít cường giả lập tức đi kết giao Mục Thiên, đây chính là Mục Phong cha ruột a, lại là thiên đế phía trên đại năng, tự nhiên đáng giá bọn hắn đi nâng kết giao. Mục Thiên xuất hiện, càng thêm nặng Mục Phong tại tất cả mọi người trong lòng địa vị. Mục Phong mặc dù chỉ là đỉnh phong thiên đế, bất quá thực lực đã có thể đấu giết thiên tôn, có thể so với thiên tôn, bây giờ dưới trướng hơn có một tôn so bình thường thiên tôn đáng sợ nhiều Bắc Hải Ngạc Thần, vợ hắn Vân Thanh Uyển lại là thiên tôn, phụ thân tựa hồ cũng là cái này cấp bậc cường giả, cái này cả nhà, cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi a. Bốn tôn thiên tôn cấp bậc cường giả, Tu La Thần Điện chi thế, toàn bộ tiên giới ai có thể so sánh. Thân gia, đã lâu không gặp, thượng vị trên ghế, Mục Thiên cười nhìn về phía Vân Thanh Uyển phụ thân, Vân Hải. Mục huynh, năm đó sự tình ta Vân gia thật xin lỗi. Vân Hải áy náy nói, bây giờ hắn cũng là một cái tiên quân, lúc đầu, hắn thiên phú, đời này cũng không thể đạt tới cảnh giới này, thế nhưng là hắn có nữ nhi tốt ha, không có cách nào, tài nguyên mạnh chồng lên đến tu vi. Ha ha, cái này cũng bao nhiêu năm trước hạt vừng việc nhỏ, không cần chú ý. Mục Thiên cười sang sảng, Vân Hải nói là hạ giới thời điểm, Vân gia có lỗi với Mục Phong sự tình. Thiên thúc, không nghĩ tới còn có thể hữu duyên gặp lại ngài, năm đó thiên thúc chỉ điểm súng ta pháp, đến nay chưa quên. Thi Trường Không cảm thán nói, Trường Không a, cha mẹ ngươi sự tình ta cũng biết rõ, ai, đáng tiếc, Bắc Nguyệt huynh đệ. Bất quá về sau nhóm chúng ta chính là một người nhà, ngươi không chê, ta Mục Thiên cũng là phụ thân ngươi. Mục Thiên thở dài nói, trước đây hắn phần thiên đế thân phận, cùng các phương cường giả cũng có gặp nhau. Trường Không tự nhiên nguyện ý, nghĩa phụ ở trên, thụ Trường Không cúi đầu. Thi Trường Không cười nói, đứng dậy hướng Mục Thiên quỳ lại thi lễ. Tốt, con ta xin đứng lên, ha ha. Hôm nay thế nhưng là song hỷ lâm môn. Mục Thiên cười to, mà lúc này, Mục Phong mang theo ba vị tân nương, cũng tiến vào lễ đường, quân thiên tất chủ trì người chủ trì. Tân nương tân lang, cúi đầu thiên địa, Mục Phong mang theo ba nữ, cùng nhau triều bái thiên địa. Nhị bái cao đường, cái này cao đường, bái là Mục Thiên, Vân Hải đảng trưởng bối, huynh trưởng vi phụ, Trường Không Thanh Nguyệt Nhi chết đi phụ thân thụ cái này cúi đầu, về phần Thanh Mạn, thiên địa tinh linh, thiên địa chính là phụ mẫu. Phu thê giao bái. Cuối cùng thi lễ, Mục Phong đối với mình ba vị vợ yêu cung thân đối bái, từ đây Phong Vân đồng hành, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Tiểu Mỹ Lệ, Khổng Yến, Tử Vân đẳng nữ tử nhìn qua một màn này, cũng yên lặng bốc hơi trong hốc mắt nước mắt, trong lòng lưu lại chúc phúc. Đưa vào động phòng, tại huynh đệ thân hữu nhóm ồn ào cùng tiếng hoan hô bên trong, Mục Phong đưa tự mình ba vị vợ yêu tiến vào động phòng, mà hắn sau đó còn muốn ra tiếp rượu, tiếp khách. Mục Phong hướng thế lực khắp nơi thủ lĩnh, nhấc rượu đi kính một vòng. Sau đó chính là cùng mình phụ thân, Tu La Thần Điện các huynh đệ uống, tân khách tận hứng. Động phòng bên trong, nến đỏ chập chờn, hồng trướng, đỏ bị, cùng ba tên người mặc hồng trang, màu hồng má phấn, xinh đẹp vô song tân nương tử đang ngồi ở cùng một chỗ trò chuyện cái gì, thỉnh thoảng vang lên ha ha ha êm tai tiếng cười. Két, mà lúc này, Mục Phong đẩy cửa vào, ba nữ lập tức thu liếm tiếu dung cùng chủ đề, ngồi thẳng tại trên giường. Mục Phong đóng cửa lại, tới nhìn qua ba nữ cười nói, vừa rồi tại trò chuyện cái gì đây? Cười đến như thế vui vẻ. Phu quân, vừa rồi hai cái em gái đang bàn bạc về sau muốn làm sao thu thập ngươi đâu. Thanh Mạn cười nói, ha ha, chừng chị ta, là ta thu thập các ngươi đi. Mục Phong tà tà cười một tiếng, tiến lên, hai tay mở ra, đem ba nữ toàn bộ đẩy lên tại đỏ trên giường. Bọn tỉ muội, nhưng hắn ngày mai xuống dưới không giường a. Phía trước màn ảnh ngươi, đừng hâm mộ loại cuộc sống này, kỳ thật một điểm ý tứ không có, thật. Kỳ thật nội tâm, mẹ nó, chết Mục Phong, ba cái. Lão tử một cái không có a, chú ngươi bất lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2405, Lạc Vũ vợ. Ngày thứ hai, chính giữa buổi trưa, Mục Phong đem Nguyệt Nhi đáp lên trên cổ mình, cánh tay ngọc nhẹ nhàng rời, lại đem Thanh Mạn câu trên người mình, đôi chân dài buông xuống, theo ôn nhu hương bên trong đứng dậy, nhìn qua rộng lớn giường hồng bên trên, ngủ say ba nữ, tại các nàng trên trán một người hôn hôn hôn một cái. Cho các nàng đắp kín mền, buổi tối hôm qua bị các nàng chơi đùa cũng không nhẹ, lưng từng đợt đau nhức. Lại một lần nữa nhói nhói rộng rãi độc thân huông tâm. Mục Phong đứng dậy mặc xong y phục, ra bản thân tẩm cung, đi vào phụ thân Mục Thiên ở lại cung điện. Đối dương đình viện ban công bên cạnh, một hồ xuân thủy vô ba, chó trang vừa vặn, Mục Thiên đang ngồi ở ban công bàn trà bên cạnh, nấu lên một bình trà nước. Phụ thân, Mục Phong có chút thi lễ, sau đó ngồi ở một bên. Bước chân đều có chút phù phiếm. Tiểu tử thúi, nên tiết chế vẫn là phải tiết chế, người trẻ tuổi, chớ phóng túng quá độ. Mục Thiên là Mục Phong rót một chén rõ ràng Mục Tỉnh Thần Tiên trà. Mục Phong xấu hổ cười một tiếng, Mục Thiên lại cười ha ha nói, bất quá tiểu tử ngươi đi, nếu đổi lại là ta à, ta muốn năm đó nếu là có dũng khí cưới ba cái, mẹ ngươi tất nhiên lột ta ra. Ha ha, mẫu thân bá đạo như vậy sao? Mục Phong cười to, bất quá thần sắc lại trong nháy mắt trầm thấp xuống, nói, mẫu thân bị bắt đi đã hơn 200 năm. Ai? Đây là nàng trong số mệnh, cũng là trong mệnh ta nên có kiếp. Mục Thiên thở dài một tiếng, bỏ mặc cái gì kiếp, nhóm chúng ta cái này một người nhà nhất định có thể vượt qua đoàn tụ. Mục Phong tin tưởng vững chắc nói, đúng vậy a, ta cũng tin tưởng sẽ có ngày đó, được, nói chính sự đi. Mục Thiên ngồi thẳng người, nói ta lần này đến, vốn là nghĩ giúp ngươi thu dọn thiên vũ tiên giới cục diện, bất quá ngươi tốc độ phát triển, đã thật to vượt qua ta dự kiến, không nghĩ tới, chính ngươi liền đã giải quyết hai tộc một tông. Phụ thân trước đó nói ngươi đã không tại phương này phương diện, chẳng lẽ nói, ngươi đã đi hướng. Mục Phong kinh nghi nói, không sai, ta bản tôn đã rời đi phương này vị vũ. Mục Thiên gật đầu, ta biết rõ mẹ ngươi liên quan đến lấy cái gì, muốn bắt người nàng là ai, hai tộc một tông, vũ nhân tộc cũng bất quá là bị khống chế một quân cờ, chân chính căn nguyên, vẫn là ở trên vũ bên trong, ba thương giới có trực tiếp thông hướng lên vũ tinh không con đường, ta bản tôn đã trước một bước đi. Lần này đi, cũng là vì hướng hắn hỏi thăm một cái vì cái gì. Mục Thiên híp mắt nói, hướng hắn, Mục Phong nghi hoặc hỏi, vũ trụ mạnh nhất chủ tể, Lạc Vũ. Mục Thiên chậm rãi nói, Lạc Vũ, Lạc chủ sao, cái này lại mắc mớ gì tới hắn. Mục Phong kinh ngạc hỏi, Lạc chủ cái tên này, đối với hắn mà nói có thể nói là như sấm bên tai. Ngươi hẳn là biết rõ ông ngoại ngươi là ai a. Mục Thiên nói, ừm, Tu La tộc chủ thần. Mục Phong gật đầu, Tu La tộc. Có thể nói cũng là bắt nguồn xa, dòng chảy dài a, đã từng chư thần hoàng hôn thời đại, chư thần trong liên minh chủ lực chủng tộc một trong, cũng là Lạc chủ dưới trướng, ông ngoại ngươi, sở dĩ có thể đạt tới chủ thần độ cao, cũng là Lạc chủ ban tặng. Năm đó, lên vũ thần tộc áp bách bên trong vũ xuống dưới vũ vô số thế giới vị diện, rút ra bản nguyên tăng lên thần tộc thiên phú, thế lực, thôi động lên vũ phát triển mổ gà lấy trứng, vô số tinh giới băng diệt, vô số sinh linh vẫn lạc, mà Lạc chủ, là thời đại kia ứng kiếp mà sinh anh hùng. Hắn ra nghiêu tam thương thế giới, dẫn đầu ba thương thế giới tu sĩ, liên hợp bên trong vũ vô số tinh giới cường giả, phát động một trận khí thế rộng rãi, chấn động cổ kim chu thần chi chiến, giết đến thần quyền sụp đổ. Nhưng vô số bên trong vũ tinh giới trùng hoạch tân sinh, công che vạn cổ, thật sự là vũ trụ vạn cổ đệ nhất nhân, đệ nhất anh hùng. Mục Thiên nói, ánh mắt chớp động, trong lời nói cũng có một tia sùng kính. Hài Nhi nhiều lần nghe qua cố sự này, hắn cũng là trong lòng sùng kính hào hùng. Bất quá, cái này cùng nhóm chúng ta có quan hệ gì? Mục Phong nghi hoặc hỏi, chu thần trong liên minh, năm đó không chỉ có Tu La tộc, kỳ thật, vũ nhân tộc, hoặc là nói thiên nhân vũ tộc, bọn hắn cũng là tu la tộc sóng vai làm chiến minh bạn, chiến hữu, cùng nhau đối mặt qua cái kia thời đại hắc ám, quang minh chủ thần, cùng ông ngoại ngươi tu la chủ thần, vốn cũng là bạn cũ. Mục Thiên nói, Mục Phong nghe được nơi đây mày nhăn lại, nói kia vì sao quang minh chủ thần sẽ đánh giết ông ngoại của ta. Nói là bởi vì cái gì bảo vật, chính là bởi vì cái này a. Mặc dù nói, về sau lên vũ không ngừng phát triển, so trước kia càng thêm phồn vinh, các tộc cũng thoát ly lạc chủ riêng phần mình phát triển, vũ trụ tiến hóa, cũng quật khởi không ít tân sinh bá chủ, thậm chí chủ tể, bất quá năm đó tình cảm mặc cho tại, lạc chủ vẫn như cũ là bị các tộc thừa nhận, sùng kính đệ nhất chủ tể, nhưng mà, lạc chủ thê tử, Vân Phỉ Nhi. Quang minh chủ thần, lại là đối ông ngoại ngươi tu la tộc, đối ông ngoại ngươi ra tay. Mục Thiên nói, quang minh chủ thần, là lạc chủ thê tử. Mục Phong đứng người lên, chấn kinh lên tiếng, hắn còn không biết được cái này quan hệ. Không sai, hắn là lạc chủ bảy sau một trong, lạc chủ người trong lòng chúng sinh, từ bi thiên hạ, mà vợ hắn, lại là đối tu la tộc xuống dưới loại độc thủ này ngoan thủ, tu la tộc cũng là hắn đã từng bộ hạ cũ, ta không tin, đây là lạc chủ hạ lệnh nhường làm, cho nên, ta nhất định phải đi lạc thần vực hỏi thăm rõ ràng, là tu la tộc đòi lại một cái công đạo. Mục Thiên nói, Mục Phong sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới, chuyện này còn có thể liên lụy đến lạc chủ trên thân. Đối với lạc chủ cố sự, sự tích, Mục Phong đều là từng nghe nói, cũng tương đối sùng kính cái này là thương sinh, là vũ trụ mở ra một cái mới cách cục nam nhân. Bất quá, bây giờ tu la tộc bị hại, tự mình ông ngoại cũng là bị quang minh chủ thần giết chết, bị vợ hắn giết chết, mẫu thân bị bắt làm tù binh, Mục Phong trong lòng thật sự là không cách nào lại đối cái này nam nhân sinh lòng hảo cảm gì. Lạc chủ, nếu như chuyện này thật là ngươi hạ lệnh, ngươi chỗ cho phép, bỏ mặc cái gì nguyên nhân, ta Mục Phong, tất nhiên đều sẽ tự mình tìm ngươi lấy một cái công đạo, dù là ngươi là cái vũ trụ này chí cao vô thượng chủ tể. Mục Phong nhìn qua đình bên ngoài trời trong lòng một mảnh lạnh lùng. Phụ thân biết rõ trong lòng ngươi lại nghĩ cái gì, kỳ thật cũng không gạt ngươi, lạc chủ đối với phụ thân đến nói, cũng coi là tổ sư, hắn cố sự tại ba thương giới rộng là lưu truyền, trở thành nhất đoạn giai thoại, chuyện này ta cảm thấy không có mặt ngoài đơn giản như vậy, chờ ta đến lạc thần vực, nhìn thấy lạc chủ, hết thảy cũng hẳn là sẽ tra ra manh mối. Mục Thiên an ủi, nếu thật là lạc chủ quyết định đâu, Mục Phong trầm giọng nói, kia phụ thân liền bồi ngươi cùng một chỗ phản trời này. Mục Thiên nói, bất quá, đã cửu tiêu lôi chủ thu ngươi làm đồ, cũng nói việc này xác thực còn có ẩn tình, cần biết, cửu tiêu lôi chủ cũng là lạc chủ dưới trướng A, ngươi sư tôn cường đại có lẽ ngươi cũng biết rõ một hai, nếu thật là lạc chủ quyết định, vậy ta ngươi phụ tử địch nhân, nhưng chính là toàn bộ vũ trụ A, thậm chí, còn có một cái đứng tại vũ trụ đỉnh phong nhất nam nhân. Mục Thiên thở dài, Mục Phong không nói, cửu tiêu sư tôn cũng là lạc chủ người, mà hắn lại thu tự mình làm đồ đệ, Mục Phong lại nghĩ tới năm đó cửu tiêu hạ giới cứu hắn, nói chuyện cùng hắn, tựa hồ cũng có cái gì bất đắc dĩ ẩn tình. Phía trên, đến cùng phát sinh cái gì, hết thảy cũng trở nên khó bể phân biệt bắt đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2406, Tế Ma Thiên Đài. Tốt, không cần nhớ quá nhiều, phía trên sự tình phụ thân tự sẽ đi xử lý, ngươi bây giờ cũng làm cho tu la tộc lại lần nữa phục hưng, khôi phục không ít nguyên khí, ngươi cũng tốt tốt tăng lên tự mình tu vi, tương lai hướng phương diện cao hơn đi xem một cái, bất quá bây giờ, nhiều cố gắng một chút đi, việc cấp bách, để cho ta Mục Thiên lưu về sau, để cho ta sớm ngày cháu trai ấm a, ha ha, tương lai tìm tới cứu ra ngươi mẫu thân, nàng nhìn xem như thế cả một nhà người, nhất định sẽ thật cao hứng. Mục Thiên an ủi Mục Phong nói, không muốn cho Mục Phong như thế lớn áp lực. Ha ha, ta chờ mong ngày đó. Đến, uống trà, hai cha con ngồi đối diện uống trà, trò chuyện lập nghiệp thường, Mục Thiên cũng vì hắn sắp nổi một số khác biệt thế giới chuyện lạ, trong vũ trụ chuyện lạ, thậm chí trò chuyện lên lạc chủ, trò chuyện lên đối phương cửu thế luân hồi phương thành đại đạo truyền kỳ. Sau đó nhất đoạn tuế nguyệt bên trong, Mục Phong mỗi ngày mang theo tự mình ba cái thê tử tại trong tiên giới bốn phía du ngoạn, nam chí Nam Hải Tiên Vực, tây chí Tây Hải Tiên Vực, Tây Hải Tiên Vực là Phật giáo thịnh hành chi địa, chỉ an tương đối cái khác tiên vực tốt hơn rất nhiều, Đông Hải Tiên Vực là một vùng biển, không có đặc biệt lớn đại lục, đều là hải đảo, các loại thế lực ngư long hỗn tạp, thế cục tương đối hỗn loạn. Mục Phong nhân sinh bên trong, khổ tu nhiều như vậy năm, cũng hiếm thấy dạng này buông lỏng, lần này du lịch, liền dùng đằng đẵng thời gian 5 năm, toàn bộ thiên vũ tiên giới cũng lưu lại 4 người dấu chân, được không Tiêu Dao. Năm thứ 5, Mục Phong mới mang tự mình mấy cái thê tử hồi trở lại Bắc Hải Tiên Vực, Tu La Cổ Thành, nguyên nhân là Uyển Nhi mang bầu, Mục Phong ba cái thê tử bên trong, cái thứ nhất mang bầu. Cái này cũng mang ý nghĩa, Mục Phong cũng muốn có tự mình đứa bé. Trong tẩm cung, Uyển Nhi bụng dưới bằng phẳng, nhìn không ra mang bầu, Dược Xuyên ngay tại là Uyển Nhi kiểm tra mang thai, Ha ha, Phong ca, chúc mừng, tẩu tử thật là có, mà lại thai nhi sinh mệnh khí tức cực kỳ bền bỉ, có thể đoán được, thiên phú tất nhiên rất cao a. Dược Xuyên cười nói, thật có, ha ha, ta muốn làm phụ thân. Mục Phong đại hỉ, kích động đến nhìn qua Uyển Nhi. Uyển Nhi nhìn qua Mục Phong, trên mặt cũng toát ra hạnh phúc tiếu dung. Chúc mừng Phong ca, ha ha, nhóm chúng ta cũng muốn làm thúc thúc. Chiến Phong đám người rối rít nói chúc. Phu quân, người bất công, có phải hay không thường xuyên tìm Uyển Nhi thiên vị, vì cái gì nhóm chúng ta liền không có đâu. Thanh Mạn hừ nhẹ nói. Thanh Mạn tẩu tử, người đây coi như trách oan Phong ca, kỳ thật tu vi càng cao, càng không dễ dàng sinh ra đứa bé. Bất quá các người yên tâm, ta là Phong ca mở một tề thuốc, chỉ cần hắn kiên trì phục dụng, trong vòng trăm năm, tất nhiên để ngươi hai người thêm vui. Dược Xuyên cười nói, ngươi cút đi đi, thật sự coi ta là ngươi ấm sắc thuốc, cái này cũng xem duyên phận cùng thiên ý, ta mới không ăn ngươi thuốc gì. Mục Phong cười mắng, đá một cái bay ra ngoài Dược Xuyên. Ngươi chết đi, Dược Xuyên, ngươi đừng nghe ngươi Phong ca, thuốc gì, nhanh cho hắn luyện ra, ta không phải buộc hắn mỗi ngày phục dụng không thể. Thanh Mạn Nguyệt Nhi không cao hứng, mãnh liệt yêu cầu Dược Xuyên luyện chế. Ai, cái này thành thân, cũng không nhất định đều là chuyện tốt ga. Mục Phong thở dài, nhìn qua trước kia biết điều như vậy thê tử, bây giờ cũng biến thành cọp cái, chỗ nào còn nguyện ý nghe hắn. Bây giờ hết thảy cũng an ổn xuống, cũng nên đi nơi đó một chuyến. Chính mình cũng sắp có đứa bé, cũng thành hôn, Mục Phong thầm nghĩ lên sinh mệnh một cái khác người thân nhất, tỷ tỷ, Mục Linh Nhi. Tỷ tỷ thân ở ma giới, hắn bây giờ cũng đem Tu La tộc sự tình, nhà mình sự tình cũng an ổn xuống, Mục Phong trong lòng giờ phút này là như thế tưởng niệm tỷ tỷ mình. Hiện tại thế cục cũng ổn định lại, cũng có thể đón tỷ tỷ tới hảo hảo tụ họp một chút, không cần lo lắng hai tộc một tông vấn đề. Nói đến Mục Linh Nhi, giờ phút này, mà tiên giới thiên ma tộc bên trong, cũng phát sinh một cái không việc nhỏ tình. Ma tiên giới, một cái cách thiên vũ tiên giới gần nhất một cái tinh giới, cái này tinh giới mạnh, không kém thiên vũ tiên giới, trước kia lưỡng giới còn thường xuyên bộc phát chiến tranh xung đột. Ma tiên giới bên trong, tinh giới sinh ra đều là ma khí, là thích hợp nhất ma tu, ma tộc chỗ tu hành. Nơi này cũng là trong vũ trụ ma tộc sinh ra tinh giới một trong. Ma tiên giới, thiên ma đại lục, ma tiên giới tam phương đại lục một trong. Thiên ma đại lục, thống trị chủng tộc cũng chính là thiên ma tộc. Thiên ma trong đế đô, náo nhiệt phồn hoa thành thị, nơi này tám thành ở lại dân đều là thiên ma tộc, cũng có số ít cái khác ma tộc. Về phần nhân tộc, cơ hồ ít nhất, bất quá cũng không phải không có, nhân tộc tu sĩ cũng đều là đi ma tu một đạo. Thiên ma tộc, thiên tường đế cung, một bộ hắc sắc cung áo gia nhân. Đứng tại đình viện trên ban công, nhìn trên trời hắc sắc ma nguyệt, trên mặt lộ ra một tia phiền muộn, không biết Tiểu Phong bây giờ làm sao dạng đây. Đột nhiên, một đạo thân ảnh hùng vĩ đứng ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo nhỏ, ôn nhu nói, nghĩ cái gì đây? Người tới dáng vóc khôi ngô, trên đầu một đôi hắc sắc ma góc, khuôn mặt anh tuấn dương cương, người mặc hắc kim sắc trường bào, khí chất phi phàm, chính là Ma Thiên Liệng. Nghĩ Tiểu Phong đâu, không biết được bây giờ hắn tại trong tiên giới tình huống như thế nào. Mục Linh Nhi nói khẽ, nàng bây giờ cũng đã là Ma Thiên Liệng vị hôn thê. Mục huynh đệ thiên phú dị bẩm, thế nhưng là duy nhất có thể thắng được chúng ta, hiện tại chỉ sợ cũng đột phá thiên đế đi, ngươi cũng không cần lo lắng, chờ ta qua một đoạn thời gian nữa, kế thừa thiên ma đế chủ vị trí, đến lúc đó ta liền phát động thiên ma tộc lực lượng, đối tiên giới vũ nhân tộc khởi xướng tiến công, giúp Mục huynh đệ diệt vũ nhân tộc, hoàn thành trong lòng ngươi nguyện vọng. Ma Thiên Liệng cười nói, ôm nàng cùng nhau thưởng thức trên trời ma nguyệt. Mục Linh Nhi nhẹ giọng chút đầu, cái này Ma Thiên Liệng xác thực cũng là một cái đáng giá nàng dựa vào nam nhân, nhiều năm như vậy đối nàng không rời không bỏ, càng không có đi tìm cái khác tân hoan, thậm chí vì nàng, giết vào sâu ma chi uyên, cửu tử nhất sinh, vì nàng tìm kiếm được một cái thiên ma bản nguyên tinh, cưỡng ép tăng lên nàng huyết mạch cùng thiên phú. Oanh, mà lúc này, thiên ma tộc, kia đế cung bên trong một chỗ tế ma thiên đài lên phát sinh một trận dị biến. Tế ma thiên đài, một phương cao vạn trượng, thẳng vào tinh không, khắc họa các loại kỳ lạ ma văn trận văn pháp đài. Truyền thuyết, cái này tế ma thiên đài có thể kết nối lên vũ ma thần thế giới, tu vi đột phá tới thiên tôn cảnh giới ma thần đều có thể phát động cái này tế ma thiên đài trước nhìn ma thần thế giới. Tế ma thiên đài phía trên, giữa thiên địa hùng hậu ma khí hội tụ, tầng tầng lớp lớp, bao phủ toàn bộ thiên ma đế cung. Ma vân bên trong, ngưng tụ ra hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ, một đạo không gian cột sáng theo vòng xoáy bên trong từ trên trời giáng xuống, rơi vào tế ma thiên đài. Oanh, tế ma thiên đài trận văn sáng lên, chớp động từng đạo thần quang, cùng đạo không gian cột sáng hoàn thành kết nối, một cỗ đến từ tinh không chỗ sâu đáng sợ khí tức giáng lâm tại toàn bộ thiên ma đế cung. Đây là thiên ma đế cung, vô số thiên đế, ma đế bay ra, nhìn về phía tế ma thiên đài dị động, toát ra chấn kinh thần sắc. Bạch, bạch, một thân ảnh phóng tới tế ma thiên đài, tìm tòi hư thực, đến cùng chuyện gì phát sinh. Cảm tạ Hàn gặp, lão Trương giải phong, đa tạ hai vị, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2407, Tiên Tổ Ma Thần. Tế ma thiên đài làm sao? Không biết rõ, làm sao tự mình liền khởi động không gian trận pháp. Không ít thiên ma tộc thiên đế, trưởng lão hội tụ đến tế ma thiên đài, nhìn qua cái này tế ma thiên đài kinh ngạc không thôi. Đế tôn, đột nhiên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chung quanh thiên ma tộc cường giả nhao nhao cung kính hành lễ. Người tới một thân lộng lẫy kim sắc long bào, đầu đội bảo quan, khuôn mặt oai hùng, một đôi mày kiếm nồng đậm nghiêng chọc vào trong mây tóc mai, đế hoàng chi khí, không giận tự uy. Thiên ma tộc đương đại tộc trưởng, thiên ma đại lục chi chủ, ma thiên phong, bản thân hắn, càng là một vị công lực đã vị cùng thiên tôn đại năng, thiên ma đại lục đệ nhất cường giả. Phụ thân, ma thiên tường cung kính thi lễ, ma thiên phong cũng là hắn phụ thân, hắn mới tại toàn bộ thiên ma tộc bên trong có thể có như thế cao điểm vị. Mà ma thiên phong, công đạt đỉnh phong, bây giờ cũng mau rời đi phương này vị vũ, tương lai thiên ma chi chủ cũng đem kế thừa trên người ma thiên tường. Đây là thượng giới thần ma giếng mở ra, liên thông tế ma thiên đài, có ma thần tiền bối hạ giới. Ma thiên phong nhìn qua một màn này nói, đôi mắt bên trong cũng có một tia chấn kinh cùng nghi hoặc, thượng giới ma thần hạ giới, loại chuyện này thế nhưng là cực ít phát sinh. Có thượng giới ma thần tiền bối muốn giáng lâm ma cung sao? Những người khác nghe vậy đều có chút kích động, hiếu kỳ chờ đợi nhìn qua cái này tế ma thiên đài. Cái này tế ma thiên đài, liên thông phía trên phóng xuống đến không gian cột sáng không ngừng tản ra thần quang. Thượng vũ ma thần vực là cái gì dạng đây? Mục Linh Nhi hiếu kỳ hỏi, nàng đến thiên ma tộc lâu như vậy, cũng chưa có tiếp xúc qua phía trên nhân vật. Ta nghe phụ thân nói qua, kia là một cái thiên tài như mây, các loại thần thể hội tụ chư thiên thế giới, có trong vũ trụ này cấp cao nhất thiên tài, rất trên thế giới này mạnh nhất thần linh, nhóm chúng ta thiên ma tộc, chỉ cần tu vi đạt tới thiên tôn cảnh giới cường giả, liền có thể dùng tự mình thần lực, cùng trong tộc ủng hộ thần tinh khởi động cái này tế ma thiên đài, đả thông phía trên thần ma chi giếng tiến về ma thần vực, truy tìm tiền bối dấu chân, thành tựu cao hơn đỉnh phong. Ma thiên tường giải thích nói, đôi mắt bên trong cũng có chút hướng về, nói chờ ta đột phá thiên tôn cảnh giới, cũng muốn đi kia thần giới bên trong nhìn xem, cùng trong vũ trụ lợi hại nhất thiên tài tranh cao thấp một hồi. Hắn là thiên ma thần thể, có thể dùng tinh thần thần thể, hai loại này để cho người ta hâm mộ thần thể tập hợp một thân, hắn ma thiên tường thiên phú cũng có thể nói là ma tiên giới số một, bây giờ tu vi cũng đạt tới thiên đế hậu kỳ cảnh giới. Về phần Mục Linh Nhi, thiên phú cũng là không kém, tu vi cũng đạt tới thiên đế cảnh giới sơ kỳ. Ở trong đó không thể rời đi ma thiên tường đối nàng đại lực ủng hộ. Người thiên phú ta đã thông qua bí thuật bẩm báo qua tộc ta tiền bối đại năng, lần này phía trên thần ma giếng mở ra, rất có thể cũng là bởi vì ngươi duyên cớ. Tường nhi, ngươi thiên phú nhưng không nên bị chậm trễ tại phương thế giới này, cho dù là tại ma thần vực bên trong, cũng có thể hiện ra phong mang. Thiên ma đế tôn ma thiên phong nhìn mắt ma thiên tường nói. Ta còn không vội, ma thiên tường lắc đầu, hắn bằng lòng Mục Linh Nhi sự tình cũng còn không có làm được đâu. Oanh, một tiếng oanh minh, mấy đạo thần hào quang mang từ trên trời giáng xuống, từ bên trên không gian vòng xoáy tế ma thiên đài kết nối không gian trong cột ánh sáng xuất hiện. Tế ma thiên đài phía trên, trong nháy mắt thêm ra ba đạo thân ảnh. Cái này ba người, rõ ràng là hai nam một nữ. Cái này hai tên nam tử, đều là trên đầu sinh trưởng thiên ma thần giác nam nhân, một người trung niên bộ dáng, người mặc trường bào màu đen, hai con người sắc bén, đầu chọc, một mặt dữ tợn. Còn có một tên nam nhân, nhìn qua giống như 20 chi tuổi, khuôn mặt anh tuấn, chính là cái cằm quá nhiều nhọn, đôi mắt hẹp dài, người mặc kim sắc trường bào, trời sinh một cỗ lỗi lạc quý khí. Duy nhất nữ tử kia, một bộ hắc sắc váy da, đem lồi lõm uyển chuyển dáng người phác họa đến đường cong linh lung, khuôn mặt yêu diễm mỹ lệ, môi đỏ như lửa, đã xem không ít miệng lưỡi khô không khốc. Cái này trung vị vũ mặt cùng phía trên thật đúng là không phải chênh lệch một cái hai cái cấp bậc, thiên địa năng lượng như thế yếu ớt, liền thần linh chi khí đều khó mà hấp thu. Kia kim bào thanh niên nhíu đôi chân mày, cực kỳ xem thường. Thập bát điện hạ, đây cũng là không có cách nào là, dù sao trung vị vũ mặt bản nguyên vũ trụ lực lượng liền không thể cùng thần giới muốn so, đại đạo quy tắc hạn chế, chỉ có thể sinh ra tiên linh chi khí. Trung niên nam tử kia cười khổ nói, thần thái cực kỳ khiêm tốn. Hoàng tử, những này người tu vi cũng rất yếu a. Kia xinh đẹp nữ tử càng là nũng nịu nói, ánh mắt đảo qua thiên ma đế cung các cường giả, ánh mắt bên trong đều là coi nhẹ thần sắc. Ha ha, đều là phổ thông huyết mạch con dân, tự nhiên không thể cùng thần đều bên trong thần linh con dân so sánh. Thập bát điện hạ cười nói, vừa kéo nữ tử thân hình như thủy xà, ba người đi ra tế ma thiên đài. cung nghênh thần giới đại nhân giáng lâm. Mà lúc này, Thiên Ma Đế Tôn mang theo đám người bái lễ nói. Miễn lễ, các ngươi ai là cái này hiện tại trong tộc Thiên Ma chi chủ? Trung niên nam tử kia đứng ra, bình tĩnh nói. Khởi bẩm đại nhân, tại hạ là được. Thiên Ma Đế Tôn tiến lên, ôm quyền hạ thấp người, ánh mắt có chút hướng phía dưới, không nhìn thẳng đối phương bất kính, trong lòng vi kinh, cái này ba cái người tu vi khí tức, đều là thiên tôn cảnh giới. Rất tốt, ta là phương này tinh giới thiên ma tộc thứ 32 thay mặt Thiên Ma Đế Tôn, Ma Thành Phúc, ngươi là đời thứ mấy Thiên Ma Đế Tôn? Trung niên nam tử này trầm giọng nói, cái gì, ngài là thứ 32 thay mặt Thiên Ma Đế Tôn? Vãn bối Ma Thiên Phong, thứ 61 thay mặt Thiên Ma Đế Tôn, bái kiến Thành Phúc tiên tổ. Ma Thiên Phong đầu tiên là giật mình, sau đó vội vàng cung kính đi vãn bối đại lễ. 61 thay mặt, không tệ, thiên tôn cảnh giới, người cũng muốn nhanh tiến về ma thần vực đi. Ma Thành Phúc nhìn lấy mình hậu nhân, tán thưởng gật gật đầu. Ma Thành Phúc, ít kéo việc nhà. Thanh niên kia không quá kiên nhẫn nói, ánh mắt ở chung quanh chu vi trên thân người tứ không kiêng kỵ đánh giá. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại tại trên người một người, lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn nhiều vài lần. Rõ, Ma Thành Phúc cao ngạo thái độ trong nháy mắt trở nên hèn mọn bằng lòng một tiếng. Đối Ma Thiên Phong nói, lần này nhóm chúng ta xuống tới, là vì triệu tìm trăm tên trong tộc rất đệ tử thiên tài thượng giới đi trong tộc tu hành. Đây chính là lên tộc đối nhóm chúng ta đại ân ban thưởng. Còn có, đời trước Thiên Ma Đế Tôn nói, các người nơi này ra một cái thiên ma thần thể, cùng tinh thần thần thể hòa làm một thể thiên tài, thế nhưng là thật. Quá tốt, cảm tạ lên tộc cùng tiền bối chiếu cố, tiên tổ nói thiên tài chính là ta nhi tử, Ma Thiên Tường, tới gặp qua Thành Phúc tiên tổ. Ma Thiên Phong đại hỉ, liền tranh thủ Ma Thiên Tường kéo qua. Ma Thiên Tường liền vội vàng hành lễ, không tệ, nghe nói người thiên phú dị bẩm. Hơn thiên tuế không đến đã đột phá đến thiên đế cảnh giới, trong này vị vũ bên trong, đến thành tựu này thật là kinh người. Ma Thành Phúc tán thán nói, ánh mắt nhu hòa, Ma Thiên Tường cũng là hắn hậu nhân. Tiên tổ quá khen, Ma Thiên Tường khiêm tốn nói, đúng, lâu như vậy, quên lòng trọng giới thiệu, Ma Thiên Phong, cái này một vị là ma thần vực, thiên ma thần đều bên trong thập bát hoàng tử, Thương Lam điện hạ, các ngươi đều nhanh bái kiến. Ma Thành Phúc đột nhiên trịnh trọng giới thiệu thanh niên kia nói, lời ấy ra, toàn trường chấn kinh. Thiên ma thần đều thập bát hoàng tử. Đây chính là thân phận che trời nhân vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2408, tình này không đổi. Bái kiến thập bát điện hạ, Ma Thiên Phong bọn người liền vội vàng hành lễ, thần sắc cung kính đến cực điểm, một cái là thần giới thiên ma tộc hoàng tộc đệ tử, một cái chỉ là tiên giới vị diện thiên ma tộc ma chủ, thân phận chênh lệch cực lớn. Cái này ma giới bên trong thiên ma tộc, trước đây bất quá là trong thần giới thiên ma tộc người tại tiên giới sinh sôi chi nhánh hậu đại mà thôi. Hừ, nghi thức xã giao liền không cần nhiều như vậy, ta lần này hạ giới tới là phụng phụ hoàng chi lệch, tại bên trong vô tất cả lớn ma tiên giới bên trong chọn lựa thiên tài thượng giới bồi dưỡng, ngươi tộc tại trong vòng 10 ngày, tuyển ra thiên phú mạnh nhất 100 tên thiên tuế phía dưới đệ tử, ta muốn dẫn hồi trở lại ma thần vực bên trong, ngươi tộc bên trong còn có hai cái thượng đẳng đệ tử danh ngạch, đây chính là thiên ma thần tộc đối với các ngươi ban ân. Thương Lam điện hạ hừ nhẹ một tiếng nói, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Ma Thiên Tường trong lòng sinh ra một tia không vui, bất quá cũng không dám biểu lộ ra. Vâng, ta sẽ mau chóng tuyển ra, điện hạ, còn có tiên tổ, vị này đại nhân, ngài ba vị đế cung trong mời. Ma Thiên Phong cung kính nói, ba người được mời vào Thiên Ma Đế Cung, mà lên vũ thần giới đại nhân, đến Thiên Ma Đế Cung chọn lựa đệ tử muốn dẫn nhập thần giới tu hành tin tức cũng rất nhanh truyền khắp Thiên Ma Đế Đô. Đế cung bên trong, Thương Lam điện hạ được mời vào trên nhất tòa, Ma Thiên Phong đều chỉ có thể biến thành bồi ngồi, cái khác đế cung trong thiên đế cũng là một người một mấy, cùng đi tại phía dưới sảnh tòa, thị nữ dâng lên rượu ngon món ngon, một đám xinh đẹp vũ cơ tiến vào trong sảnh, nhạc sĩ nhạc đệm mà múa. Thương Lam điện hạ đến thần giới mà đến vất vả, tại hạ mời ngài một chén. Ma Thiên Phong đứng dậy mời rượu, Thương Lam điện hạ ngồi cũng không dậy nổi, tùy ý hớp một cái. Đặt chén rượu xuống về sau, Thương Lam điện hạ ngón tay phía dưới một người, nói, Ngàn Phong tộc trưởng, vị cô nương này là ai? Ánh mắt mọi người hội tụ mà đi, Thương Lam điện hạ ngón tay người, chính là Mục Linh Nhi, trong thế giới này, vậy mà có thể gặp phải một cái như thế dung nhan, khí chất, cũng phù hợp hắn khẩu vị cùng yêu thích nữ nhân. A, à, ha ha, bẩm điện hạ, vị này là ta thiên ma tộc một vị phổ thông. Điện hạ, vị này là ta vị hôn thê, Ma Thiên Phong nói còn chưa dứt lời, Ma Thiên Tường trực tiếp đứng dậy ngăn tại Linh Nhi trước người đáp. Vị hôn thê, Thương Lam nhìn nhiều Mục Linh Nhi một chút, Mục Linh Nhi lông mày hơi nhíu, cái này Thương Lam mấy lần nhìn nàng, ánh mắt đều có chút không bình thường. Thương Lam lại thu hồi ánh mắt, nói, ngươi chính là Ma Thiên Tường đi, cái kia đôi thần thể thiên tài. Chính là tại hạ, Ma Thiên Tường không kiêu ngạo không tự ti nói. Thương Lam nói, lúc đầu đâu, lần này Phụ Hoàng cho ta một cái hạch tâm đệ tử danh ngạch, hạch tâm đệ tử, có thể trực tiếp tiến vào thần đều học viện tu hành, kia là toàn bộ thiên ma thần vực học viện tốt nhất, mà cái này danh ngạch, bản hoàng tử một mực không có tìm được phù hợp người, ta một mực thế nhưng là đang tìm kiếm a. Thương Lam uống miệng rượu, dư quang nhìn mắt Mục Linh Nhi, không nói gì thêm. Mà biết rõ Thương Lam bản tính Ma Thành Phúc trong lòng hơi động, liền liền Ma Thiên Phong cũng là nheo mắt, tựa hồ đoán được cái gì. Ma Thành Phúc nhìn qua Ma Thiên Tường Ma Thiên Phong, truyền âm kích động nói, Thiên Tường, Ngàn Phong, tộc ta lớn cơ duyên tới. Ma Thiên Tường nhưng trong lòng có một tia không rõ cảm giác, Ma Thiên Phong hồi âm nói, Tiên Tổ, ngài nói thế nhưng là kia thần đều học viện, hạch tâm đệ tử danh ngạch. Không sai, thần đều học viện thế nhưng là toàn bộ ma thần vực bên trong học viện tốt nhất, chỗ nào lấy bồi dưỡng thần tôn hạt giống làm mục tiêu, có thể đi vào người ở nơi nào, tương lai cũng cực kỳ có khả năng trở thành một phương thần giới chi tôn, thậm chí đi ra chủ thần cấp đừng vũ trụ đại năng a. Thiên Tường nếu là có thể tiến vào bên trong, tương lai tộc ta bên trong cũng ra một tên thần tôn, kia nhóm chúng ta chi này thiên ma tộc địa vị tại tất cả chi nhánh bên trong liền không đồng dạng, tương lai thậm chí có cơ hội đem tất cả tộc nhân chuyển đến ma thần vực bên trong. Ma Thành Phúc hưng phấn nói, vậy nhưng thật sự là lớn cơ duyên, thế nhưng là, vị này Thương Lam điện chủ tựa hồ lại muốn nói lại thôi, chẳng lẽ nói, hắn còn muốn yêu cầu gì, hoặc là nói, hắn muốn cái gì. Ma Thiên Phong cũng là trở nên kích động, bất quá hắn cũng là tâm tư cay độc người, cũng nhìn ra Thương Lam điện hạ là có cái gì yêu cầu. Ngươi cũng là nhất đại đế vương, chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ma Thành Phúc dư quang phiết mắt Mục Linh Nhi, nói, vị này Thương Lam điện hạ, bình sinh rất ưa thích mỹ nhân còn có điêu nghệ. Hắn vừa rồi nhiều lần lưu tâm nữ tử kia, tất nhiên là nhìn chúng, chỉ là không tốt nói rõ, nếu là Thiên Tường có thể đem cái này nữ nhân dâng lên, ta xem cái này hạch tâm đệ tử vị trí, Thiên Tường là đến định, bằng Thiên Tường thiên phú, chỉ cần có thể có dạng này một cái bình đài, tất nhiên sẽ nhảy lên một cái. Không được, vừa mới dứt lời, mà Thiên Tường trực tiếp phẫn nộ lên tiếng, câu nói này không dùng truyền âm, nhường trong điện đám người sững sờ. Mà Thiên Tường ý thức được thất thố, vội vàng truyền thanh nói, Linh Nhi là ta đời này yêu nhất nữ nhân, ta tuyệt đối sẽ không dùng hắn đổi một cái gì danh ngạch. Ta Ma Thiên Tường không muốn cái gì danh ngạch, đồng dạng có thể đánh ra một mảnh thiên địa. Thanh âm hắn kiên định, lại mang theo mấy phần phẫn nộ. Ngu xuẩn, Ma Thành Phúc tức giận nói, một cái nữ nhân mà thôi, ngươi cũng biết rõ, kia ý vị cái gì. Ý vị một bước lên trời, chờ ngươi trở thành thần đạo chi tôn, tương lai cái gì nữ nhân không có. Ngươi thành đại sự, sắp bắt được hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên, nữ nhân cũng bất quá là một loại tài nguyên, một loại đồ chơi mà thôi. Tiên Tổ, chẳng lẽ ngài đối với ngài mẫu thân cũng là như thế cái nhìn? Ma Thiên Tường mặt đen lại nói, ngươi, Thiên Tường, không được vô lễ. Ma Thiên Phong vội vàng truyền âm quát tháo, đối Ma Thành Phúc xin lỗi, có lỗi với Tiên Tổ, Thiên Tường còn nhỏ, không hiểu thế sự. Ma Thiên Phong đối Ma Thiên Tường truyền âm nói, Thiên Tường, ta biết rõ ngươi rất ưa thích Linh Nhi, ta cũng thưởng thức nàng, không phải vậy sẽ không thu nàng làm đệ tử, bất quá Tiên Tổ nói đúng. Người thành đại sự, nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ, bày ở trước mặt ngươi thế nhưng là một cái một bước lên trời thông thiên đại đạo. Dạng này lấy hay bỏ, ta không làm được, dạng này đại đạo, ta không có thèm, Phụ Hoàng, ngươi không hiểu ta đối Linh Nhi tình cảm. Ma Thiên Tường âm thanh lạnh lùng nói, đến từ khi biết Linh Nhi ngày đó trở đi, trong lòng ta liền chưa từng có nghĩ như thế đạt được thủ hộ một người. Ta Ma Thiên Tường là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, muốn ta bỏ qua ta yêu nữ nhân đổi tiền đồ, ta làm không được. Cái gì thần đạo chi tôn, ta Ma Thiên Tường có một ngày đồng dạng có thể đạt tới cao như vậy độ. Ngươi, Ma Thiên Phong nghe vậy đều có chút nộ. Ba người truyền âm giao lưu bất quá mấy hơi ở giữa, Ma Thiên Tường đứng dậy, ôm quyền nói, có lỗi với Phụ Hoàng, có lỗi với Điện Hạ, thân thể ta có chút khó chịu trước hết một bước rời đi, Linh Nhi, chúng ta đi. Ma Thiên Tường đứng dậy, nắm chặt một bên Mục Linh Nhi tay chuẩn bị rời đi. Chờ chút, Thương Lam Điện Hạ đột nhiên nói, ngươi có thể đi, nàng lưu lại, ngươi qua đây. Cho bản điện hạ rót một ly rượu. Thương Lam điện hạ ngón tay Mục Linh Nhi. Mục Linh Nhi cắn cắn môi đỏ, nhìn về phía Ma Thiên Tường. Ma Thiên Tường lắc đầu, ngăn tại Mục Linh Nhi trước người, nói, điện hạ muốn mời rượu, ta đến liền có thể. Ma Thiên Tường tiến lên, đi bưng tửu hồ cho Thương Lam mời rượu. Thế nhưng là sau đó, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2409, vì ngươi mà múa. Bành, Thương Lam một chén rượu trực tiếp nện ở Ma Thiên Tường trên mặt, rượu theo Ma Thiên Tường mặt rượu xuống tới, Ma Thiên Tường sắc mặt âm trầm, cắn chặt hàm răng. Mà trong điện trong nháy mắt yên tĩnh, từng cái kinh ngạc nhìn qua một màn này, không ít chung với ma thiên tường cường giả trực tiếp đứng lên. Ngươi là cái gì đồ vật, đừng tưởng rằng ngươi thiên phú có thể liền có thể tùy tiện loạn kính, bản điện hạ không nhận, ta để ngươi mời rượu sao? Ta muốn nàng cho ta rót rượu, Thương Lam điện hạ lạnh giọng nói, mỉa mai nhìn qua ma thiên tường, thân phận địa vị chênh lệch, nhưng hắn có thể không chút nào kiêng kỵ cùng ma thiên tường trở mặt. Thương Lam điện hạ, ngài không khỏi quá mức nhiều đi, Linh Nhi vương phi thế nhưng là nhóm chúng ta điện hạ vị hôn thê, ngài nhường nàng cho ngài hầu rượu, cái này thích hợp sao? Ma thiên tường dưới quyền một thiên đế trầm thấp nói, ngươi lại là cái gì đồ vật, ngươi cũng dám như thế chất vấn bản điện hạ, nàng bất quá một cái tiên giới xuống dưới nữ, cũng dám ở trước mặt ta xưng vương phi. Cửu mà, Thương Lam âm thanh lạnh lùng nói, bạch, Thương Lam sau lưng, tên kia áo đen vũ mị nữ tử trong nháy mắt động, cơ hồ một nháy mắt đi vào kia nói chuyện thiên đế trước mặt, một đạo hàn quang hiện lên. Phốc phốc, kia nói chuyện ma thiên đế một tiếng hét thảm cũng không có phát ra, đầu lâu phun tung tóe tiên huyết, đầu người rơi xuống đất, thần hồn tức thì bị một chảo bóp nát. Tên này cửu nhi nữ tử cười lạnh một tiếng, trên bàn tay sắc bén móng vuốt chậm rãi thu nhập xương ngón tay bên trong, trong nháy mắt trở lại Thương Lam sau lưng, nàng thế nào giết người, ở đây thiên đế cũng không có chút nào kịp phản ứng, từng cái kinh hãi đến một tiếng mồ hôi lạnh. Ma miệng, ma thiên tường gào lên đau xót một tiếng, hai con người phẫn nộ nhìn về phía ma thiên tường, gầm nhẹ nói, Thương Lam, ngươi không khỏi quá phận. Quá mức, ngươi tin hay không, ta cũng dám giết ngươi đâu. Thương Lam cười lạnh nói, ngươi biết rõ ngươi tại cùng ai nói chuyện sao. Thập bát hoàng tử bất giận, thiên tường tuổi nhỏ vô tri, không biết cao thấp, chống đối thập bát hoàng tử, mời thập bát hoàng tử bất giận. Ma Thành Phúc vội vàng cầu tình, thập bát hoàng tử bất giận, Tường Nhi, nhanh cho thập bát hoàng tử quỳ xuống nói xin lỗi. Ma Thiên Phong cũng liền bận bịu ra quỳ xuống cầu tình, đối ma thiên tường gầm nhẹ nói. Đủ, không phải liền là đến rượu sao, ta đến, mời thập bát hoàng tử bỏ qua cho thiên tường. Mục Linh Nhi giờ phút này cũng liền bận bịu đứng ra, cắn môi đỏ mọng nói, tiến lên đem ma thiên tường kéo về sau, tự mình tiến lên rót rượu. Ma thiên tường giữ chặt Linh Nhi, đôi mắt bên trong tất cả đều là áy náy. Không có việc gì, ngược lại cái rượu mà thôi. Mục Linh Nhi đối nàng dịu dàng cười một tiếng, hắn đối nàng tốt, nàng toàn bộ ghi vào trong lòng. Mục Linh Nhi tiến lên cho Thương Lam rót rượu, thấp giọng nói, mới vừa rồi là Linh Nhi không hiểu quy củ, còn xin thập bát hoàng tử thứ tội. Linh Nhi, không tệ danh tự. Thương Lam híp mắt, tinh tế đánh giá Mục Linh Nhi, nàng này dung mạo và khí chất, không phải hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, thế nhưng là trong xương cốt phát ra một loại cao ngạo cùng cứng cỏi khí chất, lại là nhường hắn cực kỳ ưa thích. Tường Nhi, bỏ mặc đối phương có cái gì quá mức yêu cầu ngươi cũng không cần nổi giận, đều phải cho ta nhịn xuống, không phải vậy, nhóm chúng ta thiên ma tộc liền xong. Phụ thân hắn, Ma Thiên Phong cũng tại truyền âm khuyên bảo căn dặn. Linh Nhi cho Thương Lam ngược lại tốt rượu, nâng lên dâng lên. Thương Lam tiếp nhận, uống một nửa, lưu một nửa, diễu diễu nói, còn lại cái này nửa, ngươi uống. Ma Thiên Tường sắc bén móng tay cũng đâm thật sâu vào da thịt bên trong, thở sâu, áp chế trong lòng nổi giận chi hỏa. Trà đầy khinh người, rượu nửa nhục người. Bất quá Mục Linh Nhi nhưng không có mảy may do dự, tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, đem chén rượu để lên, lui ra phía sau một bước tại Ma Thiên Tường bên cạnh, thấp giọng nói, nếu là thập bát hoàng tử không có việc khác tình, Linh Nhi liền cùng phu quân đi đầu xuống dưới. Phu quân, Ma Thiên Tường hai con ngươi khẽ động, nhìn về phía Linh Nhi, đây là Linh Nhi lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài như thế xưng hô hắn, có lẽ thường nhân không biết rõ, trừ một chút gần cự ly tiếp xúc thân mật Mục Linh Nhi bị nàng cho phép, hắn thậm chí cũng không có chân chính động đậy Mục Linh Nhi, mà lần này, Linh Nhi vậy mà xưng hô hắn vì phu quân, ở trước mặt người ngoài. Vân vân, Thương Lam lại là cười nhạt một tiếng, phất tay một cỗ thần lực quét sạch mà ra. À, trong điện khiêu vũ vũ cơ nhóm kinh hô, bị hắn thần lực quét sạch xông ra ngoài điện. Hắn nhìn qua Mục Linh Nhi, hai chân xếp lên, ngón tay gõ lấy lan can nhiều hứng thú nói, ngươi đến cho bản hoàng tử nhảy khẽ múa, nhảy tốt, ta trùng điệp có thưởng. Thương, Lam, Ma Thiên Tường hai con ngươi xích hồng, thiên ma thần lực tràn ra ngoài, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, hắn vậy mà gọi Linh Nhi cho hắn khiêu vũ. Lồng ngực lửa giận, Ma Thiên Tường gần như sắp nhịn không được muốn phát ra. Linh Nhi cầm thật chặt Ma Thiên Tường tay một cái, liền vội vàng tiến lên nói, ta nhảy có thể, chỉ là Linh Nhi không am hiểu nhảy múa, nhảy không tốt bẩn thập bát hoàng tử con mắt. Ha ha, không có việc gì, bản hoàng tử liền muốn xem ngươi nhảy, nhảy tốt, khối này ma thần tinh, là ngươi. Thương Lam cười to, trong tay trực tiếp xuất hiện một khối lớn thần tinh, 1 mét vuông, chỉ sợ có 100 cân chi trọng. Như thế lớn ma thần tinh, ở đây thiên ma cung người trái tim đều là rụt lại một hồi, cái này mẹ nó thập bát hoàng tử là nhiều hào a, như thế khối lớn thần tinh, tiên giới trực tiếp không có khả năng sinh ra đạt được. Linh Nhi lại là không để ý chút nào khối kia thần tinh, ngược lại quay người nhìn về phía Ma Thiên Tường, nhìn qua đối phương phẫn nộ vặn vẹo mặt, Linh Nhi nhẹ nhàng nhấc lên mũi chân, tại Ma Thiên Tường trên mặt hôn một cái. Ma Thiên Tường sắc mặt vẻ phẫn nộ trong nháy mắt biến mất, nhìn qua Linh Nhi mỉm cười ôm hắn một cái, quay người đi hướng trong điện, thay đổi dáng múa. Ma Thiên Tường nhưng trong lòng thì kim đâm đồng dạng khó chịu. Linh Nhi xác thực không thế nào biết khiêu vũ, dáng múa so với vừa rồi vũ cơ chỉ có thể nói là nghiệp dư trình độ, bất quá khiêu vũ thời điểm, nàng nhãn thần, lực chú ý, toàn bộ trên người Ma Thiên Tường, kia to lớn thần tinh, hay là thương lam, nàng không có chút nào chú ý một cái. Phảng phất, cái này khẽ múa, chỉ là Ma Thiên Tường mà múa. Ma Thiên Tường nhìn qua nàng, đôi mắt hồng nhuận, một cái ma, quật cường chưa từng có khóc qua ma, giờ phút này có chút ướt át hốc mắt, cái này khẽ múa, Linh Nhi là vì hắn mà nhảy a, cứ việc nàng nhảy rất phổ thông, bất quá cái này khẽ múa, tuyệt đối đều là hắn Ma Thiên Tường trong lòng gặp qua đẹp nhất nhảy múa. Thương Lam phát giác một màn này, mày nhăn lại, đây cũng không phải là hắn muốn phản ứng. Từ đầu tới đuôi, Mục Linh Nhi cũng không có chú ý tới hắn, còn có hắn thần tinh, đối Ma Thiên Tường tình ý ở đây người chỉ cần không phải đồ đần cũng cảm thụ được. Bành, Thương Lam vỗ bàn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, đủ, nhảy xác thực thô bỉ không chịu nổi. Linh Nhi dừng lại, có chút cúi đầu, cũng không nhìn Thương Lam, thấp giọng nói, nhưng Thương Lam điện hạ bị chê cười, Linh Nhi dáng múa xác thực khó nhập mắt người. Không, đây là ta gặp qua xinh đẹp nhất nhảy múa. Ma Thiên Tường si tình nhìn qua Linh Nhi cười nói, Mục Linh Nhi, bản điện hạ cho ngươi một cái vô thượng vinh quang cơ hội, làm ta nữ nhân, bản điện hạ để ngươi hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý, dùng không hết tu hành tài nguyên. Thương Lam điện hạ dùng ban ân đồng dạng giọng điệu nói với Mục Linh Nhi. Lời ấy ra, trong điện hoàn toàn an tĩnh lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2410, Mưu phản thiên ma. Thiên ma đế cung các cường giả nghe vậy sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, cái này Thương Lam điện hạ vậy mà trước mặt mọi người đoạt vợ. Cường giả vi tôn thế giới, huống chi là càng thêm hiện thực tàn khốc ma giới trong ma tộc, dạng này sự tình cũng không hiếm lạ. Bất quá, cũng phải nhìn là đối ai, nếu là bình thường nữ tử giã coi như, thế nhưng là Mục Linh Nhi, là Ma Thiên Tường vị hôn thê a, mà Ma Thiên Tường, dù sao cũng là thiên ma đế cung, thiên ma đại lục tương lai chủ nhân. Cái này Thương Lam điện hạ, vậy mà không e dè ngay trước tất cả mọi người mặt, đoạt Ma Thiên Tường vị hôn thê. Thiên ma đế cung sắc mặt người đều có chút khó coi, liền liền Ma Thiên Phong, trong lòng cũng có một chút tức giận cùng khuất nhục, bất quá hắn hết lần này tới lần khác chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đối mặt. Thương Lam, ngươi khinh người quá đáng. Ma Thiên Tường trong lòng lửa giận cũng chịu không nổi nữa, rít lên một tiếng, thần lực oanh một tiếng bộc phát quét sạch mà ra, thiên ma thần lực, tinh thần lực bộc phát, hai loại này thần lực hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, phát ra khí tràng, so thiên đế cường giả tối đỉnh còn cường hãn quá nhiều. Hắn khác biệt Mục Phong là ngày kia thông qua công pháp tu hành ra thần thể, mà hắn là trời sinh đôi thần chi thể, hai loại này thần lực có thể vô cùng phù hợp dung hợp. Thương Lam, người thân là thiên ma thần tộc, cao cao tại thượng thiên ma hoàng tử, chẳng lẽ liền một điểm danh giới cuối cùng cũng không có sao? Giết ta thuộc hạ, đoạt ta ái thê, thất phu bỏ được một thân dốc thì còn có dũng khí đem hoàng đế kéo xuống ngựa, người thật đúng là cho là ta Ma Thiên Tường là một tên hèn nhát. Việc khác tình ta đều có thể nhẫn, người muốn đoạt ta ái thê, vậy thì từ ta trên thi thể bước qua đi. Ma Thiên Tường gầm thét lên, người đã hóa thành thiên ma, hai con ngươi xích hồng ngăn tại Mục Linh Nhi trước người. Làm càn, Ma Thiên Phong sắc mặt đại biến, thiên tôn thần lực trong nháy mắt bộc phát, một cỗ cường đại thiên tôn thần lực quét sạch mà ra, chấn áp giam cầm tại Ma Thiên Tường thân thể, oanh một tiếng, đem Ma Thiên Tường đánh bay ra ngoài điện. Ma Thiên, Mục Linh Nhi thần sắc biến đổi, mà Ma Thiên Phong vội vàng quỳ gối Thương Lam trước người, nói thập bát hoàng tử bớt giận, Thiên Tường cùng Linh Nhi tình thâm ý trọng, gần nhất luyện công lại có chút tẩu hỏa nhập ma, trong lúc nhất thời không cách nào khống chế cảm xúc đắc tội điện hạ, còn xin điện hạ bớt giận, ta chắc chắn chờ Thiên Tường tỉnh táo lại tất nhiên có thể rõ ràng lý. Hừ, một cái gào thét sâu kiến, bản điện hạ còn không có để ở trong mắt. Thương Lam bĩu môi, nhìn qua Mục Linh Nhi, đạm mạc nói, ngươi lựa chọn là cái gì? Mục Linh Nhi nhịn xuống trong lòng nổi giận cảm xúc, trầm giọng nói, Linh Nhi bất quá mỏng liễu chi tư, chỗ nào có thể vào được Thương Lam điện hạ pháp nhãn, mà lại Linh Nhi trong lòng đã có Thiên Tường, lại từ điện hạ, ngược lại là đối điện hạ vũ nhục, Linh Nhi cảm tạ điện hạ hậu ái, chỉ là Linh Nhi không có cái này phúc phận đến điện hạ sủng ái. Linh Nhi, Ma Thiên Phong sắc mặt biến hóa, truyền âm quát, ngươi còn không hiểu thời vụ sao? Nhóm chúng ta Thiên Ma Đế Cung, tại Thương Lam điện hạ trước mặt căn bản chẳng phải là cái gì, nếu như ngươi không muốn hại Thiên Ma Đế Cung, muốn trở thành toàn bộ ngày liệu, ngươi yêu mến Thiên Tường, liền đáp ứng Thương Lam điện hạ. Mục Linh Nhi lại là phảng phất không có nghe thấy đồng dạng. Người cũng biết rõ, người từ bỏ là cái gì. Thương Lam Điện Hạ đôi mắt nhắm lại nói. Ta cái biết rõ, ta muốn lựa chọn cái gì. Mục Linh Nhi bình tĩnh nói, Điện Hạ nếu như không có chuyện khác, ta cáo lui trước. Mục Linh Nhi bái thân thi lễ, quay người vội vàng ra điện, đi đỡ lên Ma Thiên Tường. Ma Thiên Tường ôm chặt lấy nàng, im ắng mặc nước mắt. Người coi ta là thành sinh mệnh đến thủ hộ, ta, đến chết cũng không đổi. Linh Nhi dán tại hắn lồng ngực thấp giọng nói. Ha ha ha ha, tốt, tốt Linh Nhi, không hổ là ta Ma Thiên Tường chỗ yêu nữ nhân, ta Ma Thiên Tường đời này thế này vĩnh viễn không phụ ngươi. Ma Thiên Tường đột nhiên cười to, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trong điện Thương Lam, nói, hôm nay, ta Ma Thiên Tường, cùng Thiên Ma Đế Cung lại không một chút quan hệ, phụ thân, này Thiên Ma Đế Cung tương lai chi chủ vị trí, ngài thà tuyển người khác đi, ngồi lên cái kia vị trí lại có thể như thế nào, tại kẻ yếu trước mặt hiển uy, tại cường giả trước mặt hèn mọn. Ngươi, Ma Thiên Phong cùng cái khác Thiên Ma Đế Cung cường giả thần sắc biến đổi lớn, Ma Thiên Tường đây là muốn cùng Thiên Ma Đế Cung tình đoạn nghĩa tuyệt a. Đi, Ma Thiên Tường cùng Mục Linh Nhi quay người rời đi. Bạch, bất quá lúc này, Thương Lam Điện Hạ cùng Cửu Nhi Ma Nữ thân ảnh ngăn tại hai người trước đó. Ma Thiên Tường bước chân dừng lại, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh chi ý. Ngươi, đây là muốn phản bội Thiên Ma tộc, phản bội Thiên Ma thần tộc. Thương Lam Điện Hạ, ta vẫn như cũ là Thiên Ma tộc người, bất quá, có người ngu ngốc vô đạo, ta thực tế không muốn thụ hắn thống trị. Ta Ma Thiên Tường mặc dù xuất thân không có ngươi cao quý, địa vị cũng không kịp ngươi một phần ngàn. Bất quá ta người này liền một thân cốt khí, ai cũng áp chế không xong. Ma Thiên Tường lạnh như băng nói chuyện đã không chút nào kiêng kỵ. Rất tốt, ta còn không có gặp qua bực này giao diện người trong tộc, dám như thế chống đối ta, đã ngươi cũng nói ngươi muốn bội phản Thiên Ma Đế Cung, ta cũng không cần tại đưa ngươi xem như chính ta dưới chướng người, Cửu Nhi, giết hắn. Thương Lam Điện Hạ đạm mạc nói, vâng, Cửu Nhi vặn vẹo thân hình như thủy xà thân, môi đỏ như lửa, đi hướng Ma Thiên Tường, mười ngón bên trong. Sinh trưởng ra sắc bén nhất móng vuốt, thiên tôn cảnh giới thần lực quét sạch phun trào mà ra. Linh Nhi, sau lưng ta, Ma Thiên Tường đi ra đạo, ngăn tại Linh Nhi trước người, thể nội thiên ma thần lực, tinh thần thần lực bạo dũng mà ra. Bạch, đột nhiên, cái này Cửu Nhi hóa thành một đạo nhanh đến xuyên qua không gian, cơ hồ nhìn không thấy cực quang, một chảo khấu trừ thẳng hướng Ma Thiên Tường đầu lâu. Giống, Ma Thiên Tường gào thét, sau lưng 12 cái thiên ma thần rực sinh ra, thân thể lui nhanh. Cửu Nhi kia một chảo khấu trừ giết mà tới, không gian từng đợt bạo minh. Nàng thứ hai chảo lại nhanh so thiểm điện tiếp tục khấu trừ giết mà đến, Ma Thiên Tường 12 cái thiên ma thần rực trước hợp ngăn cản, len keng một tiếng, thần lực xung kích bộc phát, mặc dù xung kích đến Ma Thiên Tường nhanh lùi lại, bất quá không có thể đâm rách Ma Thiên Tường thần rực. Thật mạnh mềm dai thần lực và thần rực, Cửu Nhi đôi mắt trung lưu lộ ra một tia kinh ngạc. Bạch, mà Ma Thiên Tường thần rực chống ra trong nháy mắt, từng đạo ma cầu vòng quang nhận chém giết mà ra. Vù vù tiếng vang, phô thiên cái địa phản diệt sát hướng Cửu Nhi. Cửu Nhi huy động song chảo ngăn cản, bành bành bành đánh tan từng đạo ma cầu vòng quang nhận. Gặp Ma Thiên Tường vậy mà có thể cùng thần hoàng cảnh giới Cửu Nhi chiến cái ngươi tới ta đi, Thương Lam đôi mắt bên trong cũng toát ra một tia kinh ngạc. Ghê tởm, Cửu Nhi trong đôi mắt đẹp ngoan độc chi quang lóe lên, lại bị một cái hạ giới thiên đế phản kích, đơn giản liền tốt sỉ nhục. Nàng trong tay, hiện ra hai thanh sắc bén đoản kiếm, bất quá một thước chi trường. Thiếu lượn lờ thần văn, rõ ràng là hai thanh ma thần khí. Thiên ma chi vũ, Cửu Nhi thân thể khẽ động, thiên tôn thần lực bạo quyển mà ra, vô số thần văn ngưng tụ, cái gặp toàn bộ không gian toàn bộ đều là nàng thân ảnh, không phân rõ thật giả. Mà những này thân ảnh, một nháy mắt, hóa thành nam bắc giao thoa, đồ vật tung hoành vô số kiếm quang một nháy mắt cắt chém rảo sát mà đến, công kích kín không kẽ hở. Ma Thiên Tường thần lực phòng ngự tùy tiện bị xé nứt, từng đạo hắc sắc kiếm quang cắt chém tại Ma Thiên Tường thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2411, Loạn thần pháp tắc. Phốc, phốc, phốc, Ma Thiên Tường thân thể bị từng đạo kiếm quang xẹt qua, xé rách ra từng đạo miệng máu, mấy trăm đạo, mấy ngàn đạo kiếm quang một nháy mắt xen lẫn cùng một chỗ, toàn bộ xé rách tại Ma Thiên Tường thân thể. Ma Thiên Tường thân thể tuôn ra từng vệt tiên huyết, bất quá nhục thể, cũng không có tại công kích này xuống dưới giải thể, phải giống như kim giáp. Xương như kim cương, ma thần thân thể, phát ra từng đạo hào quang màu vàng óng, thần văn lượn lờ. Vạn cổ bất hủ thân, Cửu Nhi sắc mặt biến hóa, gia hỏa này, lại đem vạn cổ bất hủ thân tu hành đến có thể chống đỡ hạ phẩm thần khí cảnh giới. Vạn cổ bất hủ thân viên mãn, Thương Lam Điện Hạ đôi mắt bên trong rốt cục xuất hiện một luồng chấn kinh, vạn cổ bất hủ thân, thiên ma tộc bên trong một loại kim thân phương pháp tu hành, không phải phẩm cấp tối cao nhục thể kim thân thần thông, bất quá, Ma Thiên Tường có thể tại cái này trong tiên giới. Đem vạn cổ bất hủ thân tu hành viên mãn, có thể thấy được thiên phú dị bẩm. Cửu tinh đồng diệu, ma thiên tường gào thét, thể nội tinh thần thần thể phóng xuất ra một cỗ cường đại thần lực quang huy, tiếp dẫn 9 tầng trời tinh tầng. Cái gặp, bên trong vị diện vũ trụ tinh không bên trong, 9 đạo màu sắc khác nhau tinh thần chi lực hóa thành hồng lưu đồng dạng từ cửu thiên rơi xuống, xa xa nhìn lại, như là 9 đạo thải hồng theo tinh không rơi xuống tràn vào hắn thân thể. Thái âm tinh thần lực, thái dương tinh thần lực, kim tinh chi lực, mộc tinh chi lực, hỏa tinh chi lực, thủy tinh chi lực, thổ tinh chi lực, hắc ám tinh thần lực, diêm vương tinh lực, cuối cùng một loại, một cái hắc sắc ma tinh hạ xuống tinh thần chi lực tràn vào trong cơ thể hắn. Oanh, ma thiên tường thần lực, cơ hồ một nháy mắt gấp 10 mà trướng, cuồng bạo có thể so với thiên tôn thần lực. Cái này, cửu nhi cảm thụ ma thiên tường trong nháy mắt tăng lên đáng sợ khí tràng, thần sắc cũng là biến đổi. Cửu tinh lực chuyển, thái âm hàn chiều, ầm ầm. Một cỗ đóng băng nứt vỡ tinh thần hư không đáng sợ hàn lưu quét sạch mà ra, 9 loại tinh thần chi lực toàn bộ chuyển hóa thành quá âm hàn lực quét sạch thương khung, hàn khí một nháy mắt nhào về phía cửu nhi. Cửu nhi thiêu đốt thiên ma thần hỏa ngăn cản, bất quá phốc phốc tiếng vang bên trong, thiên ma thần hỏa trực tiếp bị hủy diệt bao phủ, thậm chí đông kết thành cửu thải hàn băng. Răng rắc, cửu nhi thân thể một nháy mắt bị luồng không khí lạnh bao phủ, bên ngoài thân trong nháy mắt ngưng tụ ra hàn băng, thấu xương lạnh lực tràn vào nàng thần mạch bên trong. Thậm chí càng đông kết nàng thần mạch, thần lực. Thiên địa thương mang, vạn dặm băng phong, một vị ma đạo thần hoàng thiên tôn bị đông cứng thành hàn băng, băng phong đông kết, không cách nào động đậy, trong mắt đẹp, đều là chấn kinh thần sắc. Đây chính là tinh thần thần thể uy lực, ma thành phúc gặp một màn này vừa mừng vừa sợ, bất quá, lại cảm thấy tiếc hận. Hô hô, ma thiên tường kịch liệt thở dốc, thần lực trong cơ thể khô kiệt hơn phân nửa. Thương lam thần sắc băng lãnh, cái này ma thiên tường thực lực, cũng thật có mấy phần nghịch thiên a. Tinh thần thần thể thiên phú, thật không thể khinh thường, huống chi, gia hỏa này vẫn là tiên thiên đôi thần thể. Không tệ, người cũng xác thực xưng đến thượng thiên mới hai chữ. Thương Lam nhìn qua ma thiên tường đạm mạc nói, người thiên phú và thực lực, thật đúng là nhường bản hoàng tử lên lòng yêu tài. Ma thiên tường, bản hoàng tử cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, làm ta nô bộc, ta chẳng những có thể lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau thậm chí có thể đại lực bồi dưỡng ngươi. Thương Lam điện hạ thi ân ban thưởng đồng dạng nói với ma thiên tường. Ha ha, như người loại này sẽ chỉ giữ mình phần ép nhân hoàng tử, còn không có tư cách để cho ta làm chủ, ta ma thiên tường nếu là đứng tại cùng ngươi đồng dạng bình đài cùng độ cao, ta, mạnh hơn ngươi gấp 10. Ma thiên tường cười giận dữ, thập bát điện hạ, ma thành phúc bọn người đang chuẩn bị cầu tình, Thương Lam điện hạ lại là thủ trưởng vừa nhất. Kẻ yếu, chỉ có thể bị cường giả đối xử như thế, chỉ tiếc, ngươi xuất thân địa vị, liền chú định ngươi cùng ta chênh lệch, tinh thần thần thể, ngươi tự nhận là không dậy nổi sao. Thế nhưng là. Tại thực lực tuyệt đối cùng bối cảnh trước mặt, ngươi chẳng phải là cái gì, cho ngươi cơ hội, là để mắt ngươi, đã ngươi không biết điều, ta liền để ngươi nhận rõ hiện thực, ta Thương Lam đồng dạng không đủ thiên tuế, hôm nay liền để ngươi xem một chút, ngươi cùng ta chênh lệch. Thương Lam điện hạ đang khi nói chuyện, trong tay bóp nát một cái thần phù. Oanh, một cỗ đặc thù lực lượng pháp tắc quét sạch mà ra, nghịch loạn cái vũ trụ này vị diện pháp tắc lực lượng, Thương Lam thể nội, bị áp chế thần lực, pháp tắc, một nháy mắt liên tục tăng lên. Thiên tôn cảnh giới sơ kỳ, thiên tôn cảnh giới trung kỳ, thiên tôn cảnh giới hậu kỳ, một nháy mắt, trong cơ thể hắn thần lực cũng cường đại thâm hậu không chỉ gấp 10 lần. Tạch tạch tạch, cái này vị diện vũ trụ, hoàn toàn không chịu nổi cái này cấp bậc thần lực, không gian trực tiếp bị thần lực cho no bảo. Loạn pháp thần phù, không tốt, Thương Lam điện hạ, phải vận dụng tự mình chân chính lực lượng. Ma thành phúc quá sợ hãi, cái này, ma thiên tường cũng chấn kinh nhìn qua một màn này, hắn cảnh giới bất quá thiên đế hậu kỳ. Có thể bộc phát đối chiến thần hoàng sơ kỳ chiến lực đã là nghịch thiên, mà cái này Thương Lam lại là thiên tôn thần hoàng hậu kỳ cường giả. Thiên ma thần trưởng, Thương Lam điện hạ một trưởng ngưng tụ, hóa thành một đạo trăm trượng cự đại hắc sắc ma lực thần trưởng, thần văn quang mang vần quanh thần trưởng một vòng lại một vòng. Oanh, trăm trượng thần trưởng đến thương khung mà quân, không gian không ngừng bạo tạc vỡ vụn, hủy thiên diệt địa năng lượng ngưng tụ một trưởng, toàn bộ hướng ma thiên tường vỗ xuống. Cửu tinh lực chuyển, tinh hỏa viêm dương, ma thiên tường bạo giống đấm ra một quyền, thể nội tất cả thần lực gào thét mà động, ngưng tụ một vòng ngàn trượng tinh hỏa viêm dương oanh sát mà ra, khí thế cũng là kinh người, thiêu đốt vàng lam sắc tinh hỏa. Bành, bất quá, ngàn trượng tinh hỏa viêm dương thiêu đốt đánh vào chỉ có nó thể tích 1/10 đại thần trên lòng bàn tay, tinh hỏa viêm dương lại một nháy mắt như là khí cầu đồng dạng bị một trưởng oanh kích lõm, sau đó bành trướng, bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn vỡ ra, tinh hỏa đầy trời, tán phân thành tinh quang điểm điểm. Ma thần trưởng cường thế đánh vào ma thiên tường vừa mới mở ra thần lực lĩnh vực bên trên, thần lực lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn, oanh một tiếng xung kích tại ma thiên tường thân thể. phốc phốc, tạch tạch tạch, Ma Thiên Tường miệng lớn tiên huyết phun ra, thể nội xương cốt cũng truyền đến từng đợt đứt gãy thanh âm, nhục thể bành một tiếng rơi đập tại đế cung trong, bạo ngược thần lực phá hủy vô số kiến trúc. Tường Nhi, Ma Thiên Phong thần sắc đại biến, quá mạnh, cái này, cái này, cái này. Thiên Ma Đế Cung vô số thiên đế cảm thụ loại này cấp bậc bộc phát thần lực, không khỏi kinh hãi trong lòng, tự mình thụ dạng này một trường, chỉ sợ tự mình hóa thành bột mịn đi. Thương Lam Điện Hạ trong tay Thiên Ma thần lực ngưng tụ thành buộc, một đạo trùng sáng ngưng tụ, hóa thành Mặc Thiên chi mang, hung hăng xuyên thủng hướng Ma Thiên Tường đầu lâu. Bạch, bất quá lúc này một đạo thân thể nghĩa vô phản cố ngăn tại trước người nàng, phóng thích tự mình tất cả thần lực, ngưng tụ thành Thiên Ma thuẫn ngăn cản một kích này. Bành, cái này 100 mét dày, có thể ngăn cản vạn tấn cấp bậc đạn hạt nhân bạo tạc quang thuẫn, vậy mà như là bọt biển đồng dạng bị tùy tiện xuyên thủng, trùng sáng hung hăng xuyên thấu nàng Thiên Ma thân thể. Phốc phốc, một vòng tinh hồng lộng lấy tiên huyết nở rộ tại ma giới bầu trời, nàng tim, một đạo to bằng miệng chén vết thương xuyên thủng mà qua, vết thương đang không ngừng bị thần lực khuếch trương mà lớn hướng toàn bộ thân hình. Cảm tạ lão Trương, Ngộ Không lão ca, mờ mịt chi tức giải phong, đa tạ mọi người, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng, ta đi, có huynh đệ thật thông minh, vậy mà đã đoán ra bộ phận này kịch bản, xem ra ta phải nghĩ lại dưới, được nhiều đọc sách học tập. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2412, lại đến tiên viện. Linh Nhi, Ma Thiên Tường trong cổ họng phát ra một tiếng tan nát cõi lòng gào thét, một nhóm huyết lệ đến đôi mắt trung lưu tuôn ra mà ra. Mục Linh Nhi liếc nhìn hắn, trên mặt lại là hiện ra không đồng nhất xóa mê người mỉm cười, thân thể quẳng trên người Ma Thiên Tường, kia xuyên thủng vết thương, đang kéo dài khuếch trương bên trong. A, Ma Thiên Tường ôm Mục Linh Nhi, ngửa mặt lên trời bi khiếu, tiếng gào xuyên thấu thương khung đỉnh chóp, thậm chí truyền đến tinh không. Thương Lam nhướng mày, loạn pháp thần phù thần lực tán loạn, tu vi lại bị áp chế hồi trở lại thiên tôn thần hoàng cảnh giới sơ kỳ, hắn từng bước một đi hướng Ma Thiên Tường. Tiên giới, Bắc Hải Tiên Vực, Bắc Hải Tiên Viện, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bắc Hải Tiên Viện Bắc Hải Tiên Thành trước cổng trời. Người tới một bộ kỳ lân đế vương bào, khuôn mặt anh tuấn lỗi lạc bất phàm, chính là Mục Phong. Bắc Hải Tiên Viện thủ vệ các đệ tử cũng một chút nhận ra Mục Phong, kích động nói là Mục Phong sư huynh. Thật sự là Mục Phong sư huynh, Mục Phong sư huynh đến tiên viện. Những này thủ vệ đệ tử gặp Mục Phong đi tới, nhao nhao liền vội vàng hành lễ, Mục Phong sư huynh. Mục Phong bởi vì cũng là Bắc Hải Tiên Viện tu hành hơn người, những người này còn cùng hắn là một giới học viên, cho nên xưng hô Mục Phong học trưởng sư huynh. Mấy vị sư đệ, ta muốn gặp Thanh Thịnh viện trưởng, không biết đều thông báo một tiếng. Mục Phong cười nói, đương nhiên có thể, Mục Phong sư huynh, ngài mời vào bên trong, A Ngũ, người chiêu đãi tốt Mục Phong học trưởng, ta lập tức đi bẩm báo viện trưởng đại nhân. Trong đó một người kích động đáp, sau đó hướng Mục Phong thi lễ, quay người lao vùn vụt hướng Bắc Hải Tiên viện chỗ sâu. Mục Phong sư huynh, ngài mời vào bên trong, gọi là A Ngũ đệ tử dẫn Mục Phong tiến vào học viện. Mục Phong đến Bắc Hải Tiên viện, tin tức này trong nháy mắt bị truyền khắp những đệ tử này truyền âm phù vòng bằng hữu tử bên trong, lần lượt từng thân ảnh theo tứ phía bốn phương tám hướng chạy tới vây xem. Bây giờ Mục Phong danh khí, thanh vọng, tại tiên giới, tại Bắc Hải Tiên vực bên trong thế nhưng là ảnh hưởng quá lớn. Thật sự là Mục Phong sư huynh, Mục Phong sư huynh trở về. Trời ạ, hắn chính là Mục Phong sư huynh sao? Rất đẹp trai a, Mục Phong sư huynh, ngài còn nhớ ta không? Ta à, năm đó ngài tổ chức chiến phong chiến đoàn bên trong một thành viên. Như là minh tinh xuống nông thôn, bất quá một lát, liền đã có người đông nghìn nghịt Bắc Hải Tiên viện đệ tử vây xem mà tới. Mục Phong nhìn qua Bắc Hải Tiên viện, trong lòng than nhỏ, đảo mắt 100 năm đi qua, trước đây hắn chính là từ nơi này rời đi, bị buộc rời đi. Chạy đợi, xám xịt một đám huynh đệ, không người biết được. Mà bây giờ, lại trở về lúc, danh chấn thiên hạ, ai có dũng khí không bái phục, ai không tới đón đón. Mục Phong sư huynh, thật không dám tin tưởng, trước đây cũng là cùng ngài cùng một kỳ học viên. Ngài bây giờ đã trở thành Bắc Hải, không, thậm chí là tiên giới đệ nhất nhân, mà nhóm chúng ta vẫn là không có tiếng tăm gì hạng người, tiên đế đều có thể nhìn không thể tức. Mục Phong bên người dẫn đường tên đệ tử kia cảm thán nói. Nhân sinh tự mình có tự mình cách sống cùng cơ duyên, sư đệ không cần hâm mộ người khác, chính ngươi không phải là không chính ngươi sinh hoạt cùng mình vận mệnh bên trong nhân vật chính. Mục Phong cười nhạt nói, đối chung quanh vô số tiếng thét chói tai, tiếng chào hỏi, chỉ là chút lễ phép đầu, mỉm cười mà qua. Đều không tốt tốt tu hành, nhiều người như vậy tụ làm một trận cái gì. Mà lúc này, một thanh âm lạnh lùng nói, một tên tóc bạc đồng nhan lão người, cầm trong tay long trượng đi tới, đối với mấy cái này vây tụ các đệ tử quát. Là Trích Không viện trưởng, những đệ tử này biến sắc, như là lão thử gặp mèo, nhao nhao tránh lui tránh ra. À, là Mục Phong. Trích Không viện trưởng thấy một lần Mục Phong, sắc mặt cũng là khẽ biến, sau đó lại tiến lên cười nói, Mục Phong, ha ha, hoan nghênh ngươi trở về, rốt cục nhớ tới Bắc Hải Tiên Viện nhìn xem, ngươi bây giờ thế nhưng là nhóm chúng ta Bắc Hải Tiên Viện kiêu ngạo a. Ngươi là ai? Mục Phong lại phảng phất không biết, sinh lạnh nói, a, ta, Trích Không viện trưởng tiến lên duỗi xuất thủ cứng đờ, tiếu dung có chút ngưng kết, bất quá hắn sau đó vẫn như cũ cười nói, ngươi không biết ta sao? Ta là Trích Không viện trưởng a, trước kia nhóm chúng ta đã gặp mặt. Trích Không viện trưởng, a, ta nhớ tới. Mục Phong khóe miệng lộ ra một tia trêu tức, nói, nguyên lai là Trích Không viện trưởng, ta đương nhiên nhớ kỹ, năm đó hai tộc một tông đến bắt ta, Trích Không viện trưởng cái thứ nhất nhảy ra, muốn đem ta giao cho hai tộc một tông, còn muốn đuổi ta ra tiên viện đâu. Mục Phong cũng không dám nhìn nhớ Trích Không viện trưởng trước đây thần uy cùng uy nghiêm. Mục Phong trong thanh âm đã xen lẫn một tia lạnh lẽo. Trích Không viện trưởng tiếu dung trì trệ, thấp giọng xin lỗi nói, trước đây đều là lão phu nghe vũ nhân tộc khiêu khích, lúc này mới làm ra một chút hồ đồ quyết định, hy vọng Mục Phong ngươi bây giờ đại nhân có đại lượng, mà lại ta cũng bị thái thượng viện trưởng phạt diện bích trăm năm, bây giờ lúc này mới xuất quan. Mục Phong bây giờ thanh thế quá mạnh, hắn Trích Không một cái thiên đế, như thế nào dám lại đắc tội Mục Phong. Hừ, xem ở thái thượng viện trưởng cùng thanh thịnh viện trưởng trên mặt mũi, ta không truy cứu ngươi năm đó chi tội, về sau chỉ là hy vọng Trích Không viện trưởng có thể hảo hảo đối xấu tiên viện đệ tử, ỷ thế hiếp người sự tình vẫn là không muốn làm. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, là, Trích Không khúm núm, nơi nào còn có nửa điểm viện trưởng uy nghiêm, một màn này nhường cái khác thấy đệ tử trong lòng thầm than, bây giờ Mục Phong sư huynh, liền xem như viện trưởng cũng phải khách khí khí với hắn a. Mục Phong, mà lúc này, mười mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, người tới bên trong, thình lình có thanh thịnh viện trưởng. Ha ha, thanh thịnh viện trưởng, đã lâu không gặp. Mục Phong cười nói, ha ha, thật là ngươi a, ngươi trở về, quý khách a. Thanh thịnh viện trưởng cười to, xuống tới cùng Mục Phong chào hỏi, hai người này quan hệ liền tốt quá nhiều. Rời viện trăm năm, nghĩ cùng tới xem một chút, Mục Phong cười nói, ha ha, ngươi bây giờ thế nhưng là thiên đại quý khách, danh mãn thiên hạ đâu, đến, chủ điện mời. Thanh thịnh cười to, cái khác Bắc Hải Tiên Viện thiên lão cũng mang theo vài phần cung kính hướng Mục Phong chào hỏi. Trong chủ điện, Mục Phong cùng thanh thịnh viện trưởng uống trà khách khí hàn huyên một hồi, lúc này mới hỏi, thanh thịnh viện trưởng, không biết thái thượng viện trưởng lão nhân gia ông ta có hay không tại tiên trong nội viện. Ta còn muốn bái phỏng một phen, thì lão là hắn thời gian đạo pháp lão sư, đã đến, tự nhiên không thể không bái kiến. Cái này nhưng không khéo, thanh thịnh viện trưởng áy náy cười một tiếng. Nói thái thượng viện trưởng hắn tại ngươi rời đi Bắc Hải tiên tộc mấy chục năm sau liền rời đi tiên viện, không biết là dạo chơi thiên hạ vẫn là đi làm cái gì, nhóm chúng ta cũng không có lão nhân gia ông ta tin tức. Thì lão không tại, Mục Phong kinh ngạc, bất quá, lão nhân gia ông ta tựa hồ đã sớm dự liệu được ngươi sẽ trở về tìm hắn, căn dặn ta, để ngươi lúc đến, trực tiếp đi hắn ở lại tàng thư điện, tứ tượng bí cảnh bên trong có đồ vật lưu cho ngươi. Thanh thịnh viện trưởng nói, nha, thì lão còn có đồ vật lưu cho ta. Mục Phong càng thêm kinh ngạc, ta dẫn người đi đi, ta nhìn ra được, người tới nơi này hẳn là còn có việc khác tình. Thanh thịnh viện trưởng đứng dậy cười nói, không dối gạt viện trưởng, ta tới là muốn thông qua Bắc Hải cổ thành Tiên Ma Uyên, đi một chuyến ma giới. Mục Phong đứng dậy theo, cũng không giấu giếm, bất quá trong lòng nghi hoặc thì lão lưu cái gì cho hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2413, vũ trụ dung chuyển. Đi ma giới, ngươi đi ma giới làm gì? Thanh thịnh viện trưởng kinh ngạc nói. Viện trưởng có chỗ không biết, tỷ tỷ của ta, sinh hoạt tại ma giới bên trong, lần này đi ma giới là đi tìm tỷ tỷ của ta. Mục Phong chi tiết nói. Thì ra là thế, mặc dù ma giới không quá hoan nghênh tiên giới tu sĩ, bất quá đến ngươi bây giờ cảnh giới cũng đã không nhận thế giới trói buộc, thiên hạ chi lớn đều có thể đi. Thanh thịnh viện trưởng gật đầu, Mục Phong bây giờ thực lực, tiên ma lưỡng giới còn không phải tùy ý hắn tung hoành. Hai người rất nhanh liền tới đến tàng thư điện, một đường thông suốt, đi vào kia không gian chi môn trước. Tốt, ta liền đem ngươi đến nơi này đi, nếu là thái thượng viện trưởng lưu cho ngươi đồ vật, ta cũng không tiện đi vào. Thanh thịnh viện trưởng cười nói. Mục Phong gật đầu, nhìn về phía không gian chi môn, thời gian pháp tắc nương theo thần lực quét sạch mà ra, tràn vào không gian chi môn, cửa lớn màu vàng óng từ từ mở ra. Mục Phong tiến vào bên trong, bị một cỗ không gian chi lực nuôi dưỡng, hắn cũng không phản kháng, trong nháy mắt đi vào một phương khác thiên địa, một phương sơn thanh thủy tú, có hàn đông, có khô thu thịnh hạ xuân thịnh thế giới. Kia một vũng khói trên sông mênh mông hồ nước, nhẹ nhàng trôi nổi một chiếc thuyền nhỏ, bất quá ngày xưa trên thuyền thả câu lão nhân, bây giờ sớm không tại, bên ven hồ bên trên, kia thanh thúy trúc lâm bên cạnh sâu chân trúc lâu vẫn như cũ an tĩnh đứng ở ven hồ. Mục Phong bước ra một bước, đã là số ngoài ngàn mét, thân hình đi vào trúc lâu trước mặt, mở ra cửa trúc, đi vào phòng trúc bên trong. Phòng trúc bên trong bài trí vẫn như cũ đơn sơ, một bàn một ghế dựa một trúc giường. Mà tại xưa cũ trên bàn bát tiên có một cái thẻ ngọc màu trắng. Ngọc giản lên lượn lờ thần văn, bên trong ghi chép đồ vật cũng không phải phàm phẩm. Mục Phong thần niệm thăm dò vào trong đó, bất quá lại bị thần văn ngăn cách, không cách nào thăm dò vào trong đó. Mục Phong mày kiếm hơi nhíu, thần niệm vậy mà không cách nào tham tiến vào, hắn lại nếm thử dùng thần lực, kết quả giống nhau không cách nào thăm dò vào trong ngọc giản. Hẳn là phải dùng thời gian pháp tắc. Mục Phong trong lòng linh cơ khẽ động, thời gian pháp tắc tuôn hướng ngọc giản hào quang tỏa sáng, không tại ngăn cách Mục Phong lực lượng, Mục Phong thần niệm lúc này mới lấy thăm dò vào trong ngọc giản. Một cỗ to lớn thông tin tuôn hướng Mục Phong thần hải ý chí bên trong. Tuế Nguyệt thần điển, ngọc giản này bên trong lại là một bộ công pháp tu hành thần văn cùng tâm pháp. Tuế Nguyệt thần điển, lấy thời gian pháp tắc chi lực, thời gian tu hành thần lực. Lại là thời gian tu hành thần lực công pháp, Mục Phong mơ hồ xem một bên về sau, trong lòng cuồng hỉ, cho tới nay, hắn mặc dù cũng tu hành có thời gian pháp tắc lực lượng, bất quá nhưng không có tu hành ra đem đối ứng thần lực, bởi vì hắn không có thời gian tu hành thần lực công pháp, mà pháp tắc là tự mình lĩnh ngộ mà ra. Mọi người đều biết, mỗi một loại pháp tắc lực lượng cũng có gánh chịu hắn thích hợp nhất lực lượng, chỉ có lực lượng hoàn toàn phù hợp pháp tắc mới có thể đến phát huy ra pháp tắc chân chính lực lượng. Tỷ như kiếm ý, gánh chịu kiếm ý thích hợp nhất lực lượng là kiếm khí nguyên lực, cũng chính là kiếm nguyên lực. Hắn thời gian pháp tắc một mực đến đều là dùng không gian lôi lực cùng lôi thần lực đến miễn cưỡng gánh chịu, bất quá cũng không thể đời vung ra thời gian pháp tắc tất cả uy lực. Hắn tìm hiểu kỹ càng lên môn thần công này, cái này Tuế Nguyệt Khô Vinh điển nhập môn thần thông pháp tắc chính là Tuế Nguyệt Khô Vinh chỉ pháp thì, đệ nhị trọng cảnh giới, muốn tu hành ra thời gian thần lực, nhất định phải có thời không thần thể. Thời không thần thể, hoặc là tiên thiên sinh ra, hoặc là chính là ngày kia tu thành, như là Mục Phong cửu tiêu lôi thần thể, chính là ngày kia tu thành. Tu La thần thể là hắn trong huyết mạch trời sinh có, thức tỉnh liền có thể. Cái này Tuế Nguyệt thần điển bên trong cũng có hậu thiên tu hành ra thời không thần thể phương pháp, một là thiên nghịch thần thạch, hai là luân hồi quả, hai loại thần vật thần lực phối hợp cái này Tuế Nguyệt thần điển liền có thể tu hành ra ngày kia thời không thần thể, từ đó tu hành ra thời gian thần lực. Cái này Tuế Nguyệt thần điển bên trong còn có nhiều cái giai đoạn thần thông, Tuế Nguyệt Khô Vinh chỉ là nhập môn cấp bậc một loại, thích hợp với thiên tôn cảnh giới phía dưới. Đối với pháp tắc yêu cầu cũng là chỉ cần thời gian pháp tắc tam trọng phía dưới liền có thể. Mục Phong hồi lâu sau đọc qua xong trong đó tất cả nội dung, công pháp ký ức lạc ấn tại thần hải bên trong, hắn sâu thở ra một hơi, nhãn thần hưng phấn mà cảm kích. Thì lão, ngài đối học sinh trợ giúp, học sinh thật sự là không thể báo đáp. Mục Phong thở dài, hướng thì lão thường ngồi vị trí thật sâu tự mình thực hành thi lễ. Hắn đã được đến qua nhiều lần thì lão trợ giúp, hai tộc một tông trước đây đến muốn người, cũng là thì lão ra mặt xua đuổi. Còn có hắn Tuế Nguyệt Khô Vinh thần thông luyện thành, cũng là thì lão chỉ đạo truyền thụ. Bây giờ càng là truyền cho hắn dạng này một bộ có thể thời gian tu hành thần lực thần điển, cái này khiến Mục Phong trong lòng cảm kích sau khi lại có một cỗ thật sâu áy náy, hắn còn chưa hề trợ giúp qua thì lão cái gì. Răng rác, mà lúc này, ngọc giản đột nhiên vỡ vụn vỡ ra, một cỗ lực lượng thần hồn tuôn ra, ngưng tụ ra một vị áo gai lão nhân tượng thần. Thì lão, Mục Phong vội vàng bái thân thi lễ, tiểu tử, trăm năm không thấy. Ngươi tu hành tốc độ còn vượt qua ta dự kiến, không hổ là hội tụ toàn bộ tu la tộc khí vận người. Thì lão tượng thần hình chiếu cười nhạt nói, đa tạ ngài khích lệ, ngài là tiểu tử lưu bộ này thần công thực tế quá mức chân quý, Mục Phong không biết muốn như thế nào báo đáp. Mục Phong hổ thẹn nói, báo đáp liền không cần, ngươi năng lực bây giờ cũng báo đáp không ta cái gì, hết thảy bất quá là cái chữ duyên mà thôi, ngươi lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, lại cùng ta quen biết, ai biết rõ đây có phải hay không là vận mệnh cố ý an bài cục. Vậy liền hết thảy tùy duyên đi, xem ngươi thuận mắt, liền truyền cho ngươi bộ này thần công, không phải vậy chà đạp ngươi đối thời gian pháp tắc lĩnh ngộ thượng thiên phú, ngươi nếu thật muốn hồi báo nhiều ta cái gì, vậy liền làm cái này Bắc Hải Tiên Viện viện trưởng. Bảo hộ Bắc Hải Tiên Viện đạo thống không dứt, thì lão tử tốn nói, ta, muốn ta làm Bắc Hải Tiên Viện viện trưởng, cái này. Mục Phong kinh ngạc nhìn qua thì lão, không nghĩ tới sẽ là như thế cái báo đáp pháp. Thế nào, ngươi không nguyện ý, ngươi lúc đầu cũng là Bắc Hải Tiên Viện đệ tử. Mà lại, người bây giờ thanh vọng cùng năng lực, đã có tư cách này, Bắc Hải Tiên Viện, là ta đã từng bước vào tiên giới vận mệnh chuyển hướng địa phương, đối cái này địa phương ta cũng có chút thâm hậu tình cảm, không cần ngươi đem Bắc Hải Tiên Viện phát dương quang đại, chỉ cần ngươi có thể để cho hắn duy trì hiện trạng, không bị ức hiếp liền có thể. Không, vãn bối tự nhiên nguyện ý, dùng năng lực ta cùng thanh vọng che chở Bắc Hải Tiên Viện, chỉ là... Ngươi yên tâm, thanh thịnh bọn hắn chỗ nào ta đã nói xong, ngươi sau khi ra ngoài, ngươi chính là Bắc Hải Tiên Viện đang viện trưởng, Mục Phong, ngươi mệnh cách lão phu cũng vô pháp xem rõ ràng, ngươi tương lai tất nhiên cũng sẽ không cực hạn ở đây, tương lai ngàn năm, vũ trụ sẽ phát sinh một trận mới dung chuyển, vô số thế giới sẽ tại trận này dung chuyển bên trong băng diệt, cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, ngươi nếu có tâm là cái này thiên địa vũ trụ thương sinh làm những gì, cố gắng tăng lên tự mình. Tương lai tại ngươi năng lực bên trong, giữ gìn một phương an bình thái bình. Thanh Thịnh viện trưởng lại đột nhiên nói, lời nói đột nhiên trở nên vô cùng trở nên nặng nề. Vũ trụ dung chuyển, Mục Phong sững sờ, nghi hoặc nhìn qua thì lão, chờ mạnh đến ngươi cửu tiêu sư tôn cảnh giới, hết thảy ngươi tự sẽ biết được, hy vọng đến lúc đó, ta còn có thể sống được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2414, Mục Phong viện bài. Thì lão, câu nói sau cùng, cũng làm cho Mục Phong tâm tình không hiểu trở nên nặng nề, cái gì vũ trụ dung chuyển, có thể để cho thì lão cũng nói ra lời như thế. Ha ha, ngươi bây giờ cũng chớ có nghĩ quá nhiều, đối ngươi mà nói còn sớm ra đây, cố gắng tăng lên thực lực ngươi đi, hy vọng thời điểm gặp lại, ngươi có thể lại để cho ta lau mắt mà nhìn, nhớ kỹ, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, tiểu tử, tạm biệt. Thì lão nói xong, cái này một đạo thần niệm phân thân năng lượng cũng dần dần tán đi. Thì lão yên tâm, Mục Phong còn sống một ngày, định bảo đảm Bắc Hải Tiên Viện an bình, như tại năng lực ta phạm vi bên trong, ta cũng đều vì kia vũ trụ dung chuyển, thiên hạ thương sinh an bình ra một điểm lực. Mục Phong trịnh trọng nói, hướng thì lão cung thân cong xuống. Thì lão thần niệm phân thân cũng triệt để tiêu tán tại phòng trúc bên trong. Thì lão thần niệm phân thân biến mất về sau, kia một khối thần thông ngọc giản cũng vỡ vụn, về phần công pháp nội dung, đã khắc sâu tại Mục Phong thần hải trong trí nhớ. Cái dạng gì vũ trụ dung chuyển, có thể để cho thì lão cường giả như vậy cũng ngưng trọng như thế, cái này thiên địa vũ trụ, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật a? Mục Phong nhìn qua vỡ vụn ngọc giản tự lẩm bẩm, cùng trong cơ thể hắn cổ sát không hiểu rung động một cái. Mục Phong lại xem một cái tuế nguyệt thần điển, bộ này thần công huyền ảo cao thâm, đồng dạng nối thẳng đại đạo, có thể thấy được công pháp chân quý tính, chỉ sợ không kém vạn kiếp lôi thần quyết. Mà bộ công pháp kia nhập môn pháp quyết hắn đã tu thành, muốn tu thành đệ nhị trọng cảnh giới, thời không thần thể khả năng tu hành ra thời gian thần lực, còn cần tìm tới kia hai kiện bảo vật. Thiên nghịch thần thạch, luân hồi quả, hai thứ bảo vật này Mục Phong liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Cổ sát, Mục Phong thần niệm tràn vào cổ sát kiếm linh bên trong. Làm gì, cổ sát kiếm linh băng lãnh hỏi, vừa rồi thì lão thần niệm phân thân tại lúc, cái này ra hỏa rất an tĩnh. Thiên nghịch thần thạch, luân hồi quả, hai loại bảo vật ngươi nghe nói qua sao? Mục Phong hỏi, hừ, bản tọa tự nhiên biết rõ, hai món bảo vật này đều là đỉnh cấp thần bảo, thiên nghịch thần thạch, có được nghịch thiên chi năng, nội bộ ẩn chứa vũ trụ tiên thiên bản nguyên chi lực, hồng mông chi khí, có thể kích phát trong thân thể lớn nhất tiềm năng thiên phú. Dù là ngươi là một cái phế vật, đạt được một khối thiên nghịch thần thạch hấp thu bên trong hồng mông chi khí cũng có thể trở thành tu hành thiên tài. Về phần luân hồi quả, sinh ra luân hồi minh thần giới bên trong, ẩn chứa tuế nguyệt luân hồi lực lượng. Hai loại thần vật tiên giới cấp độ này là không thể nào sinh ra, chỉ có lên vũ thần giới. Dù là ở trên vũ thần giới bên trong cũng thuộc về hiếm thấy chân bảo, người bình thường nhưng phải không đến, người bây giờ nghĩ không cũng dùng nghĩ, thời gian nhất đạo, vốn là 12 đại đạo bên trong thần bí nhất khó lường một đạo. Cái này một đạo tu hành đại thành giả từ xưa đến nay, cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay, người không nhất định có thể tu hành thành. Cổ sát không lưu tình chút nào đả kích nói, ha ha, hiện tại khả năng không cách nào tu hành thành, không có nghĩa là về sau không thể. Mục Phong cười nhạt, hắn đạo tâm kiên định há lại cổ sát dăm ba câu có thể đánh đến. Đúng, người xem ra, thì lão là cảnh giới gì cường giả sao? Mục Phong đột nhiên hỏi, thì lão tuyệt không phải thiên đế cảnh giới cường giả. Thậm chí khả năng siêu việt thiên tôn cảnh giới. Không biết được, đừng hỏi ta. Cổ sát lạnh lùng đáp lại một câu liền không có lại nhiều nói. Cái này ra hỏa, hôm nay làm sao? Cảm xúc thúi như vậy. Mục Phong sững sờ, thu thần niệm nói thầm một tiếng. Hắn quay người rời đi cái này chút lâu, đóng cửa phòng, cũng không ở nơi này tiếp tục chậm trễ, trực tiếp ra không gian chi môn, rời đi phương này bí cảnh. Kết quả, vừa ra bí cảnh cửa lớn, ở trong đường hầm liền gặp phải một đám người. 40 vị tiên viện thiên đế cảnh giới cường giả, bao quát Thanh Thịnh, Trích Không bọn người ở trong đường hầm. Bái kiến 39 đại chính viện trưởng, những người này từng cái toàn bộ khom mình hành lễ, cực kỳ cung kính. Mục Phong bị tràng diện này khiến cho sững sờ, sau đó nhớ tới thì lão nhắc nhở, vội vàng nói các vị mau mau xin đứng lên. Đám người thẳng thân, từng đạo phức tạp ánh mắt nhìn về phía Mục Phong, Trích Không càng là thần sắc quái dị, Mục Phong lại bị Thái Thượng viện trưởng mệnh lệnh là thứ 39 đại chính viện trưởng. Viện bài, thì lão đã cho ngài nói đi. Thanh Thịnh cũng đối Mục Phong đổi tên hô, hơn tôn kính rất nhiều. Mục Phong cười khổ, nói thật, ta đều có chút mơ mơ hồ hồ, cứ như vậy bị thì lão đuổi con vịt lên khung, ta là Bắc Hải Tiên Viện thứ 39 đại chính viện trưởng sao? Vâng, vừa rồi thì lão đã truyền âm hạ lệnh tất cả chúng ta, đây là đang viện trưởng thần lệnh, xin ngài nhận lấy. Thanh Thịnh hai tay nâng lên một khối tử kim sắc, bàn tay lớn nhỏ thần lệnh lên điêu khắc cửu long, có Bắc Hải Tiên Viện bốn chữ lớn, phát ra thần quang, không biết tài liệu gì chế tác. Mục Phong trịnh trọng tiếp nhận, nói ta cũng là bị thì lão tạm thời thụ mệnh, ta đối Bắc Hải Tiên Viện cũng không có các vị hiểu, về sau ta khả năng cũng chỉ là treo cái tên tuổi, Bắc Hải Tiên Viện các phương diện sự tình khả năng vẫn là phải phiền phức mọi người. Vâng, đám người cung thân xác nhận, viện bài, đây là nhóm chúng ta Bắc Hải Tiên Viện lịch sử còn có phát triển cùng khởi nguyên, cùng các loại tiên viện trong tiên giới bí ẩn, chỉ có đang viện trưởng khả năng quan chi, dùng Bắc Hải thần lệnh phương liền có thể mở ra. Thanh Thịnh xuất ra một bản thật dày thư tịch, chỉ là sách này tịch là kim sắc thần trạm ngọc khắc, phía trên có thần làm cho lạc ấn. Mục Phong tiếp nhận, đi đầu nhận lấy, hiện tại không có thời gian xem những thứ này. Đúng, Thanh Thịnh viện trưởng, bây giờ Bắc Hải Tiên Viện tình huống như thế nào? Có bao nhiêu nhân tài tài nguyên? Mục Phong hỏi, đi ra thông đạo, một đám người cung kính theo sau lưng. Ta Bắc Hải Tiên Viện, bây giờ tăng thêm viện bài ngài hết thảy có 81 vị thiên đế thiên lão, bao quát hai chúng ta vị phó viện, đỉnh cấp đế sư 1.200 người, phổ thông đế sư cửu 1.700 người, về phần tiên quân cảnh giới bản viện đệ tử, nhiều đến 3.100 vạn, phổ thông ngoại viện đến học tập đệ tử giã có 3.100 vạn chi phối. Thanh Thịnh viện trưởng nói, nhiều cường giả như vậy. Mục Phong kinh ngạc nhìn về phía sau lưng hơn 40 tên thiên đế, lại còn có hơn 40 người, hắn chưa từng gặp qua. Bắc Hải Tiên Viện không hổ là truyền thừa nhiều như vậy vạn năm tiên viện, nội tình này xác thực sâu a, bản viện thiên đế lại có nhiều như vậy, so tứ đại yêu quốc cũng mạnh. Còn có 40 vị làm sao không đến? Mục Phong hỏi, hắn hỏi tự nhiên là không đến thiên đế thiên lão. Kia 40 vị thiên đế đều là tiên viện ẩn tàng nội tình, về phần bọn hắn thân phận, chỉ có ngài có thể biết rõ. Cũng chỉ có ngài thông qua cái này Bắc Hải thần lệnh có thể liên hệ điều động bọn hắn, ngoại nhân căn bản không biết là ai. Thanh Thịnh viện trưởng giải thích nói, Mục Phong nghe vậy thoải mái, viện này bài trực thuộc lực lượng có chút cường hãn a, cái này cũng cam đoan viện bài tuyệt đối quyền nói chuyện. Bất quá, hắn bây giờ thực lực, thế lực, cũng không cần người khác vì hắn tạo thế, chính hắn chính là mình mạnh nhất dựa vào. Không phải vậy, thì lão bổ nhiệm hắn làm viện bài, những người này làm sao lại ngoan như vậy, thậm chí phản kháng lời oán giận cũng không có. Cũng bởi vì Mục Phong có được tuyệt đối xóa bỏ thực lực bọn hắn a. Đúng, thì lão là đời thứ mấy viện bài? 38 đời sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2415, tuyệt hảo ma hồn. Không, Thái Thượng Viện Trưởng không phải thứ 38 đời viện bài, bất qua thứ 38 đời viện bài cũng là tôn lão nhân gia ông ta là Thái Thượng Viện Trưởng, về phần hắn là đời thứ mấy viện bài, nhóm chúng ta cũng không biết rõ. Lão nhân gia ông ta tồn tại tuế nguyệt thật sự là quá dài. Thanh Thịnh viện trưởng lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Xem ra, đi ma giới sự tình còn chỉ có thể trước chậm trễ một hồi. Mục Phong thầm than, đột nhiên, không biết làm gì, trong lòng của hắn sinh sôi ra một cỗ không hiểu cảm giác buồn bực cảm giác, cực kỳ không thoải mái. Viện bài, ta đi triệu tập toàn viện thầy trò, là ngài tổ chức trèo lên viện đại điển. Mà lúc này, Thanh Thịnh viện trưởng nói, hết thảy giản lược, không cần quá mức phức tạp. Mục Phong lấy lại tinh thần gật đầu nói, Thanh Thịnh viện trưởng bọn người lui xuống đi chủ bị đại điển, mà Mục Phong cũng không thể không tại cái này Bắc Hải Tiên Viện nhiều chậm trễ mấy ngày. Ma tiên giới, Thiên Ma Đế Cung, Thương Lam Điện Hạ ở lại trong cung điện. Thương Lam Điện Hạ, nhìn qua lơ lửng tại hắc sắc ma thần pháp trận trong nữ tử, ánh mắt bên trong có vẻ hưng phấn. Cái gặp cái này ma thần pháp trận bên trong, từng sợi tinh thuần thần lực tràn vào nàng thân thể mềm mại, tăng lên điên cuồng nàng thần lực tu vi. Mà nàng hai mắt nhắm chặt, tựa hồ đã hôn mê. Điện hạ, người ta thật trị không minh bạch, cái này Linh Nhi cũng chưa chắc so với người ta xinh đẹp bao nhiêu, ngài làm sao lại đối nàng tốt như vậy, thậm chí dùng thiên ma thăng đồng trận vì nàng tăng lên tu vi. Kia Cửu Nhi nũng nịu nói, đôi mắt bên trong có một tia hâm mộ và ghen ghét. Này thiên ma thần đồng trận, khởi động một lần liền muốn tiêu hao 100 cân ma thần tinh, có thể trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều công lực. Bất quá tăng lên công lực giá trị, xa so với chính không lên dùng 100 cân ma thần tinh tu hành tới lâu dài hùng hậu. Đánh cái so sánh, 100 cân ma thần tinh, tự mình luyện hóa xong, trong vòng 100 năm có thể tăng lên mấy chục vạn năm công lực. Dùng thiên ma thăng đồng trận có lẽ chỉ dùng mấy tháng liền có thể luyện hóa, bất quá chỉ có thể tăng lên vài vạn năm công lực, nói như vậy là không có lời. Người biết rõ cái gì, nữ tử này thân có cửu âm ma hồn, đây chính là tuyệt hảo tu hành đỉnh lô thể chất, càng hiếm thấy hơn là, nàng lại còn là nguyên âm tấm thân xử nữ, thể nội cửu nguyên âm nếu là có thể tu hành đến thiên tôn thần hoàng đỉnh phong cảnh giới, đủ để trợ giúp bản điện hạ tại trong vòng trăm năm đã đột phá đến thần đạo chi tôn, không phải vậy, ngươi cho rằng bản điện hạ thật sự là dục hỏa công tâm sao? Thương Lam hừ lạnh nói, nhìn qua ma thần pháp trận trong Mục Linh Nhi, đôi mắt bên trong lộ ra vô cùng cực nóng quang mang. Nếu là có thể đột phá thần đạo chi tôn, hắn liền có thể tại trong vòng trăm năm gặp phải cái kia lớn cơ duyên thịnh hội, thậm chí một bước lên trời. Thì ra là thế, điện hạ anh minh. Cửu Nhi nghe vậy trong đôi mắt đẹp quang mang chớp động dưới, thân thể mềm mại dán đi lên, dịu dàng nói, điện hạ, ngài có tân hoan, về sau cũng không thể quên Cửu Nhi a. Ha ha ha ha, vậy liền xem ngươi về sau có hay không càng dùng nhiều hơn dạng hầu hạ bản điện hạ. Thương Lam cười tà, trực tiếp xé rách kia tăng đầy muốn tuôn ra áo bó sát, ấn lấy Cửu Nhi ngồi xổm ở trước người hắn. Thiên Ma Đế Cung, băng lãnh kiên cố trong địa lao. Thả ta ra ngoài, giống, người tới, thả ta ra ngoài. Một thân ảnh, bị trói tại thần trụ phía trên, không ngừng gào thét, chính là Ma Thiên Tường. Mà lúc này, cửa nhà lao mở rộng, một thân ảnh đi tới, nhìn qua Ma Thiên Tường, thở dài nói, Tường Nhi a Tường Nhi, ngươi cũng không phải một cái kẻ lỗ mãng, hôm nay làm sao lại ngu xuẩn như vậy. Phụ thân, Linh Nhi đâu? Mau thả ta ra ngoài, ta Linh Nhi ở đâu? Ma Thiên Tường hai tròng mắt đỏ quát ầm lên, Linh Nhi đã đưa đi Thương Lam Điện Hạ cung trong, người vẫn là đoạn đối nàng tình cảm đi, nàng bị Thương Lam Điện Hạ nhìn chúng, về sau tất nhiên cũng là lên như diều gặp gió, ta đã hướng Thương Lam Điện Hạ thay ngươi thỉnh tội, lại dâng lên ta Thiên Ma tộc tất cả thần tinh, Thương Lam Điện Hạ mới nguyện ý tha thứ trước ngươi lỗ mãng, cũng để ngươi tiếp tục theo hắn đi thần giới Thiên Ma thần vực tu hành, ngươi không muốn tại đi chọc giận hắn, người này, nhóm chúng ta không thể trêu vào a. Ma Thiên Phong thở dài, không, phụ thân, ta van cầu ngươi, ta đừng đi Thiên Ma thần vực, ta không muốn cái gì danh ngạch, ta liền muốn Linh Nhi, van cầu ngươi, thả ta có được hay không, ta muốn đi cứu Linh Nhi. Ma Thiên Tường cầu khẩn nói, hồ đồ đứa ngốc, cái này Mục Linh Nhi đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, để ngươi nguyện ý từ bỏ tốt đẹp tiền đồ, về sau ngươi có thể tại thần giới đặt vững nền móng cái dạng gì nữ nhân ngươi không đến. Ma Thiên Phong giận dữ mắng mỏ nói, ngươi không hiểu, ngươi căn bản không hiểu loại kia tình cảm, ngươi ba vạn phi tử, thế nhưng là khả năng có một người có thể đi vào trong lòng ngươi, hiểu ngươi. Phụ thân, ngươi không hiểu loại kia tình cảm, hừ, dù sao ta tuyệt đối không cho phép ngươi lại lần nữa hổ nháo, miễn cho toàn bộ Thiên Ma tộc cũng mang đến tai nạn, ngươi nếu là chưa từ bỏ ý định, ta chỉ có một mực đem ngươi nhốt tại nơi này, chờ Thương Lam Điện Hạ rời đi mới thả ngươi ra. Ma Thiên Phong hừ lạnh nói, vung lên ống tay áo quay người rời đi, trong lòng cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phụ thân, thả ta ra ngoài a a a. Linh Nhi, a, trong địa lao, đều là Ma Thiên Tường gào thét cùng bi khiếu thanh âm, thế nhưng là, mặc hắn hô phá không yết hầu cũng không làm nên chuyện gì. Bắc Hải Tiên Viện, Bắc Tiên Quảng Trường, giờ phút này, số 100 vạn đệ tử hội tụ, tất cả mọi người, ngừng thở nhìn qua phía trên kia một thân ảnh. Hắn một thân lộng lẫy tử kim tiên bào, từng bước một bước lên phong miện ngọc đài, bị số 100 vạn tiên nhân ngưỡng vọng. Bái kiến viện bài đại nhân, Thanh Thịnh Viện trưởng bọn người trước bái thân nói, bái kiến viện bài đại nhân. Sau đó, mười mấy tên thiên đế thiên lão bái thân hành lễ. Bái kiến viện bài, vạn tên đế sư hành lễ. Bái kiến viện bài đại nhân, số 100 vạn Bắc Hải Tiên Viện đệ tử hô to, khí thế chấn đầy càn khôn. Một màn này, thật sự là quá mức hùng vĩ. Các vị thiên lão, đế sư, học viên mau mời lên. Mục Phong đưa tay lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đứng dậy, ánh mắt tụ vào ở trên người hắn, không ít đệ tử trong lòng kích động, Bắc Hải Tiên vực đệ nhất cường giả, vậy mà trở thành bọn hắn viện trưởng. Mà những cái kia thậm chí cùng Mục Phong cùng giới, tranh phong qua, chiến đấu qua, kề vai chiến đấu hơn người càng là hưng phấn, nói đến cùng Mục Phong cùng giới cố sự, những cái kia ngưu bức có thể thổi cả một đời, lão tử năm đó thế nhưng là cũng cùng viện bài đánh qua một trận đâu. Mục Phong bất tài, bị Thái Thượng Viện trưởng bổ nhiệm 39 đời viện bài, về sau Mục Phong không dám nói có thể có bao lớn thành tích, bất qua ta Mục Phong tại vị một ngày, chắc chắn bảo đảm tiên viện một ngày bất hủ, quang huy vĩnh tồn. Mục Phong hướng tất cả mọi người trịnh trọng cam kết. Tốt, phía dưới lập tức nhớ tới Hải Triều đồng dạng tiếng khen. Sau đó lại theo quá trình, cử hành một chút điển lễ quy củ, chậm trễ hơn nửa ngày, cái này trèo lên viện điển lễ mới kết thúc. Mục Phong trở thành Bắc Hải Tiên Viện viện bài tin tức truyền đến Bắc Hải Tiên vực bốn phương tám hướng thời điểm lại nhấc lên to lớn gợn sóng, Mục Phong Bắc Hải Tiên vực đệ nhất nhân chi danh, càng thêm không người nào có thể dung chuyển. Vũ trụ tinh không, Bắc Tiên cổ thành, viện bài ở lại trong cung điện. Mục Phong dùng Bắc Hải thần lệnh để vào quyển kia Ngọc Thạch thư tịch bên trong, lập tức Ngọc Thạch thư tịch hào quang tỏa sáng, từng hàng thần quang bắn vào Mục Phong đôi mắt, thần hải bên trong ngưng tụ vô số văn tự cổ đại thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2416, Giáng lâm ma giới. Ngọc này sách trong cổ tịch ghi chép đồ vật thực tế quá mức bề bộn, có lúc ban đầu Bắc Hải Tiên Viện khởi nguyên chỗ, đời thứ nhất viện bài khai sơn sáng lập người, kia đã là kỷ nguyên trước đó. Mà đang thật dẫn đầu Bắc Hải Tiên Viện, đi hướng đỉnh phong, trở thành Bắc Hải Tiên vực đệ nhất đại tiên viện viện bài là đời thứ hai, tên Lúc Càn, thời gian đạo pháp người tu hành, xây dựng ra thời gian bảo tháp, dẫn đầu Bắc Hải Tiên vực bước lên đỉnh phong. Không cần hoài nghi, cái này đời thứ hai, chính là Thì Lão. Mục Phong trong lòng chấn kinh, Thì Lão, lại là đời thứ hai viện bài, kia là bao nhiêu năm tháng trước đó a, Thì Lão, vậy mà sống kỷ nguyên lâu. Một cái kỷ nguyên, động một tí chính là lấy ngàn vạn năm là tính toán đơn vị. Một cái sống lâu như thế lão quái vật, vậy hắn tu vi lại đến cùng đạt tới cỡ nào thông thiên tình trạng. Mục Phong không dám tưởng tượng, Thì Lão niên đại đó, lại vừa vặn trải qua lạc chủ quật khởi, chư thần hoàng hôn thời đại, Thì Lão thậm chí cũng tham gia qua kia vũ trụ trong lịch sử vượt thời đại huy hoàng một trận chiến. Sau đó chính là các đời viện bài một ít sự tích, mà các đời viện bài, cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là tiến về kia vũ trụ đỉnh phong phương diện, chư thiên thần giới bên trong. Trừ tiên viện ghi chép, thậm chí còn có các tộc tại trong tiên giới một chút lịch sử lai lịch, thậm chí cũng có Tu La tộc, hắn mẫu thân ghi chép. Tu La tộc, chư thần hoàng hôn thời đại một trung tâm vũ đại tộc từng theo hầu lạc chủ khởi nghĩa, lập xuống vô số chiến công, sau cả tộc thăng đến thần giới, Tu La tộc thủ lĩnh, pháp danh Đại Hắc Thiên, thậm chí thành tựu chủ thần chi vị, kia là Tu La tộc huy hoàng nhất tuế nguyệt, bất quá về sau lại bị Quang Minh Thiên Vũ thần tộc hủy diệt, về phần nguyên nhân nơi này đề cập là bởi vì một cái vũ bầu trời chí bảo. Cái này trong tiên giới Tu La tộc là hơn 800.000 năm trước mới đến tiên giới, tại Tu La thánh chủ Ngưu Hinh, phần thiên đế dẫn đầu dưới, tại Bắc Hải tiên vực khai cương thác thổ, thành tựu chúa tể một phương, về sau lại bởi vì vũ nhân tộc mà hủy diệt, hậu kỳ Tu La tộc trong giới thiệu, cũng xuất hiện Mục Phong danh tự. Mục Phong nhịn không được cười lên, phía trên này ghi chép hắn là gánh chịu Tu La tộc khí vận đứa con của số phận, thiên phú dị bẩm, chỉ dùng 200 năm liền dẫn đầu Tu La tộc phục hưng quật khởi, đây cũng là Thì Lão sách mới viết lên. Sau đó còn có trong tiên giới chủng tộc khác, đại thế lực một chút giới thiệu, trong tiên giới các nơi bí cảnh tường giới. Trong đó, Nam Hải Thần Uyên, vậy mà thật sự là Thì Lão mở mà ra, dùng cho trục xuất giam giữ một chút trong tiên giới tội ác tày trời người. Bản này Ngọc Thư nhường Mục Phong càng thêm hiểu tiên giới lịch sử, một chút hắn trước kia không muốn người biết lịch sử. Bất quá, trong sách cuối cùng, Thì Lão lại là đề cập một cái sự kiện lớn. Hai vũ bầu trời khuếch trương, đôi vũ giao tiếp, vũ cánh cửa mở rộng, vũ trụ dung chuyển sắp đến, ước vạn thần ma vẫn, dị mặt thần ma nhập, thiên hạ sắp loạn, ta đem hưởng ứng chủ tể hiệu triệu, lại lần nữa là thương sinh một trận chiến, nguyện ta vũ bình độ kiếp nạn này. Mục Phong nhìn qua cái này mấy dòng chữ câu trong lòng chấn kinh, thật lâu không thể bình tĩnh. Hai vũ bầu trời khuếch trương, đôi vũ giao tiếp, vũ cánh cửa mở rộng, dị mặt thần ma nhập, đây chính là Thì Lão nói vũ trụ dung chuyển sao? Mục Phong chấn kinh thì thào, mặc dù hắn còn không cách nào hoàn toàn lý giải Thì Lão nói cái gì ý tứ. Bất quá có một chút hắn lại là minh bạch, vũ trụ đỉnh phong, xuất hiện biến động lớn, sẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ thương sinh vận mệnh. Mục Phong thu Bắc Hải thần lệnh, cái này Ngọc Thư thần quang nội liếm, Mục Phong đem ngọc này sách thu nhập tự mình càn khôn giới trong ngón tay, tâm tình không hiểu cũng có chút trở nên nặng nề. Vũ trụ này, đến cùng đang phát sinh thứ gì? Mục Phong ánh mắt dần dần trở nên kiên định, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tìm được đáp án, ta Mục Phong, sao có thể biến thành thời đại vai phụ? Thu Ngọc Thư. Mục Phong hướng Thanh Thịnh viện trưởng truyền âm nói một tiếng, cũng không còn tiếp tục tại Bắc Hải tiên vực chậm trễ, vẫn là đi trước ma giới đón hồi trở lại tỷ tỷ. Bắc tiên cổ thành, ra thiên môn, trực tiếp chạy về phía dưới liền tiên ma hai đại tinh giới giao tiếp chỗ, tiên ma uyên. Một đường bất lực, gặp phải không ít lịch luyện tiên viện đệ tử cùng ma viện đệ tử chém giết, hắn trước đây cũng là dạng này trải qua đến, cường giả đường khó tránh khỏi đạp người khác thi cốt trưởng thành. Rất nhanh, đi vào tiên ma uyên rất chỗ sâu. Ma khí lượn lờ cự đại không gian đường hầm liên thông ma giới bên trong tầng khí quyển bộ không gian, Mục Phong thân ảnh nhỏ như một hạt hạt cát, phi thân tiến vào ma giới không gian đường hầm bên trong, xuyên qua hai phe tinh giới bên ngoài vũ không gian loạn lưu giao tiếp chỗ, đi vào một phương khác tinh giới trên không. Ma tiên giới, khỏa này tinh thể không tiểu tiên giới to lớn tinh giới, ma tiên giới bên trong, ma khí lượn lờ, tiên linh chi khí cơ hồ yếu ớt không thể gặp. Mục Phong dưới chân, rõ ràng là một tòa ma thành. Tòa này ma thành diện tích không dưới Bắc Tiên cổ thành, Mục Phong thần niệm khuếch tán đi tới, tòa này ma thành rõ ràng là ma giới ma tiên viện, nơi này cũng có ngàn vạn ma tộc học sinh, ma viện cường giả. Ma tiên viện, Mục Phong không khỏi nhớ tới tính trẻ con viện trưởng, trước đây hắn nhưng là thịnh tình mời hắn tiến vào Ma Tiên Viện tu hành, gia nhập Ma Tiên Viện. Hắn thân thể khẽ động, cường đại không gian chi lực trực tiếp vặn vẹo xuyên qua cái này cổ ma thành kết giới, tiến vào cổ ma trong thành. Hắn không chút nào che giấu tự mình khí tràng, một cỗ minh mông thiên đế chi uy quét sạch mà ra, bao phủ hướng toàn bộ cổ ma thành, cố ý hiệu triệu. Cao nhân phương nào bái phỏng, lập tức từng đạo cường đại thần niệm trong nháy mắt dò xét chỗ mà đến, cổ ma trong thành, mấy chục đạo thiên đế cường giả khí thức đột nhiên dâng lên, một cỗ không gian chi lực hướng nơi này vặn vẹo mà tới. Bạch, bạch, bá, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại Mục Phong trước người cách đó không xa, rõ ràng là ma trong nội viện từng vị thiên đế cảnh giới cường giả. A, ngươi là Mục Phong. Lúc này, người tới bên trong, một người phát ra kinh dị thanh âm, một vị thiếu niên bộ dáng áo xanh thiên đế cả kinh nói. Tính trẻ con viện trưởng, đã lâu không gặp, Mục Phong cười nói, người này, chính là tính trẻ con. Thế nào, đồng viện trưởng, người này ngươi biết, Mục Phong, danh tự này có phần quen tai a, tựa hồ nghe gặp qua. Cái khác mà viện thiên đế nghi hoặc hỏi, cũng kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Ngươi đột phá thiên đế cảnh giới, còn là thiên đế đỉnh phong. Tính trẻ con viện trưởng chấn kinh lên tiếng, nhiều năm không thấy, tính trẻ con viện trưởng không mời ta ngồi một chút sao? Mục Phong cười nói, tính trẻ con lấy lại tinh thần, nói, không thể tưởng tượng nổi ngươi vậy mà thiên đế, nhóm chúng ta mới gần 200 năm không thấy đi, đúng, nhanh, mau mời. Tính trẻ con sau khi khiếp sợ cũng liền bận bịu mời Mục Phong đi làm khách, mà tính trẻ con cũng hướng cái khác ma viện thiên đế âm thầm giới thiệu Mục Phong lai lịch, biết được Mục Phong chính là gần 200 năm trước, nhưng ma viện đại bại thanh niên lúc. Những người này dùng xem quỷ đồng dạng ánh mắt nhìn Mục Phong, cái này ra hỏa, bất quá gần 200 năm, trở thành đỉnh phong thiên đế. Mục Phong được mời đến ma trong nội viện người xem, trong đại sảnh, chủ khách ngồi xuống về sau tính trẻ con thở dài, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a. Mục Phong, ta trước đây đã cảm thấy ngươi là phải thiên tài, không nghĩ tới, lúc này mới bao nhiêu năm, ngươi liền đạt tới đỉnh phong, thật là làm cho ta mở rộng con mắt a. Ngươi là ta cái thứ nhất nhìn thấy so ma thiên tường còn muốn yêu nghiệt thiên tài. Sách phái lục soát vấn đỉnh đỉnh phong sẽ, dẫn người nhìn hết tu la bên trong những cái kia không thể miêu tả ngượng ngùng kịch bản. Cảm tạ tháng 10 hắn lớn đại gia, ngộ không lão ca, lão trương giải phong, cảm tạ lão ngụy thủ hộ, cảm kích, tháng 10 hắn lớn đại gia, người nhà nickname có chút cuồng a, đánh phân ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2417, Phong đến thiên ma. Đồng tâm viện trưởng quá khen, đúng. Nói tới ma thiên tường, hắn bây giờ nhưng tại ma tiên trong viện, ta cũng nhiều năm không gặp hắn, đến nay không có quên năm đó cùng cái kia thống khoái một trận chiến. Mục Phong cười hỏi, hắn còn nhớ rõ, ma thiên tường chính ưa thích tỷ tỷ, tìm tới ma thiên tường tất nhiên có thể tìm tới tỷ tỷ mình. Không có, nói tới ma thiên tường, này tử giã là nhóm chúng ta ma tiên viện trong lịch sử kiệt xuất nhất thiên tài, sớm tại trăm năm trước, hắn đã đột phá thành thiên đế, danh chấn ma giới tam phương đại lục, bây giờ đã hồi trở lại thiên ma đế cung. Phụ thân hắn thiên ma đế chủ ma thiên phong đột phá thành tựu ma giới thiên tôn, không lâu khả năng tiến về cao hơn vị diện, chư thiên thần giới, ma thiên tường hẳn là phải thừa kế phụ thân hắn vị trí, trở thành mới thiên ma đế chủ a. Đồng tâm cười nói, trong lời nói cũng có chút kiêu ngạo. Ma thiên tường cũng đột phá thành thiên đế sao, không hổ là tinh thần thần thể. Mục Phong thán âm thanh, sau đó lại hỏi, đồng tâm viện trưởng, không biết ngài có biết Mục Linh Nhi? Mục Linh Nhi, ha ha, tự nhiên biết rõ. Nàng cùng ma thiên tường thế nhưng là nhóm chúng ta ma tiên viện nhất đoạn giai thoại, nàng cũng sau đó ma thiên tường trở thành thiên đế đại năng, càng là thiên ma đế chủ thân truyền đệ tử, trước đây cùng ma thiên tường cùng nhau rời đi ma tiên viện, bây giờ sinh hoạt tại thiên ma đế cung bên trong. Mục Phong nghe vậy đại hỉ, tỷ tỷ cũng đột phá thành thiên đế. Không dối gạt đồng tâm viện trưởng, Mục Linh Nhi là Mục Phong tỷ tỷ, ta lần này đến cũng là vì tìm hôn thăm hỏi tỷ tỷ, bất quá Mục Phong không biết rõ thiên ma đế cung vị trí. Có thể hay không phiền phức đồng tâm viện trưởng mang Mục Phong đi thiên ma đế cung, Mục Phong vô cùng cảm kích. Mục Phong đứng dậy ôm quyền nói, Mục Linh Nhi lại là tỷ tỷ ngươi, đồng tâm kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, tự nhiên có thể, ta cũng nhiều năm không gặp bọn hắn, cũng đúng lúc cùng ngươi đi một chuyến, ta cũng nghĩ bái kiến một cái thiên ma đế chủ. Đa tạ đồng tâm viện trưởng, Mục Phong chân thành cảm kích nói, ha ha, ngươi bây giờ năng lực, không cần ta dẫn đường cũng có thể tìm được, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát. Đồng tâm hỏi. Việc này không nên chậm trễ, nếu như đồng tâm viện trưởng thuận tiện, vậy liền hiện tại đi. Mục Phong là một khắc cũng không muốn chậm trễ nữa, nghĩ tỷ sốt ruột. Cũng được, người ta tốc độ, nơi này đến thiên ma đế cung cũng bất quá nửa ngày, vậy bây giờ liền lên đường đi. Đồng tâm gật đầu, đứng dậy cùng đi Mục Phong. Mục Phong không có tại ma tiên viện ở lâu, Đồng tâm dẫn đường, hai người nhanh như điện chớp, xuyên qua không gian, trực tiếp chạy về Thiên Ma Đế Cung. Giờ phút này, Thiên Ma Đế Cung bên trong phi thường náo nhiệt, ngay tại tổ chức tuyển chọn đại hội. Thiên ma tộc bên trong, hơn ngàn tên thiên tuế trong vòng cường giả tại một phương trên chiến đài chém giết, không ngừng đào thải đối thủ. Những cường giả này, tu vi đều là ma đế cảnh giới, thiên phú bất phàm, là gần ngàn năm thiên ma đại lục tất cả lớn trong ma tộc kiệt xuất nhất thiên tài. Thương Lam Điện Hạ ngồi cao trên cùng bảo tọa, quan sát phía dưới trong kết giới toàn bộ chiến trường, một tay chống cằm, thần thái lười biếng, không có bao nhiêu hứng thú, Cửu Nhi ở một bên phục thị. Ma Thiên Phong, Ma Thành Phúc bọn người ở tại phía dưới ngược lại nhiều hứng thú nhìn qua trận này tuyển chọn. Trận này tuyển chọn, chỉ cần 100 người, sẽ bị Thương Lam chọn lựa đi Thiên Ma Thần vực bên trong đi tu hành. Thiên Phong, Tường Nhi thuyết phục sao? Ma Thành Phúc đột nhiên hỏi, ai, tiểu tử này, đối Mục Linh Nhi dùng tình quá sâu, nói bất động a. Ma Thiên Phong thở dài nói, thật sự là không biết lấy hay bỏ, hừ, tốt như vậy danh ngạch cơ hội bày ở trước mặt hắn, cũng không thể lãng phí, nếu như hắn lại không biết hối cải, cũng chỉ có mạnh mẽ dùng bí thuật xóa đi hắn đối Mục Linh tất cả ký ức. Ma Thành Phúc hừ lạnh nói, thế nhưng là kia pháp môn cực kỳ hung hiểm, rất có thể tạo thành thần hồn trọng thương, thậm chí ý thức tán loạn a. Ma Thiên Phong lo lắng nói, người còn có tốt hơn phương pháp sao? Lần này cơ hội, nhóm chúng ta chi này thiên ma tộc vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Ma Thành Phúc âm thanh lạnh lùng nói, Ma Thiên Phong không nói, trong lòng nặng nề, cực kỳ hối hận trước đây tay Mục Linh Nhi vì đệ tử, nhưng nàng cùng Ma Thiên Tường quan hệ qua lại, đây là hủy Ma Thiên Tường cả đời a. Báo, mà lúc này, một tên ma đế bay lên đến đây, tại Ma Thành Phúc trước người quỳ xuống, cung kính nói, khởi bẩm đế tôn, Ma Tiên Viện, Đồng Tâm Viện trưởng đến đây bái phỏng. Đồng Tâm, hắn tới làm gì? Ma Thiên Phong hơi kinh ngạc, sau đó nói có lời mời. Đồng Tâm là ai? Ma Thành Phúc hỏi, Ma Tiên trong viện một vị viện trưởng, đỉnh phong thiên đế. Ma Thành Phúc nghe vậy lập tức không có hứng thú gì, một cái đỉnh phong thiên đế, còn không đáng đến hắn để ý. Mục Phong cùng Đồng Tâm tiến vào Thiên Ma Đế Cung, cái này đế cung cũng là cực kỳ phồn hoa, khắp nơi tiên cung mọc như rừng, vừa mới đi vào đế cung, liền cảm nhận được rất nhiều cổ mãnh liệt năng lượng ba động, tựa hồ có một đám người tại đại chiến. Hai người được mời tới chiến đài mảnh này khu vực, trông thấy kết giới kia bên trong điên cuồng chém giết chiến đấu ma tộc các cường giả, còn có chung quanh rất nhiều trên bàn tiệc tất cả ma tộc quan chiến cường giả, thủ lĩnh. A, à, là Đồng Tâm viện trưởng. Không ít cường giả nhận ra Đồng Tâm, nhao nhao đứng dậy chào hỏi, Đồng Tâm mỉm cười đáp lại, mang theo Mục Phong, đi vào Ma Thiên Phong bọn người ghế trước. Đồng Tâm bái kiến Thiên Ma Đế Tôn, Đồng Tâm cúi người hành lễ nói. Mục Phong nhìn về phía Ma Thiên Phong, người này chính là tỷ tỷ sư tôn. Hắn khẽ khom người, biểu thị tôn kính. Đồng Tâm viện trưởng, hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đến ta Thiên Ma Đế Cung làm khách? Ma Thiên Phong cười nhạt hỏi, nghe nói Đế Tôn không lâu đem vui thăng thần giới, về sau chỉ sợ khó thấy Đế Tôn phong thái, hôm nay chuyên tới để tiếp. Đồng Tâm cười nói, người tin tức đến là linh thông, đúng, người này là. Ma Thiên Phong lại nhìn phía Mục Phong, a, à, đúng, vị tiểu hữu này là Mục Phong, theo tiên giới mà đến, Mục Linh Nhi đệ đệ, cùng Thiên Tường Đế Tử cũng là quen biết, hôm nay chuyên tới để tìm tỷ tỷ mình. Đồng Tâm vội vàng giới thiệu, Mục Phong bái kiến tiền bối. Mục Phong ôm quyền nói, nếu là tỷ tỷ sư tôn, còn tôn kính vẫn là tôn kính. Ai ngờ, lời ấy ra, Ma Thiên Phong, Ma Thành Phúc sắc bén hai con ngươi trong nháy mắt ngưng tụ trên người Mục Phong, nhãn thần cực kỳ hoài nghi. Mục Linh Nhi đệ đệ, đến tiên giới mà tới. Ma Thiên Phong hai con ngươi nhìn từ trên xuống dưới Mục Phong, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi là Mục Linh Nhi đệ đệ. Mục Phong nhíu mày, cái này Ma Thiên Phong thần thái, nhãn thần, xem chính mình cũng cực kỳ không thích hợp a. Không sai, vãn bối chính là, vãn bối lần này đến đây ma giới chính là tìm kiếm tỷ tỷ, nghe nói tiền bối là tỷ tỷ ta sư tôn, có thể hay không nhường Mục Phong cùng tỷ tỷ tụ lại. Mục Phong vẫn như cũ cực kỳ có lễ phép nói, ngươi trở về đi, tỷ tỷ ngươi đã không ở nơi này. Ma Thiên Phong lạnh lùng nói, không ở nơi này. Mục Phong nhướng mày, nói tỷ tỷ của ta đi nơi nào? Không biết rõ, nhiều năm trước nàng đột nhiên rời đi, không tin tức. Mục Phong nghe vậy, một đôi tròng mắt nhìn thẳng Ma Thiên Phong, nói tiền bối đang khi nói chuyện nhãn thần lơ lửng không cố định, hẳn là có cái gì ẩn tình giấu giếm Mục Phong. Ừm, bản tọa chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi một tên tiểu bối sao? Ta nói nàng không tại, chính là không tại, ta chỗ này không chào đón tiên giới người tới, cút. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2418, Mục Phong xuất thủ. Ma Thiên Phong cực kỳ không kiên nhẫn nói, bị một cái thiên đế như thế vạch trần, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Mục Phong nhìn về phía thiên ma tộc cái khác thiên đế, những người này nhãn thần đều có chút không bình thường. Đồng Tâm sắc mặt biến hóa, vội vàng kéo một cái Mục Phong, thấp giọng nói, Mục Phong, người quá lỗ mãng, nơi này chính là thiên ma tộc địa bàn. Đồng Tâm sau đó tiến lên một bước ôm quyền áy náy cười nói, thiên ma đế tôn, thực tế không có ý tứ, ta cái này nhường Mục Phong rời đi. Không biết mùi vị tiểu bối, Đồng Tâm viện trưởng, nhanh nhường hắn lăn, nhóm chúng ta nơi này còn có đại sự. Ma Thiên Phong âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong, nhóm chúng ta đi nhanh đi. Đồng Tâm kéo một cái Mục Phong góc áo, bất quá, Mục Phong lại là mảy may bất động, hắn một đôi tròng mắt trong nháy mắt sắc bén xuống tới, lạnh giọng nói, tỷ tỷ của ta sẽ không phải xảy ra chuyện gì a? Mục Phong, Đồng Tâm viện trưởng lo lắng kêu một tiếng, tiểu tử, ngươi đang chất vấn ta nói chuyện sao? Ta, để ngươi cút. Ma Thiên Phong trong hai con ngươi thần quang chớp động, một tiếng lăn chữ, ẩn chứa một cỗ thần hồn mạnh mẽ lực ba động xung kích mà ra. Đồng Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể liền lùi lại mấy bước, thần hải chấn động, miệng mũi cũng bị trùng kích lưu ra một tia tiên huyết. Bất quá trái lại Mục Phong, lại là một tia dị dạng cũng không có. Mà lúc này, toàn bộ hội trường cường giả ánh mắt cũng theo đó bị hấp dẫn hội tụ trên người Mục Phong. A, Ma Thiên Phong có chút giật mình, Mục Phong thần hải, vậy mà vững như thành đồng. Hôm nay không có nhìn thấy ta tỷ tỷ, ta sẽ không rời đi. Mục Phong lạnh lùng lên tiếng, hắn đột nhiên thần lực hội tụ, hét lớn một tiếng, tỷ. Ta là Mục Phong, ta tới tìm ngươi, ngươi ở đâu? Oanh, đạo thanh âm này, ẩn chứa cực kỳ cường đại thần lực, tựa như một tiếng sét nổ vang tại toàn bộ hội trường, hoàn toàn vượt trên kết giới kia bên trong ma đế nhóm chiến đấu thanh âm, thiên đế phía dưới người, trực tiếp bị chấn động đến lỗ tai vù vù, ảnh hưởng chiến đấu tiến hành. Thanh âm càng là quanh quẩn khuếch tán toàn bộ thiên ma đế đô, vô số thiên ma nghe nói. Tiểu tử này ai vậy? Làm sao tới nơi này làm càn? Mục Phong là ai? Hội trường vô số cường giả ánh mắt cũng là kinh ngạc hội tụ trên người Mục Phong. Chuyện xảy ra như thế nào? Trên cùng, cao cao tại thượng Thương Lam Điện Hạ đều nhanh ngủ gà ngủ gật ngủ, bị Mục Phong một tiếng này bừng tỉnh, nhãn thần mãnh liệt, nhìn về phía dưới. Điện Hạ, không có ý tứ, có một cái tiểu tử tới quấy rối, quấy nhiễu ngài, Ma Thiên Phong tự sẽ xử lý. Ma Thành Phúc liền vội vàng đứng lên nói, thật sự là làm càn. Ma Thiên Phong giận dữ, quát người tới, đem tiểu tử này cho tao oanh ra ngoài. Vâng, lập tức chỗ ngồi bên trên, hai tên thiên ma tộc đỉnh phong thiên đế cường giả đứng dậy, thân thể hóa thành hai vệt thần quang, vọt thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong, đi, không phải vậy ta cũng không giữ được ngươi. Đồng Tâm nắm lấy Mục Phong bả vai quát to. Đồng Tâm viện trưởng, ngài còn nhìn không ra sao, tỷ tỷ của ta nhất định xảy ra chuyện gì, ngươi không cần quản ta, hôm nay ta nhìn không thấy tỷ tỷ của ta, ta liền hủy đi này thiên ma đế cung. Mục Phong lãnh đạm nói, một cỗ cường đại cửu tiêu lôi thần lực quét sạch mà ra. Chấn động đến Đồng Tâm liên tiếp lui về phía sau, Đồng Tâm chấn kinh nhìn qua Mục Phong, thật đáng sợ thần lực. Tiểu tử, khẩu khí thật là lớn, dám đến ta thiên ma đế cung nháo sự, còn dám tuyên bố hủy đi nhóm chúng ta thiên ma đế cung, muốn chết. Kia hai tên đỉnh phong thiên ma đế lạnh giọng quát, hai đạo ma thần chi bàn tay ngưng tụ trực tiếp khấu trừ thẳng hướng Mục Phong. Bạch, Mục Phong thân thể ngân sắc không gian thần lôi chớp động, cơ hồ là một nháy mắt biến mất tại xa địa. Bành, bành, hai người công kích thất bại. Oanh bạo tại Mục Phong nguyên lai chỗ vị trí. Đột nhiên, Mục Phong thân hình xuất hiện tại một người đỉnh đầu, một cước ẩn chứa cuồng bạo lôi thần chi lực đạp mạnh mà xuống. Oanh, từng vòng lôi thần chi lực bộc phát, xung kích hướng cái này đỉnh phong thiên ma đế, này thiên ma đế sắc mặt đại biến, thần lực lĩnh vực vừa mới mở ra, thế nhưng là một nháy mắt, bành một tiếng bị một cước đạp bạo. Cuồng bạo lôi thần lực lượng đánh vào này thiên ma đế thân thể. A, này thiên ma đế nhất tiếng kêu thảm thiết, cửu tiêu lôi thần lực nhập thể. Cả người trong nháy mắt bị lôi đình oanh kích thành than cốc đồng dạng rơi xuống trường không. Một người khác biến sắc, ma thần lực ngưng tụ một kiếm bạo sát mà tới. Mục Phong duỗi ra trắng nõn thủ trưởng một chảo, không gian trong nháy mắt bị giam cầm, cái này ngưng tụ ma thần một kiếm định tại hắn phía trước 10 mét không cách nào tiến thêm. Hắn một tay gánh vác, nháy mắt sau đó, thuấn di đi vào cái này đỉnh phong thiên đế trước mặt, một trường ẩn chứa lôi đình vạn quân thần lực đánh vào đối phương lồng ngực. Bành, người này lồng ngực trực tiếp bị Mục Phong một trường oanh bạo nổ ra một cái to lớn huyết độc, xuyên qua phần lưng, thiên ma tâm cũng bị đánh nát, cả người trừng to mắt bay ngược đụng vào trên bàn tiệc, trọng thương sắp gặp tử vong, đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động, cái này ra hỏa, làm sao lại như thế cường đại. Bạch, bá, ở đây cường giả, không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh đứng dậy, kinh sợ nhìn qua Mục Phong, một cước một trường, oanh sát hai tên đỉnh phong thiên đế. Cái này ra hỏa, mang Mục Phong đến Đồng Tâm cũng là bị Mục Phong thực lực chấn kinh. Sau đó sắc mặt đại biến, cái này ra hỏa, sông đại hỏa. À, thật sự có tài. Thương Lam Điện Hạ gặp một màn này, cũng tới một tia hứng thú. Ma Thiên Phong có chút kinh ngạc về sau đó là tức giận. Tỷ tỷ của ta ở đâu? Mục Phong nhìn về phía Ma Thiên Phong, lạnh giọng nói, ánh mắt bên trong đã không có mảy may tôn kính khách khí. Thập nhị thiên vệ, cho ta bắt giết kẻ này. Ma Thiên Phong nổi giận nói. Bạch, bạch, Ma Thiên Phong dứt lời, cái gặp 12 tên thần lực cực kỳ cường hãn, thống nhất người mặc hắc sắc đỉnh cấp ma thần tiên giáp thiên ma tộc cường giả phóng lên tận trời, vây quanh Mục Phong. Cái này 12 người, tu vi yếu nhất đều là đỉnh phong thiên đế, thậm chí còn có 2 người, đã đạt tới nửa bước thiên tôn cảnh giới. Thập nhị thiên vệ, thiên ma đế tôn trưởng khống sát phạt lợi kiếm, trực tiếp nghe lệnh thiên ma đế tôn, làm cho cả thiên ma đế tôn quyền thế đạt tới đỉnh phong, toàn bộ thiên ma tộc, không người dám làm trái thiên ma đế tôn lực lượng. 12 người thể nội thiên ma thần lực quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một phương hắc sắc kết giới hoàn toàn phong tỏa bao phủ lại Mục Phong chỗ không gian, nhưng nó không chỗ có thể trốn. Thập nhị thiên vệ cầm trong tay ma thần kiếm, đều là chuẩn thần khí cấp bậc, từng đạo khí thế hoàn toàn khóa chặt chết Mục Phong. Giết, tên kia nửa bước thiên tôn thiên vệ thủ lĩnh quát lạnh nói. Bá, một nháy mắt, 12 âm thanh tiếng kiếm reo đâm thủng bầu trời, 12 đạo kiếm quang theo trên dưới trái phải trước sau 6 phương hợp kích rảo sát mà đến, thần lực cuốn tới, khí thế kinh người. Mục Phong, liền như là một đầu bị vây ở trong lồng muốn bị rảo sát mãnh thú. Đây là các ngươi bức ta, Mục Phong thần sắc lạnh lẽo đạo. Thể nội một nháy mắt, mấy đạo lôi quang phân biệt bắn ra, toàn bộ ngưng tụ thành hắn thân ảnh. Thiên cực, tái tạo băng phách, hoàng tuyền, bất hủ, canh kim, thạch viêm. 6 tôn lôi thần ngưng tụ mà ra, chân đạp vạn liên phù quang thần thông, trực tiếp thoát khỏi khí cơ này khóa chặt thẳng hướng thập nhị thiên vệ, thần thông xuất thủ. Mục Phong bản thể, bị bảo vệ vần quanh ở giữa, lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2419, hành hung thiên tôn. Gáy, cái gặp, 6 âm thanh hót vang, 6 loại màu sắc khác nhau lôi thần lực xen lẫn thần văn, ngưng tụ thành 6 đầu kiếm hoàng. Oanh, 6 đầu kiếm hoàng thét dài, quét sạch phần thiên kiếm khí, dung tận hư không, xung kích hướng vây giết mà đến 12 đạo ma thần kiếm khí. Kiếm khí oanh minh, cái này 12 đạo giao thoa đánh tới ma thần kiếm khí vậy mà trực tiếp bị xé nứt mở, kiếm hoàng không tiêu tan, phản công hướng thập nhị thiên vệ. Thập nhị thiên vệ sắc mặt đồng thời biến đổi, lần nữa bộc phát thần thông ngăn cản công kích về phía 6 đạo kiếm hoàng. Bành, bành tiếng nổ đùng đoàng bên trong, cái này 6 đạo kiếm hoàng mới bị công kích tán loạn. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, 6 đạo lôi thần phân thân, đã biến mất tại xa địa. Hoa sen nở rộ ở trong đó 6 tên thiên vệ trên không, đồng thời ngưng hiện 6 tên lôi thần thân hình, một kiếm bộc phát thần lôi kiếm mang, hung hăng đâm rách 6 người đỉnh đầu. Không, 6 người này hoảng hốt. Đầu lâu trong nháy mắt bị một kiếm theo đính xuyên qua mà qua, đánh tan thần hải, nhục thể bành bành tại chỗ bạo tạc, thần hồn kinh sợ thối lui. Cái gì, còn lại 6 tên thiên vệ sắc mặt đại biến, mắt thấy đây hết thảy cường giả không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốc mồm. Kia 6 tên thiên vệ kinh sợ thối lui, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Kia 6 tên lôi thần phân thân trở lại Mục Phong bên người, Mục Phong lạnh lùng nhìn qua Ma Thiên Phong. Thật mạnh phân thân thần thông, Ma Thiên Phong rốt cục chấn kinh. Nhìn qua 6 tên lôi thần lại dung nhập Mục Phong thể nội. Tỷ tỷ của ta, Mục Linh Nhi đến cùng làm sao? Không cho ta một cái công đạo, chớ trách ta Mục Phong tiếp xuống ra tay không lưu tình. Mục Phong băng lãnh nói, tỷ tỷ ngươi đã chết, tiểu tử, ngươi có dũng khí đại náo ta Thiên Ma Đế Cung, hôm nay ta tha không ngươi. Ma Thiên Phong đứng dậy, thiên tôn thần lực bộc phát, thiên địa biến sắc, vị này ma đạo thiên tôn, rốt cục muốn xuất thủ. Chết, trên người của ta có tỷ tỷ của ta bản mệnh phù. Ngươi có dũng khí ta lại, tỷ ta thật xảy ra chuyện gì, ta muốn để các ngươi toàn bộ thiên ma tộc vì đó chôn cùng. Mục Phong lạnh như băng nói, đối mặt Ma Thiên Phong thiên tôn thần lực, không có chút nào e ngại. Cuồng vọng tiểu nhi, nay ngươi không đem ngươi bóp thành bột mịn, ta cũng không phải là thiên ma đế tôn. Ầm ầm, Ma Thiên Phong đi ra ghế, ngưng tụ một đạo che trời thần trưởng, thiên tôn pháp tắc thần lực ẩn chứa một trưởng bên trong, so với thiên đế cường đại gấp 10. Một trưởng này bất quá 10 trượng lớn nhỏ. Lại là ẩn chứa băng thiên chi năng, chỗ qua không gian toàn bộ sụp đổ, bao phủ thẳng hướng Mục Phong. Tam nguyên giao thái, Mục Phong gào thét, thân thể hóa thành Tu La Ma Thần, lôi thần lực, cửu u thần lực, Tu La thần lực bộc phát, khí thế liên tục tăng lên, thậm chí càng vượt trên Ma Thiên Phong một đầu. Bành, một trưởng này oanh kích trên bầu trời Mục Phong bạo tạc, cuồng bạo thần lực trưởng kình băng diệt Mục Phong chỗ không gian, mà Mục Phong thần quang vần quanh, đứng tại cái này băng diệt không gian bên trong lại là mảy may vô hại. Cái gì? Ma Thiên Phong biến sắc, Ma Thành Phúc cũng một mặt kinh ngạc, phương nào ma tộc cường giả càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Thương Lam cũng là có chút nghiêm mặt nhìn qua Mục Phong. Mục Phong đi ra trưởng kình băng diệt khu vực, bước chân đạp mạnh, hư không sụp đổ, màu tím đen đáng sợ thần lực bộc phát. Tiểu xúc sinh, Ma Thiên Phong trong lòng tức giận, hắn một cái ma đạo thiên tôn một trưởng, vậy mà lông tóc không tổn hao gì Mục Phong một cái thiên đế. Thiên ma pháp thiên, Ma Thiên Phong gào thét, thiên tôn thần lực ngưng tụ ra một tôn vạn mét thiên ma pháp tướng. Thiên ma pháp tướng gào thét, một quyền ẩn chứa vô thượng thần lực oanh bạo hướng Mục Phong, một quyền này có thể để tinh thần đảo ngược, sơn hà băng diệt, thần uy cái thế. Lui, trong hội trường, vô số cường giả kinh sợ thối lui, kia so vũ ma tộc các thanh niên cường giả sớm đã bị dọa đến lui lại tránh né rời đi kết giới. Mục Phong, là hắn vậy mà mạnh đến cái này tình trạng. Tuyển chọn ma tộc đệ tử bên trong, có đã từng tham gia chiến hỏa thí luyện cường giả rốt cục nhận ra Mục Phong, trên mặt đều là kinh hãi. Phần thế liên hoa, Mục Phong đấm ra một quyền, một đạo màu tím đen hoa sen nở rộ, phóng thích kinh khủng thần lực, cuồn cuộn hỏa diễm thiêu đốt thôn vệ hướng thiên ma pháp tướng một quyền này, thiêu đốt hòa tan không gian. Thiên ma pháp tướng vậy mà oanh một tiếng thiêu đốt mà lên, trực tiếp bạo tạc tán loạn, đáng sợ liên hỏa quét sạch hướng Ma Thiên Phong. Ma Thiên Phong kinh sợ mở ra thiên tôn lĩnh vực, ngăn cản cái này một cỗ đáng sợ thần hỏa. Bất quá lúc này, một vòng màu tím đen lôi dương ngưng tụ, vạn lôi phun trào, lôi dương hóa thành một đạo lưu tinh chi quang đánh vào hắn thần lực lĩnh vực bên trên, bành một tiếng ầm vang bạo tạc. Phốc phốc, Ma Thiên Phong miệng lớn tiên huyết phun ra, bị bạo tạc oanh kích trở ra, nổ huyết nhục văng tung tóe, hung hăng oanh kích đâm vào ngàn trượng đế cung trên đại điện, đế cung đại điện ầm ầm sụp đổ. Tu La thần cánh nhẹ nhàng vỗ, Mục Phong đứng tại hư không bên trong, mà khắp nơi bốn phương tám hướng đã là yên tĩnh một mảnh. Thiên tôn cảnh giới thiên ma đế tôn lại bị đánh bại, mà đối phương chỉ là một cái thiên đế. A, Đồng Tâm há to mồm, đồng dạng không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy mình mang đến cái quái vật này. Mục Phong, ngươi đến cùng là quái vật gì? Ma Thiên Phong miệng lớn tiên huyết phun ra, đồng dạng kinh hãi nhìn qua Mục Phong, tự mình vậy mà bại. Tiểu tử này thần lực làm sao lại mạnh đến loại này tình trạng? Thiên Phong, Ma Thành Phúc lấy lại tinh thần, vội vàng lách mình ngăn tại Ma Thiên Phong trước người. Cũng là tức giận nhìn qua Mục Phong, thiên tôn sơ kỳ đỉnh phong đáng sợ thiên ma thần lực quét sạch tuôn ra. Có ý tứ, không nghĩ tới, Tu La thần vực hủy diệt về sau, trong vũ trụ này lại còn có như thế cường đại Tu La ma thần. Mà lúc này, kia Thương Lam Điện Hạ cũng rốt cục lên tiếng, rất cảm thấy hứng thú nhìn về phía Mục Phong, theo trên bàn tiệc đứng dậy, đi hướng Mục Phong mà đến, Cửu Nhi đi theo phía sau. Ngươi là ai? Mục Phong nhíu mày nhìn qua hai người, Ma Thiên Phong, còn có che ở trước người hắn lão đầu tử. Cộng thêm một nam một nữ này, thiên ma tộc, lại có bốn tên thiên tôn. Mục Phong, mà lúc này, phía dưới nơi nào đó, kia đế cung phế tích bên trong, bị Ma Thiên Phong đụng tuôn ra trong địa lao, một thân ảnh gào thét gọi Mục Phong danh tự. Mục Phong nhìn lại, chính là Ma Thiên Tường. Ma Thiên Tường, Mục Phong một cái lắc mình, trong nháy mắt đi vào Ma Thiên Tường trước người, hắn còn bị buộc chặt tại thần trụ bên trên. Mục Phong vung tay lên, mấy đạo thần mang chém nứt xiềng xích, Ma Thiên Tường được cứu. Ngươi làm sao lại bị giam ở chỗ này? Tỷ ta đâu? Mục Phong hỏi. Mục Phong, nhanh mau cứu Linh Nhi bị cái kia ra hỏa bắt đi, ta sai, ta không có thể bảo hộ nàng a. Linh Nhi vì cứu ta bị thương nặng, đều là ta sai. Ma Thiên Tường tự trách vô cùng, ngón tay hướng Thương Lam. Mục Phong nghe vậy, một đôi mắt sắc bén khóa chặt hướng Thương Lam, hắn quay người, nhìn qua Thương Lam, lãnh đạm nói tỷ ta đâu? Giao ra, cái kia nữ nhân là tỷ tỷ ngươi, có ý tứ. Nàng là thiên ma, ngươi lại là Tu La, tỷ ngươi ta muốn, nàng đem đi theo ta tổng trèo đại đạo, hưởng hết vinh hoa phú quý, tiểu tử, thực lực ngươi không tệ, vẫn là hiếm thấy Tu La ma thần, không bằng, ngươi cũng thần phục bản điện hạ dưới trướng, bản điện hạ bảo đảm ngươi tiền đồ vô cùng vô tận. Thương Lam nhìn qua Mục Phong cười nói một lần lại một lần đều không nghe, các ngươi, đây không phải là bức ta Mục Phong giết người a? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. Share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.